Nhị phu nhân cảm thấy trước mắt vị này tiểu lang quân thập phần quen thuộc, đối nàng tính tình, bất chi bất giác nói lên trong lòng lời nói, gả hay không không phải trọng điểm, chỉ là lại khó gặp được một vị nguyện ý làm ta tham dự quân vụ chính sự nam tử. Gả đến Lục gia sau, nhị phu nhân trực tiếp gián tiếp mà tham dự không ít chiến dịch, còn ở phu quân ngầm đồng ý hạ, nữ giả nam trang ở trên chiến trường chém giết quá, nghe được Mạnh Vãn rất là bội phục. Kỳ thật tiểu nhị tích cực tưởng cho ta giật dây, cũng là vì hắn cảm thấy là chính mình chậm trễ ta xuất giá cơ hội. Mạnh Vãn ánh mắt chuyên chú, ý bảo chính mình đang nghe, cổ động hỏi, đây là vì sao? Có người từng cầu thú ta không đồng ý, gần nhất người nọ hy vọng ta làm một cái hiền lương phụ, tại nội trạch giúp chồng dạy con, thứ hai lúc ấy đại tẩu mới vừa đi, tiểu nhị được bệnh buộc phát nặng, ta đi không khai. Mặt sau tiểu nhị biết sau, liền cảm thấy là hắn chậm trễ ta. Kỳ thật liền tính lúc ấy Lục ra không ngại, ta cẩn thận hỏi thăm sau, cũng sẽ không gả đi nhà hắn. Ta tính tình yêu thích sớm đã cố định, cũng không nghĩ vì người khác thay đổi chính mình, nếu như ngộ không đến thích hợp người, một người cũng rất là tự tại. Nàng nói doanh doanh nhìn phía Mạnh Vãn, ngón tay xẹt qua một đám hộp gỗ, cuối cùng chọn một phen nhuyễn kiếm đưa cho nàng. Cái này là ta kia hài nhi sinh thời thu tàng phẩm chi nhất, nhìn cùng ngươi chính thích hợp, nếu là không chê, liền tặng cho ngươi, thuận tiện giúp ta khuyên nhủ tiểu nhị. Mạnh Vãn lòng bàn tay một xúc thượng nhuyễn kiếm mặt ngoài, liền biết đây là trước mặt có khả năng đạt tới tối cao luyện cương tài nghệ, cười tủm tỉm mà tiếp nhận, như thế nào ghét bỏ, ta thực thích, Lục nhị ca bên kia giao cho ta đi. So với bên này hòa thuận vui vẻ, bên kia tổ tôn hai không khí lược hiện rằng co. Lão phu nhân ngồi ở ghế trên, uống một ngụm trà hoãn hoãn, mới nhìn đứng ở chính mình trước mặt nín thở ngưng thần tôn tử, hỏi, lần này ám sát vẫn là vị kia. Là, lần này lưu người sống nhiều, tổng có thể cậy ra mấy cái. Lão phu nhân thở dài, trên đầu bạc phảng phất thiếu vài phần tinh khí thần, nàng châm mặc mấy nháy mắt, mới mở miệng, ngươi làm những cái đó sự, ta già rồi, nhìn không tới cũng quản không được. Tổ mẫu, Lục Phổ Trạch vén lên và táo quỳ xuống, bắt lấy này xong giả mua tay. Lão phu nhân vô vô bở vai của hắn, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hắn nội tâm, trinh trọng nói, ta biết ngươi khó chịu, ta cũng thế. Chỉ là dưới chân này phiến thổ địa là ta Lục gia liệt tổ liệt tông nhiều thế hệ liều chết bảo hộ, làm bẩn tổ tông thanh danh sự không thể làm, biết không? Tôn Nhi biết, ngài yên tâm đi. Lục Phổ Trạch nhắm mắt, cho dù nội tâm hận ý ngập trời, nhưng có quá nhiều người quá nhiều chuyện quá nhiều nhiệt huyết đúc thành danh vọng trói buộc hắn, hắn không có biện pháp không màng tất cả. Tổ tôn hai người đối diện thật lâu sau, đều không che giấu chính mình cảm xúc, thật lâu sau, lão phu nhân lộ ra một cái cười tới, nàng kéo Tôn Nhi, làm hắn ngồi vào bên cạnh, không hề nói này một đề tài, ngược lại có chút chần chờ hỏi. Ngươi, có phải hay không có yêu thích người? Lục Phổ Trạch đang muốn uống trà, chén duyên đều đưa vào trong miệng, nghe vậy sặc khụ lên, hắn đem bát trà bông, hô hấp thông thuận sau, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Tổ mẫu gì ra lời này, cũng không việc này. Nếu vô việc này ngươi sẽ phản ứng lớn như vậy. Lão phu nhân cũng không tin tưởng, ngược lại là nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận thử, lão bà tử sống này hơn phân nửa đời, cái gì chưa thấy qua, ngươi nếu là có yêu thích người, đó là không hợp lễ pháp, ta cũng sẽ không ngăn trở. Lục Phổ Trạch trong lòng nhảy dựng, kinh nghi bất định mà nhìn nhà mình tổ mẫu, đối thượng nàng cổ vũ ánh mắt, vẫn là nhấp nhấp môi nhỏ giọng trả lời, không thể nào. Lão phu nhân nhiều hiểu biết chính mình tôn tử, vừa thấy bộ dáng này liền biết tám phần là thật sự, nàng cười đến càng hiền lành. Tổ mẫu nghiêm túc, đoạn tụ phân đảo chi phích xưa nay có chi, Phong Vãn kia hải tử tuy rằng mới gặp mặt, nhưng nhìn bộ dáng tính tình đều không tồi, tổ mẫu vốn dĩ liền không trông cậy vào các ngươi có hải tử, chỉ cần. Lục Phổ Trạch mở to hai mắt xem qua đi, trận mắt há hốc mồm mà nghe, đại phản ứng lại đây lúc sau, rốt cuộc đối thượng tổ mẫu mạch não, hắn vội vàng ho nhẹ vài tiếng ngắt lời nói. Không có. Không phải. Ta cùng Phong Vãn không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là cái dạng gì? Liên vừa mới lúc ấy ngươi liền không biết nhìn nhân ra nhiều ít hồi Lục lao phu nhân sau này ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, lao thần khắp nơi mà nhấp khẩu trà, không phản ứng tôn tử rào biện, lời nói mang theo thổn thức. Muốn sớm biết rằng ngươi thích như vậy, tổ mẫu cũng không đến mức cho ngươi đưa cô nương ra bức họa. Không tiễn cô nương ra bức họa đưa cái gì, công tử lang quân chi lưu sao? Lục đại nhân nhìn hắn tổ mẫu một bộ nhận định tư thế, cảm thấy chính mình khó lòng giải bày, hắn xác thật trong lòng có cái mơ hồ thân ảnh, cũng xác thật không hợp lễ pháp. Nhưng tuyệt không phải loại này không hợp lễ pháp. Lục đại nhân cảm thấy hắn còn có thể tại dễ rùa một chút, vì thế nghiêm túc giải thích, ta cũng không thích nam tử, Tôn Nhi bảo đảm. Kia A Vãn kia hải tử có thể bị ngươi mang trong nhà. Làm hắn tùy ý đi lại, nghe được ta làm hắn đi cùng Vân Nương chơi cũng không ngăn cản. Cũng đừng nói xem bệnh, phía trước những cái đó thái ý ở đại phu cái nào không làm người đi theo. Hai người đều là nữ tử, hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở, lục đại nhân đỡ chán, hắn lại không thể nói Mạnh Vãn nữ giả nam trang, bằng không chính là vì cái gì muốn biến trang, tổng không thể nói người là đương triều hoàng hậu đi, hắn lau mặt. Tóm lại, Tôn Nhi thích tuyệt đối là cô nương, ngại nhưng đừng đưa cái gì nam tử bức họa tới hắn ném không dậy nổi người này. Lão phu nhân đệ cái ta hiểu ánh mắt, cười nói, yên tâm đi, là còn không có đuổi theo nhân ra đi, tổ mẫu sẽ không can thiệp các ngươi vợ chồng son việc tư. Nghĩ nghĩ lao nhân lại bổ sung, nhân ra tuổi còn nhỏ, lại có tài học, còn đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi nhưng đừng dùng những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn bức bách nhân ra. Lục Phổ Trạch lặng lẽ thở ra khẩu khí, thật sâu mà nhìn mắt nhà mình tổ mẫu, không ở như vậy bịa giải, ở đối phương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười hạ nói, nên ăn cơm chiều, ta đi kêu người ăn cơm. Đi thôi, ta làm phòng bếp thêm hai cái đồ ăn, hắn thích cái gì khẩu vị. Tùy tiện. Ngọt khẩu đi. Mạnh Vãn xem qua binh khí sau, liền ra nhị phu nhân sân, nghĩ đến bị lượng cú mèo, nàng chỉ phía trước một mảnh rừng trúc, nói, ta muốn tại đây vẽ tranh, ma ma không cần đi theo. Đúng vậy, quả nhiên đối phương đem án bản giấy bút chờ vật buông sau liền rời đi. Mạnh Vãn tính hạ tâm vẽ vài nét bút hình dáng sau, cảm giác được bên này không ai nhìn chằm chằm, mới lặng lẽ thổi bay đồng trạm canh gác, cú mèo Phúc Vân không tiếng động chạy xuống đầu vai. Nàng xoa xoa điều đầu, cấp đối phương tắc viên trên bàn trái cây, lúc này mới gỡ xuống nhẹ nhàng bắt lấy nàng quần áo móng nuốt thượng thư tín, bất quá còn không có tới kịp xem xét, liền có tiếng bước chân chuyển đến. Mạnh Vãn tiến đi cú mèo, dường như không có việc gì mà đem thư tín hướng tay háo túi một suy. A Vãn, ngươi ở vẽ tranh. Lục Phổ Trạch tiến lên một bước đứng ở chưa xong công hòa trước, trong đầu nghĩ vừa mới nhìn đến hắc ảnh, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Ân, nơi này rừng trúc có loại tinh tâm hứng thú, liền tưởng đem nó vẽ ra tới. Mạnh Vãn nhìn chính mình không đi tâm họa tác, ngượng ngùng mà cười cười, chỉ là họa kỹ hữu hạn, nhưng thật ra không có loại này ý cảnh. Lục Phổ Trạch thấy trên giấy chỉ có cái hình dáng rừng trúc, cho người ta cảm giác xác thật cùng yên lặng chờ từ xả không bên trên, trúc tiết chặt chẽ, nhưng thật ra rất náo nhiệt. Hắn cầm lấy bút vẽ thêm chút ánh trăng cùng ngừng ở chi đầu chợp mắt chim mỏi, yên tĩnh cảnh đêm ập vào trước mặt, Lục đại nhân quay đầu lại đối bên cạnh Mạnh Vãn cười nói, như vậy liền an tĩnh. Đối loại này ít ỏi vài nét bút là có thể giao cho cảnh vật lấy thần vận đại lao, Mạnh Vãn rất là cổ động, cười cho hắn đệ thượng mực đóng dấu, nhị ca ca hảo họa kỹ, so với ta mạnh hơn nhiều. Rõ ràng là ngươi không dụng tâm họa, Lục Phổ Trạch cười cười đáp lên chính mình trường sau đề nghị, cùng nhau. Hảo, Mạnh Vãn tìm ra chính mình tư ấn. Chi nhất đắp lên đi. Lục đại nhân cũng không dẫn người cùng nhau tới tìm Mạnh Vãn, cho nên chỉ có thể chính mình thu thập, chuẩn bị hồi nhà chính dùng bữa tối, này họa liền đưa cùng ta đi, như thế nào? Hai người đem án bản lưu tại chỗ, trở về đi. Vốn chính là đại nhân ngăn cơn sóng dữ mới có nó, đương nhiên là ngươi. Bất quá trời có mưa gió thất thường, còn chưa đi vài bước, liền có giọt mưa rơi xuống, thả có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Đem duy nhất dây dầu để lại cho kia phó họa. Hai người liếc nhau bắt đầu trở về chạy. Nhìn đến tới đưa dù người hầu khi, Mạnh Vãn một cái giật mình nhớ tới chính mình trang dung chính là không để phòng thủy, nàng sấn mọi người còn chưa đi gần, một cái chuyển hướng dúi đầu vào Lục đại nhân trước ngực. Mau mau mau, ngăn trở ta. Lục Phổ Trạch trên mặt có chút hồng, không biết có phải hay không chạy trốn, hắn một tay cầm họa, một tay cương ở Mạnh Vãn phía sau lưng. Cái gì? Trang phải tốn. Úc úc hắn ở người hầu khiếp sợ ánh mắt hạ, vươn ống tay áo chống đỡ nàng mặt. Cũng nhanh chóng đem áo ngoài cởi từ đầu đến chân gắn vào Mạnh Vãn trên người, rốt cuộc mùa hạ quần áo mỏng, dính ướt sau có chút bất nhã. Người hầu đệ thượng hai thanh dù giấy, công tử. Một phen liền hảo cảm thụ được trước ngực đang bị ngón tay chọc, hắn vội vàng phân phó. Lục Phổ Trạch người mặc trung y rìa, dáng người đạm nhiên, ngữ khí bình thường. Sau đó một bên ôm lấy vùi đầu ở hắn trước ngực Mạnh Vãn, một bên vì hai người cầm ô đi phía trước đi, các ngươi trở về đi, cùng tổ mẫu nói, chúng ta thay đổi quần áo liền đi nhà chính. Là, nhị công tử phải về chính mình sân, kỳ thật phải trải qua nhà chính, trong tình huống bình thường chủ nhân đều là ở phòng trong đám người, nhưng lúc này hiển nhiên là đặc thù tình huống. Lục đại nhân vừa nhấc đầu liền nhìn đến dưới hiên tổ mẫu cùng thím ý vị thâm trường biểu tình. Mạnh Vãn nhìn đối phương trắng tinh trên quần áo màu sắc rực rỡ nhan sắc, càng không dám ngẩng đầu, huynh đệ chi gian, căng một phen dù mà thôi, tuy rằng tư thế có chút kỳ quái, nhưng cũng không có gì. Đi. Nghe đối phương dồn dập tim đập. Hai người rốt cuộc đi tới nhị công tử sân. Nội thất còn đã bị hào nước ấm, làm hạ nhân đều rời đi sau, Mạnh Vãn mới ngẩng đầu làm người, ngươi trước tẩy, xối sẽ vũ nhưng đừng nhiễm phong hàn, ta đi tá cái trang. Hảo, Lục đại nhân đối chính mình thể chất tràn đầy hiểu biết, cũng không khách sáo. Một phen binh hoang mã loạn sau, hai người mới một lần nữa thu thập thỏa đáng, đáng giá nhắc tới chính là, tuy rằng Mạnh Vãn mua một ít nam trang, nhưng vẫn chưa mua áo lót. Bằng không, ta đi hỏi một chút thím nơi đó có hay không không có mặc quá. Kia nàng khẳng định sẽ bị trở thành biến thái. Mạnh Vãn không nghĩ thất bại trong gang tấc, liền phải kết thúc còn bại lộ thân phận, nàng nhìn đối phương tủ quần áo, tìm kiện ngươi không có mặc quá là được. Hảo Lục đại nhân thở sâu, tim đập như cổ mà từ tủ quần áo chỗ sâu trong cầm một kiện, hắn áo lót đều là giống nhau, cổ tay áo cùng cổ áo đều có chuyên môn hoa văn. Nhìn đối phương hướng bình phong sau đi đến thân ảnh, chỉ cần nghĩ đến nàng bên người quần áo thượng thêu thuộc về hắn hoa văn, tiết hầu liền khô khốc không thôi, này trong chốc lát công phu liền uống lên vài chén trà thủy. Kia thủy là lãnh, ngươi uống ít điểm, ta nhưng không nghĩ thật vất vả định ra tới trị liệu phương án lại muốn sửa chữa bình phong sau thanh âm như thế nói. Đã biết vừa ra thanh mới biết được thanh âm đã là trở nên khẳng khàn. Chương 154 thế ngủ. Bởi vì vũ thế không giảm, đường núi khó đi, hai người quyết định tại đây lưu lại một đêm, sáng mai lại hồi kính Xuân Viên. Lục Phổ Trạch tắm gội lúc sau, liền lưu tại thư phòng xử lý sự vụ. Chủ tử, những người đó vẫn là lão biện pháp xử lý rớt. Thẩm Nam đánh giá nhà mình đại nhân sắc mặt, trực giác lúc này chủ tử tâm tình thực không tồi, hắn nghĩ đến đang ở cách vách phòng ngủ rửa mặt vị kia nương nương, mí mắt nhảy nhảy. Không. Lục đại nhân đang ở thân thủ đem kia phó hai người hợp tác họa tác bồi, cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp, làm người đem những người đó đầu đưa trở về đi, dù sao cũng phải cho hắn biết thủ hạ người tin tức không phải. Đúng vậy. Thấy Thẩm Nam còn chữ ở kia bất động, Lục Phổ Trạch nghiêng mắt bố thí một ánh mắt, còn có chuyện gì? Lão phu nhân làm ta cho ngươi. Thẩm Nam từ cổ tay áo lấy ra mấy quyển sách nhỏ, run rẩy mà đưa qua đi, kia phong bì thượng thư danh lộ ra một loại tình ái ái thấp kém cảm. Lục Phổ Trạch đục lỗ nhìn lên này mấy quyển thoại bản liền biết bên trong giảng cái gì, hắn bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, đem nó gác ở góc, hỏi, tổ mẫu còn nói cái gì? Thẩm Nam ánh mắt phức tạp, chần chờ mấy nháy mắt, cuối cùng tâm một hoành, ngựa khí phảng phất một cái không có cảm tình máy đọc lại, lão phu nhân nói, làm chủ tử ngài học điểm, tranh thủ sớm một chút làm nàng nhìn thấy cháu dâu. Người khác không biết cách vách vị kia chủ nhân thân phận, nhưng hắn làm bên người gã sai vặt biết ta, liền không đề cập tới người sớm đã gả làm vợ người. Đơn nói kia thân phận, hắn thật sợ nhà mình đại nhân tạo phản chi tâm ngao ngoe dục dịch. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Phổ Trạch meo lại mắt. Không có gì không có gì, chủ tử, ngày mai triều hội ngài đi sao nhà hắn chủ tử bởi vì thân thể không tốt, cũng không phải mỗi ngày đều thượng triều, nhưng bởi vì này trên tay thế lực khổng lồ, cho nên muốn biết cái gì cũng thực dễ dàng. Lục Phổ Trạch vuốt ve trong tay bức họa cuộn tròn, rũ mắt đem bồi công tác tỉ mỉ làm xong, mới nói, đi. Ngày mai nhớ rõ đem Trần Thị Lang tham ô nhận hối lộ chứng cứ mang lên. Trần Thị Lang, không nên là Tào gia sao? Thẩm Nam hạ ý thức dò hỏi. Tuy rằng Trần Thị Lang cũng là hoàng đế bên kia người, nhưng lần này mạo phạm vị kia chính là Tào gia mới đúng. Ngươi có ý kiến? Không không, ta đây cáo lui. Ân. Lục Phổ Trạch nhìn vài lần họa, liền đem nó thu hồi tới, hắn một tay chống cái chán. Hôm nay việc người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào. Nếu hắn mạo muội đối phó Tào gia những người đó, sợ là sẽ đưa tới không ít ngờ vực, rốt cuộc bên ngoài thượng hắn cùng nàng cũng không giao tình. Tuy rằng hắn tự thân cũng không để ý, nhưng không nghĩ là Mạnh Vãn bị phê bình. Huống chi, hắn lông mi buông xuống, một khắc cổ điều tra Tào gia người sẽ là ai đâu. Mạnh Vãn rửa mặt xong ở áo ngủ thượng khoác kiện áo ngoài, sấn này sẽ phòng không ai, mới bắt đầu cấp cận Hồng Trinh viết hồi âm, đối phương ở tin trừ bỏ tham hỏi ngoại, còn phụ thượng Tào gia hưởng cố trái pháp luật lấy quyền động lòng người chứng cứ. Sẽ là không muốn động bọn họ quyền quyết định giao cho chính mình. Điểm này làm nàng rất có hảo cảm, nàng đề bút vui vẻ tỏ vẻ đồng ý, thấy trang giấy còn có không ít chỗ trống, lại viết một ít nhẹ nhàng thú sự đem chỉnh tờ giấy lấp đầy, mới đưa tới Phúc Vân đem tin đưa qua đi. Lục Phổ Trạch tiến vào thời điểm, Mạnh Vãn đang ở thu thập giấy bút. Còn chưa ngủ đâu. Này không phải đang đợi ngươi. Mạnh Vãn không chút hoang mang mà đứng lên, khẽ tựa vào bàn gỗ bên, một tay sau này còn chống mặt bàn, hơn nữa. Nơi này liền một chiếc giường. Nơi này rốt cuộc là từ một cái tiểu am ni cô cải tạo, diện tích cũng không lớn, cũng không có kiến khách viện gì đó. Hơn nữa lão phu nhân kia có chút rõ ràng tâm tư, cuối cùng an bài hai người bọn họ ngủ ở Lục Phổ Trạch phòng. Lục đại nhân bình lui ra người, đóng cửa lại sau, nhìn đối phương khoác áo ngoài gian lộ ra tuyết trắng sấn, đầu quả tim run rẩy, hắn thoáng rời đi ánh mắt, nhìn về phía giường đối diện Trường Kỷ. Khu, ta ngủ ở giường nệm thượng là được. Đối lập một chút Trường Kỷ cùng nam nhân độ cao, Mạnh Vãn cười lắc đầu, nhìn đối phương không được tự nhiên bộ dáng, nàng đến gần chút, nhị ca ca chẳng lẽ tính toán ngày mai sáng sớm bị thi châm. Vẫn là ta ngủ Trường Kỷ đi. Liền hắn trước mắt thể chất, cuộn tròn ở Trường Kỷ một đêm, ngày mai không được phong hàn mới là lạ. Không thể Lục Phổ Trạch nghe xong phản xạ có điều kiện mà phủ định. Như thế nào không thể Mạnh Vãn ngồi ở giường nệm thượng, so đúng rồi hạ, nàng nằm ở mặt trên đại khái chỉ biết lộ ra một đoạn mắt cá chân, bất quá khẳng định không có giường đệm thoải mái. Nam nhân túi đầu nhìn nàng con ngươi, thở dài cười nói, học như vậy nhiều năm lệ giáo, nếu là làm ngươi ở chỗ này ngủ, ta buổi tối sợ là muốn ấy nấy khó ăn. Làm ý thì giả, làm ngươi ở chỗ này ngủ, ta đây cũng không đành lòng sao? Mạnh Vãn cười tủm tỉm mà tiếp một câu. Lục Phổ Trạch nhấp nhấp môi, kỳ thật trong viện còn có chút phóng tạp vật phòng, hoặc là từ hạ nhân bên kia cũng có thể dịch ra tới giường đệm, nhưng đều bị hắn theo bản năng xem nhẹ, cố nhiên có tổ mẫu theo như lời phòng tạp vật ẩm ướt chờ nguyên nhân, càng nhiều vẫn là bí ẩn muốn tới gần khát vọng. Nếu là sinh bệnh là dựa vào gần đại giới, hắn cảm thấy có thể tiếp thu, đệm giường nhiều phô một tầng liền hảo, thân thể của ta chính mình biết, sẽ không sinh bệnh. Ta cảm thấy ta có thể so ngươi hiểu biết người thân mình. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, từ trong ra ngoài. Tuy rằng biết nàng không phải cái kêu ý tứ, Lục Phổ Trạch như cũ bị loại này lời nói nhĩ nhiệt, hắn trong mắt mang theo rất nhỏ trách cứ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà gọi tên nàng, A Vãn. Hào đi. Mạnh Vãn giữ chặt hắn hơi lạnh tay, mang theo hắn hướng đối diện giường lớn đi, ngữ khí không để bụng, nội dung lại là thập phần chấn động, vậy đều ngủ giường hảo, dù sao này giường như vậy khoan, ngủ 3 năm cá nhân cũng không có vấn đề gì. Nam nhân bước chân dừng lại, không hề theo nàng đi, tầm mắt dọc theo dao nắm tay hướng về phía trước. Đâm tiến doanh doanh mặc trong mắt, hắn biết hầu trên dưới hoạt động hai hạ, âm điệu phóng thực nhẹ, cẩn thận nghe mới có thể phát hiện chất chứa chờ mong. A Vãn, là có ý tứ gì? Mạnh Vãn đương nhiên phát hiện này một tia bất đồng, nàng cười đến thản nhiên, lại cũng không có chính diện đáp lại, chỉ là cảm thấy nếu giường ngủ đến hạ, kia cần gì phải ngượng ngùng, hơn nữa ta cũng tin tưởng nhị ca ca là người. Nàng ngữ khí mang theo chút đương nhiên, còn có nồng đậm tín nhiệm, làm hắn ngao ngoe dục dịch lập tức yên tĩnh, Lục Phổ Trạch rũ xuống mắt. Hắn làm sao có thể cô phụ nàng chờ mong? Nếu A Vãn nguyện ý tin ta, kia liền như thế đi. Hảo, yên tâm, ta tư thế ngủ thực tốt, nói đem áo ngoài cởi ra treo ở mép giường, bế lên một giường chăn, tự giác ngủ ở sườn. Ân. Nhưng mà sáng sớm Lục Phổ Trạch tỉnh ngủ thời điểm, rõ ràng cảm giác được phía sau lưng dán lên bất đồng nhiệt độ cơ thể, eo bụng cùng trên đùi đều có trọng lượng đè nặng, hắn ánh mắt còn có chút mê mang, quay đầu hướng phía sau xem. Liên nhìn đến nào đó nói chính mình tư thế ngủ người rất tốt, chẳng những đoạt hắn gối đầu chăn đem hắn tệ đến mép giường biên, còn như thế thân mật chủ động mà ôm hắn, trừ bỏ bên hông cánh tay ngoại, trên đùi còn đắp một chân. Lục đại nhân tinh thần lập tức thanh tỉnh, hắn nhắm hai mắt thoáng thối lui chút, cho nàng sửa sang lại hỗn độn cổ áo, vừa mở mắt liền cùng đối phương khiếp sợ phảng phất xem cầm thú ánh mắt đối thượng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là giúp ngươi sửa sang lại quần áo. Lục đại nhân nguyên lai là loại người này. Mạnh Vãn bất động thanh sắc mà lui về chính mình nguyên lai vị trí, nàng vừa tỉnh đến xem hai người tư thế, liền biết tình huống này hơn phân nửa là chính mình nổi, vì thế quyết định đánh đòn phủ đầu. Lục Phổ Trạch xem nàng kia động tác còn có cái gì không hiểu, hắn rôi tay bắt được đang muốn lặng lẽ thu hồi chân, bị kia tế hoạt ôn nhuận xúc cảm ngây người một chút, mới nhéo nhéo vật chứng, dựa theo cùng nàng tương đồng ngữ khí trả lời, không nghĩ tới Á Vãn nguyên lai là loại người này. Khu, đây là ngoài ý muốn, nhân ta ở trong cung dùng quán ôm gối. Cho nên đem ta đương thế thân. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới sẽ nghe thế sao thời thượng từ nhi, bất quá, thay thế ôm gối thân mình, tên cứ gọi tắt thế thân giống như cũng đúng. Nàng đem chân thu hồi, nhìn kia giường cùng chung chăn, lấy tay ấn ở cổ tay của hắn thượng, nghiêm trang mà nói sang chuyện khác, ta nhìn xem ngươi có hay không cảm lạnh. Lục Phổ Trạch nhậm nàng bắt mạch, trong miệng một bên nói, đại khái là không có rốt cuộc hắn phía sau vẫn luôn dán độ ấm, thả tỉnh lại cũng không không khỏe. Tướng quân bên trong phủ. Cận Hồng Trinh gỡ xuống Phúc Vân mang về tới tin, nhẹ nhàng triển khai, trên người khí chẳng theo thời gian trôi qua càng thêm nhu hòa. Đối này biến hóa thủ hạ người đã thói quen, đặc biệt là này sẽ đợi mệnh vị này, làm thân thủ lợi hại giỏi về tiềm tàng hộ vệ, hắn đã từng tin tưởng tràn đầy mà truy tung bảo hộ vị kia, nhưng mấy tức không đến, hắn liền cùng ném. Từ đây vị kia ở trong mắt hắn, liền không phải cái gì yếu ớt mảnh mai yêu cầu bảo hộ hạ người. Chủ tử, Hổ Bối Sơn một án lại có tân tiến triển. Cận Hồng Trinh gắt xuống giấy viết thư, đem này đặt ở một cái chuyên môn hộp tối, mới nhìn về phía hắn nghiêm mặt nói, là ai? Là binh bộ một cái họ Triệu tiểu tử, chúng ta theo này manh mối đi tra, kết quả hắn nhìn mặt vô biểu tình cận tướng quân, ở hắn ngầm có ý thúc dục dưới ánh mắt, chậm rãi nói, mơ hồ phát hiện người này cùng Hoàng thượng có quan hệ. Giang giác, bàn bị người dùng tay bẻ gãy một góc, Cận Hồng Trinh run run trên tay mảnh vụn, cảm xúc thực mau bình phục xuống dưới, nhưng có cụ thể chứng cứ. Vô. Bọn họ thực cẩn thận, không có rõ ràng nhược điểm nên cấp dưới ngẩng đầu, ngữ khí mang theo chút bất bình, đánh bạo nói, nhưng là, chủ tử cũng là biết đến, chỉ cần ngài không giao ra binh quyền, vị kia liền sẽ không ngừng nghỉ. Lần này nếu không phải sớm có chuẩn bị, sợ là ngài liền không phải chỉ bị thương cánh tay trái đơn giản như vậy. Cận Hồng Trinh giật giật cánh tay trái, cảm giác được bị xé rách đau đớn, hắn mặt không đổi sắc, hảo, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Là, đúng rồi, chủ tử ngài nhưng đừng quên dị thuốc nói xong liền nhanh như chớp lui xuống. Trở về Đinh Lan Viên sau, Mạnh Vãn còn thu được thất hoàng tử tặng đặc biệt bút ký, bên trong viết phía trước nào đó triều đại nữ đế chuyện ký, nàng nhìn bên trong nội dung, hoài nghi tiểu tử này dụng tâm tới. Vì đế chi đạo, hoặc là khai sáng, hoặc là kế thừa, vị này nữ đế đó là kế thừa tới, lấy thái tử chi mẫu thân phận tạm thay triều chính, sau đó chậm rãi tự lập vị đế. Nàng xác thật không nghĩ hao phí tâm lực khai sáng, chỉ là, nếu là lựa chọn kế thừa, như vậy, nàng muốn dưỡng cái hoa hoa sao. Hôm nay lâm triều phá lệ náo nhiệt. Chúng đại thần nhìn lục thừa tướng một hệ hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà buộc tội Trần Thị Lang, chứng cứ vô cùng xác thực, tự Châu Ngọc, phảng phất hoàng đế chỉ cần không xử lý người này chính là tội nhân thiên cổ, mà bên kia cận tướng quân cũng một sửa trầm mặc diễn xuất, tiến công tiêu diệt khởi thái hậu nhà mẹ đẻ, cũng chính là hoàng đế mẫu gia Tào gia tới. Hoàng đế nhìn sổ con thượng trục điều bày ra tội danh, sắc mặt xanh mét mà nhìn về phía dưới hai cái đáng giận thân ảnh, nghe phía dưới nhiều vị thần tử thỉnh hắn chủ trì công đạo thanh âm. Cho dù hắn không nghĩ tự đoạn cánh tay, cũng không phải do hắn. Loại này thời điểm, hắn cảm nhận được mãnh liệt khuất nhục cảm, hắn là hoàng đế, là thiên tử, chấp trưởng sinh sát quyền to, lại bị người bước đến nỗi này hoàn cảnh, thật sự thật đáng buồn. Không được, hắn phải nhanh một chút mượn sức trung lập phe phái. Nghĩ đến lần trước có đại thần nói con nối dõi, đặc biệt là con vợ cả vấn đề, hắn chậm rãi hạ quyết định. Chương 151 Thái Hậu. Tránh nóng hành trình sắp đi vào trung điểm, ở thu thập hành lý hồi cung phía trước. Vừa lúc là Thái hậu nương nương Thiên Thu Hiến. Đêm nay, hậu cung nữ quyến cập vương công các đại thần tề tụ chiết quế viên chính điện, Mạnh Vãn nhìn trên bàn cố ý bày biện vài đạo thức ăn thủy sản, nhìn ngồi ở bên cạnh Thái hậu nương nương, khóe miệng nàng gợi lên một đạo ấm áp độ cung. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, một cái có vết nhơ Thái hậu, đối chính mình cầm quyền là có lợi. Khai hiến sau, đầu tiên là khắp nơi kính hiến hạ lễ, đi đầu không hề nghi ngờ là hoàng đế, hắn bàn tay vung lên, phía dưới mấy cái thái giám hợp lực nâng một cái vải đỏ đại dương gỗ. Mở ra sau, bên trong thả hai tôn nửa người cao tượng Phật, một vì kim, một vì ngọc, kim giống đẹp đẽ quý giá, ngọc tượng trong sáng, hai người đều tản ra cao quý xa hoa cảm giác. Phía dưới người mặc kệ có phải hay không thật sự cảm thấy không tồi, sôi nổi thổi bay hoàng gia mẫu tử tình, Mạnh Vãn đục lỗ nhìn lại, còn nhìn thấy không ít người lặng lẽ gạt lệ động tác, vì tôn quý nhất hai mẹ con cảm động không thôi. Mạnh Vãn khỏe miệng hơi chịu. Kế tiếp đến phiên nàng dâng tặng lễ vật. Các cung nhân nâng ra tới loại ở chậu hoa một viên cây tùng, tu bổ đến hình thái tuyệt đẹp, đại sảnh tức khắc một tĩnh, không rõ vì sao hoàng hậu nương nương tặng như thế giá rẻ chi vật. Mạnh Vãn không chút hoang mang đứng lên phúc phúc, cười nói, "Này viên tùng là thần thiếp cố ý tìm người ở mẫu hậu cố hương Lũng Tây quận di tài, tùng bách tố có trưởng thọ chi ý, chúc mẫu hậu an khang miên phúc." Kỳ thật là nàng người vừa lúc muốn đi nơi nào khai chi nhánh, hơn nữa thật sự không nghĩ đem thứ tốt coi như hạ lễ. Vì thế lấy cái xảo, đem này mang theo nhớ nhà hai chữ cây tùng đưa cho Thái hậu. Thái hậu trên mặt cũng không có cảm động, gật đầu lãnh đạm nói, hoàng hậu có tâm. Hẳn là. Tiếp theo đó là thuộc phi đám người dâng tặng lễ vật, sau đó là mấy cái quận vương cùng tông thất, cuối cùng các đại thần dựa theo phẩm cấp từ thượng mà xuống dâng tặng lễ vật. Đương nhiên cuối cùng những cái đó hạ lễ liền không tư cách một đám trước mặt mọi người mở ra, chỉ thái giám sướng danh lúc sau liền tính. Cái này quá trình cũng không đoạn, Mạnh Vãn thỉnh thoảng nhấp trà. Nhìn quà tặng có kim ngọc châu thạch linh tinh trang trí, danh thiên tranh chữ linh tinh cao nhã giả, bình phong thêu phẩm linh tinh tinh xảo vật, cảm khái làm sinh nhật yến thật là kiếm tiền hảo phương pháp. Lương trước nếu là người khác đưa một thân cây định là phải bị trào keo kiệt, nhưng hoàng hậu đưa vậy không giống nhau, kia kêu không theo cách cũ, tràn đầy đều là tâm ý. Tặng lễ phân đoạn sau khi kết thúc, liền có thể ăn tịch, đồng thời ca vũ biểu diễn bắt đầu, đàn sáo tiếng động chạy dài ở mọi người trong thai, không khí dần dần nhiệt liệt. Nương nương chính là không hợp ăn uống. Ngồi ở một bên Hy Tần ngữ khí mang theo không dễ phát hiện lấy lòng nói. Mạnh Vãn đối nàng cười cười, ôn thanh nói, không có, nhưng thật ra Hy Tần ngươi nên ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình. Hy Tần đẻ non lúc sau cả người đều yên lặng xuống dưới, không thế nào ra cửa, Mạnh Vãn du lãm toàn bộ kính xuân viên khi đều rất ít nhìn thấy nàng. Hy Tần đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia hận ý, chỉ là không phải đối Mạnh Vãn, nàng mặt túi thấp nhỏ giọng nói, đa tạ nương nương, ta tỉnh. Đem đối phương trước mặt bầu rượu đổi thành ấm trà. Mạnh Vãn đối thượng nàng kinh ngạc ánh mắt, ngươi thân thể còn không có dưỡng hảo, liền không cần uống rượu, sau đó nương rót rượu động tác để sắt vào Hy Tần bên thai nói, ngươi có chuyện đối bổn cung nói. Là cái gì? Yên tâm, nếu là hữu dụng, bổn cung tự sẽ không bạc đãi ngươi. Khi Tần cảm giác được bên cạnh nữ nhân này trầm ổn yên ổn khí chàng, thở sâu, hy vọng chính mình không nhìn lầm người, ta vừa mới tính toán đi thay quần áo, kết quả mơ hồ nghe được núi giả bên có thanh âm, ta không dám để sát vào, chỉ nghe được nương nương ngài cùng cận tướng quân tên. Ta cảm thấy sự tình không đúng, liền đường cũ quay trở về, lúc này ngẫm lại cảm thấy nên nói cùng nương nương nghe. Nàng không nốc, lần trước hại nàng người đại khái cũng đoán được là ai, tuy rằng hoàng đế đem sai lầm đều quy về mấy cái hạ nhân, nhưng nàng không tin. Nàng hài nhi còn không có tới kịp trông thấy thế giới này, như thế nào có thể chịu đựng đầu sỏ gây tội ung dung ngoài vòng pháp luật. Lần này sự nàng cũng chưa nói dối, nói cho hoàng hậu cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, chỉ là nàng đơn độc một người căn bản không có biện pháp đối phó thái hậu thuộc phi một hệ, hoàng hậu liền bất đồng. Nghe trong nhà nói, hoàng hậu nương nương người ủng hộ chúng, khả năng cùng cận tướng quân cũng có hợp tác, đem việc này báo cho hoàng hậu nói không chừng có thể vặn ngã thuộc phi đám người, đương nhiên lưỡng bại câu thương không thể tốt hơn. Mạnh Vãn lắc lắc chính mình trong tay bạch thủy, kỳ thật nàng nên uống rượu, bất quá này hiến hội là nàng phụ trách, đổi cái bầu rượu thôi, không phải gì đại sự, dù sao cũng sẽ không có người dám đi nhấm nháp nàng ly chung chi vật. Đại khái biết đối phương ý tưởng, nàng đẩy một phần độc thuộc về hoàng hậu canh phẩm cấp Hy Tần, ánh mắt phảng phất mang theo cảm kích, ta nhớ kỹ, đà tạ. Các đại thần nơi cái bàn bãi ở một khắc sườn, đương thời đối nữ tử hạn chế không nhiều lắm, hai bên cũng không có bình phong linh tinh che đậy tầm mắt. Mạnh Vãn nương người khác kính rượu cơ hội, dương mắt lơ đãng hướng đối phương nhìn lại. Đối diện hẳn là ngồi ở phía trên hai vị nàng đều thuộc, đưa lưng về phía nàng dựa nghiêng trên lưng ghế thượng chính là Lục Phổ Trạch, mà vốn nên ngồi ở Lục Phổ Trạch đối diện Cận Hồng Trinh cũng không ở trên chỗ ngồi. Mạnh Vãn không giấu vết đảo qua, cũng chưa thấy được người, rõ ràng khai yến thời điểm còn thấy được. Chẳng lẽ là đi thay quần áo? Cũng không biết thái hậu các nàng tính toán làm cái gì. Mạnh Vãn có chút tưởng đi trở về, nàng không có gì nhất định phải thâm nhập hang hổ chấp niệm. Có thể trực tiếp tránh cho tính kế liền khá tốt, bất quá, không biết cho Thái Hậu thanh song thái y đi, đối phương còn có hay không tâm tư tính kế nàng. May mắn sinh con đàn còn mang theo an thai chờ tác dụng, giai đoạn trước phản ứng cũng không rõ ràng, bằng không Thái Hậu chính mình phát hiện, đã có thể không thú vị, nào có trước mắt bao người kích thích. Nhắc Tào Tháo đến. Thái Hậu nương nương. Mấy cái cung nữ nhìn nôn khan không ngừng Thái Hậu, vội vàng tiến lên chủ bối. Mạnh Vãn trên mặt hiện ra khiếp sợ cùng lo lắng. Cùng hoàng đế cùng đứng dậy, một tả một hưu đứng ở sắc mặt tái nhợt hoàng thái hậu bên người, nàng nôn nóng nói, thái y ở đâu, như thế nào còn không đến. Thục phi đám người đồng dạng thấu tiến lên, chỉ Hy Tần nhìn này giống như đã từng quen biết một màn ánh mắt có chút vi diệu. Tới, tới, mau nhường một chút thái y ở viện viện đầu đám người cũng ở hiến hội, đại gia lau miệng vội vàng thấu tiến lên. Viện đầu ở hoàng đế hoàng hậu thúc giục tâm mắt hạ, vội vàng quỳ gối thái hậu ghế dựa bên, vì lúc này đã bình phục một chút hoàng thái hậu bắt mạch. Hắn vốn dĩ tưởng dạ dày không khỏe, nhiều nhất chính là trúng độc, nhưng một đáp thượng mạch đập, viện đầu đôi mắt mở to, sắc mặt soát một chút so thái hậu còn bạch. Mẫu hậu đây là làm sao vậy? Mau nói. Hoàng đế vừa thấy này biểu tình trong lòng liền nhảy dựng, trong lòng hiện lên các loại bệnh nặng, thở sâu, nói đi, chấm chịu nổi. Này, này, thần vừa mới uống lên không ít rượu, đầu óc có chút hôn mê, nếu không làm những người khác thử lại viện đầu thân mình run rẩy, mồ hôi lạnh sát đều sát không xong. Hoàng đế xua xua tay, làm tiếp theo cái chạy nhanh. Lại đây vài vị đều là y thuật cuối cùng một đám, xem viện đầu cái này biểu hiện, trong lòng làm đủ chuẩn bị thượng, nhưng một đám đều là mở to hai mắt nhìn, không rên một tiếng quỳ gối hạ đầu. Bộ dáng này nhưng đem một đám người sợ hãi, Thái Hậu cảm thấy chính mình vừa mới rõ ràng đã hoán lại đây thân mình, lại bắt đầu không khỏe, nàng nhìn hoàng đế, lại chuyển hướng các thái y, gian nan ra tiếng. Ai ra đến chính là bệnh gì, yêu cầu như thế nào trị liệu? Các ngươi nhưng thật ra mau nói. Đúng vậy, các ngươi mau nói. A Mạnh Vãn lau lau khoe mắt, giả mô giả dạng mà phụ họa. Đồng thời liếc quá đồng dạng buông chén rượu để sát vào các đại thần, Cận Hồng Trinh cũng vẫn là không ở này nội, nhưng thật ra Lục đại nhân ỷ vào thân phận cao, chạm vị trí khoảng cách nàng không xa. Mà thất hoàng tử cùng vài vị quận vương cùng nhau làm hoàng thân chạm đến cũng không xa, thấy nàng nhìn qua, ánh mắt hơi lượng. Hoàng đế ánh mắt như điện, chỉ viện đầu, lạnh lùng nói, Chu Ái Khanh, ngươi tới nói. Đúng vậy. Viện đầu vốn định cãi lại, hoặc là tìm một cơ hội đơn độc nói, nhưng nhìn ba người chân thật đáng tin biểu tình, chỉ phải mở miệng, hắn phảng phất lập tức già nua 10 tuổi, Thái Hậu nương nương, đây là, có hỉ. Lời vừa nói ra, trừ bỏ đồng dạng khám ra hỉ mạch vài vị đồng liêu, ở đây tất cả mọi người bị cái này kinh thiên đại dưa biểu tình chỗ trống mấy nháy mắt, đàn sáo thanh sớm đã ở Thái Hậu không khỏe khi đình chỉ, này sẽ thật sự châm rơi có thể nghe. Thật lâu sau, vẫn là hoàng đế dẫn đầu phản ứng lại đây, biểu tình mang theo mờ mịt. Không cấm lặp lại hỏi, cái gì? Thái hậu nương nương nàng, có hỉ, đã hơn một tháng. có hỉ. Ai? Hoàng đế khó có thể tin mà nhìn về phía chính mình mẫu hậu, ý thức được sao lại thế này sau, vừa kinh vừa giận, mẫu hậu làm loại sự tình này có từng vì hắn nghĩ tới. Không, không có khả năng, Hoàng nhi ngươi tin tưởng ta, ta sao có thể, không có khả năng. Thái hậu lúc này phản ứng lại đây, nàng trên mặt trước có ti chột dạ, tiếp theo như là nghĩ đến cái gì, kiên định phủ nhận. Nhất định là này giúp lang băm khám sai rồi, ta không có khả năng có thai. U giống. Mạnh vãn lông mi nhẹ chớp, xem bộ dáng này, thái hậu xác thật không ngại trụ tịch mịch làm chút cái gì à, thật là, thật tốt quá. Như vậy liền sẽ không xuất hiện huyền nghi cốt truyện. Thái hậu a, người này liền thuộc về đồ ăn mà không tự biết cái loại này. Kỹ thuật diễn không được, mọi người thường thường có thể căn cứ nàng biểu tình tư thái xác định nàng chân thật ý tưởng, này một tia chuẩn dạng, đứng ở phía trước người nhìn rõ ràng. Cho nên lúc này đại gia sôi nổi túi đầu tiêu hóa tin tức này, trong đầu phân tích đứa nhỏ này lai lịch. Hoàng đế mặt đều đỏ lên, cảm thấy trên người trong lúc nhất thời phóng ra tới đủ loại tầm mắt, nan kham không thôi. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, nhưng mạnh vãn nhưng không tính toán đi giải vây, mà những người khác càng không tư cách giải vây, cuối cùng vẫn là hoàng đế cố nén cảm thấy thẹn, thanh âm gian nan. Thái hậu thân thể không khỏe, về sau liền lưu lại nơi này lễ Phật, trung thân không được hồi cung. Kính Xuân Viên bên này xác thật kiến Phật đường chùa miếu, lưu tại này lễ Phật ít nhất cánh mạng vô ưu. Hoàng đế nhìn chính mình nương tức giận không ngừng dâng lên, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy việc này đã ván đã đóng thuyền. Cho nên không tính toán đi xuống tra được cái gì càng nan kham sự thật, quyết định giao sắt chặt gây rối, nhanh chóng xử lý vừa biến mất hoạn, để tránh chứng cứ vô cùng xác thực khó có thể xong việc. Tiếp theo ánh mắt đen nghìn nghịt mà nhìn trên mặt đất quỳ các thái y, tưởng giận chó đánh mèo lại không có đủ tự tin, tức giận đến cả người khó chịu, ngự khí mang theo nghiến răng nghiến lợi, thái hậu bên này cũng làm phiền vài vị nhìn, mau chóng làm thái hậu khôi phục. Hiển nhiên câu này khôi phục không đơn giản, ngẫm lại cũng là, hắn sao có thể làm cái này phụ bất tường hài tử sinh ra. Là, thần lĩnh mệnh. Vài vị thái y hề vội vàng nơm nớp lo sợ đáp lại, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, mệnh bảo vệ. Hoàng nhi, không, không cần. Người tin tưởng mẫu hậu, đứa nhỏ này một tháng rưỡi, không có khả năng, thật sự không có khả năng. Nói lược quá hoàng hậu nhìn về phía Thục Phi, phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạ, huyên nhi, ngươi là tin tưởng cô mẫu đúng không? Thục Phi yên lặng lui ra phía sau một bước, cùng đứng ở trong đám người cha mẹ liếc nhau, gục đầu xuống không dám nói lời nào. Loại sự tình này, nếu không phải chính mình cô mãi mãi là thái hậu, sợ là sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Mạnh Văn đánh giá ở đây mọi người đều thực thức thời nhìn dưới mặt đất, phảng phất đối mặt trên hoa văn thập phần cảm thấy hứng thú. Mấy cái tông thất lao thần mắt mang tức giận tựa hồ muốn nói gì, nhưng trung quy ở hoàng đế cường thế dưới ánh mắt, lựa chọn cam chịu. Thực mau thái hậu đoàn người bị mang đi, phỏng chừng là đưa hướng Phật đường, mọi người ở đi theo hoàng đế phía sau nhanh chóng ly tịch, đại bộ phận người thân ảnh đều mang theo một chút bắt quái chi ý, mới ra cửa điện, liền top 5 top 3 mặt mày đưa tỉnh. Mạnh Văn đón Lục thừa tướng xem ra tầm mắt, lặng lẽ cười, bước chân lược mau mà hướng nhà mình Đinh Lan Viên đi. Nàng cảm thấy Cận Hồng Trinh trước tiên ly tịch nói không chừng cùng nàng có quan hệ. Quả nhiên vừa mở ra nội thất môn, điểm thượng ánh đến, liền ở chính mình trên giường thấy được một cái sắc mặt đỏ lên trạng thái có chút không đúng nam nhân. Chủ tử, Cận Tướng Quân, này, đi cha có thể làm Cận Hồng Trinh thành thành thật thật đi theo tiến vào, chỉ sợ dẫn hắn tới người là nàng trong vườn, không nói được còn có tín vật linh tinh. Là, kia nơi này giao cho ta, các ngươi đi ra ngoài đi. Mạnh Vãn đi đến mép giường. Lôi kéo có chút năng thủ đoạn cho hắn khám hạ mạch, giữa mày nhảy nhảy, nàng nhìn ánh mắt mê mang, sắc mặt mang theo chút quanh co khúc khó hiểu, dù hoặc mà không tự biết nam nhân, ánh mắt mang lên chút xâm lược cảm. Vài vị thị nữ liếc nhau, bước chân nhẹ nhàng rút đi, còn nhân tiện giữ cửa cấp đóng lại. Chương 152 không miên. Thoáng tra xét qua đi, Mạnh Vãn phát hiện ra hỏa này hiện tại trạng thái tựa hồ là mê dược cùng nào đó đặc thù dược hiệu kết hợp sinh ra, trừ cái này ra, còn có một ít cồn tác dụng. Nàng rôi tay sờ sờ trước mắt này xong muốn mở to không mở to mắt phượng, bị rung động lông mi cào quá lòng bàn tay, ngứa. Công. Chủ. Còn có ý thức đâu? Mạnh Vãn chớp chớp mắt, theo nàng vừa mới bước đầu chẩn bệnh, đối phương trong cơ thể dược vật phân lượng nhưng không thấp, từ cổ tay háo lấy ra một cái túi thơm, mở ra phong khẩu, nàng tìm kiếm hạ, đem một viên oánh màu xanh lục thuốc viên uy tiến nam nhân trong miệng. Đây là nàng tự chế thông dụng giải độc hoàn, đối Cận Hồng Trinh trên người mê dược có nhất định tác dụng. Bất quá đối một loại khác dược vật liền không có tác dụng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau nam nhân trong ánh mắt rút đi mê mang, đổi thành thật sâu mà khát vọng, hắn hàm răng cắn chặt, nhắm mắt chống thân mình ngồi dậy. Có khỏe không Mạnh Vãn đang muốn từ trên bàn đảo chén nước cho hắn, liền phát hiện vốn nên đảo ngược chén trà có bị sử dụng dấu vết, trong đó một cái ly bị tùy ý nghiêng đặt ở cái bàn ven. Nàng nhíu mày, này thủy có vấn đề. Là, hẳn là mê dược, có người mang theo tín vật đem ta tiến cử tới cận Hồng Trinh gian nan mà khống chế chính mình từ trong túi lấy ra một cái quen mắt ngọc bội, sau đó gắt gao nắm lòng bàn tay, khắc chế nội tâm mãnh liệt nhiệt. Chiều, nỗ lực duy trì lý trí. Đúng rồi, ta nhận thấy được không đối sau, đem người đánh vượng ném đến ngoài cửa sổ. Nói đến này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có người nhằm vào ngươi ta, ngươi như thế nào đã trở lại, yến hội kết thúc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này còn sớm, nên là không kết thúc, ngươi cũng bị người tiến cử tới. Mạnh Vãn rôi tay đè lại hắn xuống giường lảo đảo muốn đi ra ngoài động tác, trước giải thích câu, yến hội đã kết thúc, hơn nữa, ra điểm ngoài ý muốn, này phía sau màn độc thủ hẳn là vô tâm tư tinh kế chúng ta. Cảm thụ được cách quần áo đều có nóng bỏng nhiệt độ, nàng dương giọng nói, người tới. Bên ngoài tựa hồ đang có người lợi mệnh, nghe tiếng trước tiên đi vào tới, chủ tử, chúng ta ở ngoài cửa sổ phát hiện chết ngất quá khứ tiểu nguyệt là vườn này vốn có cung nữ. Ngọc Châu nhìn thoáng qua quần áo hoàn hảo cận Hồng Trinh, rũ mắt, hẳn là thương đến đầu óc, chúng ta không có biện pháp đem người đánh thức thẩm vấn, hiện tại chính theo này tuyến điều tra. Mạnh Vãn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, lại mở miệng đối một bên Lý Ma Ma nói, đêm này đó chung trà thu hồi tới, trở lên một hồ trà tới. Đúng rồi. Yến hội triệt hạ tới chậm bản đã xử lý sao? Ngọc Châu vội vàng nói, theo lý thuyết nên là đang ở rửa sạch, chúng ta người đã chạy đến ngăn trở, không có gì bất ngờ xảy ra nói, thực mau là có thể bắt được chứng cứ. Ân, đem chứng cứ bảo tồn hảo. Mạnh Vãn ánh mắt nhìn thẳng nàng, bổ sung một câu, lén lút, đừng làm cho những người khác phát hiện biết không miễn cho bị những người khác phát hiện có người trúng chiêu, lại truy nguyên. Nói, này lô mạng trực tiếp bút tích vừa thấy chính là Thái Hậu làm được ra tới. Chẳng lẽ nàng cảm thấy chỉ cần thành công bắt gian ở giường, liền không ai đi kiểm chứng vật sao, vẫn là nói tin tưởng vững chắc hoàng đế sẽ che chở chính mình. Nào đó ý nghĩa thượng, Mạnh Vãn đoán đúng rồi. Thái hậu chính là cảm thấy đương ván đã đóng thuyền lúc sau, hoàng hậu liền tính sẽ không bị phế cũng là lãnh cung cả đời, thậm chí còn có thể vì hoàng nhi giải quyết một cái tâm phúc hỏa lớn, một hòn đá trúng mấy con chim, đến nỗi hủy diệt vật chứng, đến lúc đó đều có hoàng đế kết thúc. Đúng vậy, tâm phúc nhóm rũ mi nín thở đợi mệnh. Mạnh Vãn thấy các nàng đem trà bánh đều đưa lên tới, liền phất tay không đi quản kia muốn nói lại thôi ánh mắt liền làm người đi ra ngoài. Công chúa, ta cũng nên đi. Cận Hồng Trinh trầm mặc nghe đối thoại, đại nhân đi rồi, đứng dậy uống lên khẩu Mạnh Vãn truyền đặt thủy, nhận đến bây giờ hắn mau đến cực hạn, lại không đi, chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Người cái này dược không có biện pháp tự hành thư giải. Mạnh Vãn giữ chặt hắn đang ở lấy máu tay, không khỏi phân trần mà đem nó từ quyền biến thành trường, cùng với 10 ngón dao nắm. Phòng ngừa hắn tiếp tục tự mình hại mình. Đối phương hô hấp lập tức trọng, thân thể căng chặt làm như dây tiếp theo muốn phóng thích cái gì mãnh thú, nhưng cuối cùng vẫn là bị cường đại tự chủ chặt chẽ ngăn chặn. Hắn tận lực khống chế chính mình lực đạo, đem tay nàng nhẹ nhàng bẻ ra, thanh âm ách đến không thành bộ dáng, ta đã biết, ta phải đi rồi. Ngươi muốn đi tìm những người khác. Cận Hồng Trinh bước chân một đốn, trong lòng mạc danh có chút ủy khuất, hắn rõ ràng là tính toán trở về phao nước đá, nhấp nhấp môi vẫn là hàm hồ mà lên tiếng ân. Mạnh Vãn nhìn giơ tay có thể với tới rộng lớn phía sau lưng, tiến lên một bước từ phía sau đem người ôm lấy, cảm giác giống ôm một khối thiêu hồng văn sắt, ngạnh băng băng, nàng đôi tay ở đối phương eo bụng giao nắm, nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ ngươi tìm người khác. Công chúa. Cận Hồng Trinh cánh tay thượng gân xanh cú kết, hắn bắt tay đặt ở đối phương trên cổ tay, lại như thế nào cũng làm không đến dùng sức đi kéo ra, hắn ngự khi gian nan, mơ hồ mang theo đối chính mình tự chủ thở dài. Công chúa, ta là một người nam nhân, một cái bình thường nam nhân. Ân. Mạnh Vãn phát ra một cái nghi hoặc câm tiết. Lại, như thế, ta sẽ không có biện pháp khống chế chính mình. Mạnh Vãn buông ra tay. Hắn trong lòng không còn, thậm chí theo bản năng muốn giữ lại đối phương, Cận Hồng Trinh cận tồn lý trí không được mà ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Hắn không dám quay đầu lại đi xem, sợ này vừa thấy liền không còn có nghị lực rời đi. Đang muốn cất bước khi, liền thấy Mạnh Vãn vòng đến hắn trước người, nhón chân duỗi tay, trên cổ ngón tay ôn lương xúc cảm làm hắn sa vào. Hắn đồng tử không tự giác tăng đại, nội tâm dâng lên khó có thể tin hỉ. Trên môi kia mềm mại xúc cảm lập tức thiêu xong rồi còn sót lại lý trí, áp chế không biết bao lâu khát vọng chiếm cứ cao điểm, mênh mông mà ra một phát không thể vãn hồi. Mạnh Vãn nhẹ nhàng xúc xúc môi mỏng liền rời đi, ta không làm ngươi khống chế nha, nô, nhiên gót chân còn không có rơi xuống đất, sau eo đã bị một con mạnh mẽ cánh tay cô trụ, môi đỏ bị bắt bát, mưa rền gió dữ gian, chủ đạo quyền chợt thay đổi người. Nàng chỉ cảm thấy như là bị một con cơ khát manh thu gắt gao quấn quanh, không hề kết cấu, chỉ có nguyên thủy cùng loại đi săn xúc động, đang muốn kháng nghị khi, Mạnh Vãn nếm tới rồi huyết hương vị, nàng ánh mắt vừa chuyển liền biết nam nhân là vì bảo trì lý trí chính mình cắn. Nghĩ đến kia thành lần dược lượng, còn có kia khắc kỷ tự giữ tự ngược, trong lòng mềm mềm. Hơn nữa vừa mới nam nhân khỏe mắt phiếm hồng bộ dáng cỡ nào muốn cho người khi dễ a, nàng nhìn phảng phất hàm chứa tất cả tình tố mặt mày, chủ động ôn nhu đón ý nói lùa. Loại này lấy nhu thắng cương, có hiệu quả rõ ràng, đối phương thành công hoán lại thế công. Mép giường trí vật giá bị chạm vào đảo, hai bên màn lụa có một bên bị xả đoạn, ngay sau đó, hai người liền ngã vào chăn thượng, này giường chất lượng cực hảo, hai người cùng nhau rơi xuống quan trọng, cũng chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Bất quá, này thanh vang nhỏ tạm thời gọi trở về Cận Hồng Trinh một tia thanh minh, hắn một tay chống ở phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm bị trà đạp đến càng thêm tươi đẹp môi, duỗi tay phất đi khỏe miệng nàng một tia vết máu, khẽ to mày. Bị thương? Không, là ngươi huyết. Mạnh Vãn nhìn hắn rốt cuộc không hề che giấu dục hỏa, cười ngâm ngâm, tướng quân còn phải đi sao? Cận Hồng Trinh dùng hành động nói cho nàng đáp án. Thật lâu sau, nam nhân thân thể cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn về phía dưới thân sắc mặt chợt tái nhợt nhân nhi, một cử động nhỏ cũng không dám, đau lòng chung còn có điểm khó lòng giải thích mừng thầm, công chúa. Mạnh Vãn không giải thích, há mồm cắn ở đối phương trên vai. Cận Hồng Trinh nỗ lực thả lỏng cơ bắp, làm nàng cắn đến thoải mái chút, thân sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái. Lúc này mới mặc kệ chính mình tiếp tục. Nhẹ một chút, dấu vết quá nặng Mạnh Vãn mơ mơ hồ hồ nghĩ tuy rằng sắp đến ngày mùa thu, nhưng xuyên cao cổ quần áo cũng không quá thoải mái. Ta tận lực. Đêm nay đại khái là cái không miên đêm. Thái hậu phía trước quá mức kích động, dẫn tới hôn mê, tục xưng khí vượng, này sẽ mới từ từ chuyển tỉnh nhìn đoan ở trước mặt màu đen nước thuốc, thử màn nếm một ngụm, khổ nàng thẳng nhíu mày, đối diện trước xa lạ cung nhân phân phó. Cấp ai ra lấy chút mức hoa quả tới. Nàng tuy đối chính mình mạc danh có thai nghi hoặc, chẳng lẽ thật là không có làm hảo thi thố. Nhưng cùng hoàng đế giống nhau, nàng cũng hoàn toàn không tính toán lưu lại cái này nghiệt chủng. Chua chiên không có mức hoa quả, thái hậu nương nương chấp và uống đi cung nữ biểu tình không nóng không lạnh, căn bản không có tập mãi thành thói quen lấy lòng cung kính. Người đây là cái gì thái độ, người tới, đem nàng kéo xuống đánh 20 đại bản. Nói xong lại là một mảnh yên tĩnh, căn bản không ai lại đây, góc hầu hạ những người khác cũng là một bộ không dao động bộ dáng. Cái này thái hậu cuối cùng nhận thấy được cái gì, có chút hoảng, nỗ lực chống một bộ cao cao tại thượng bộ dáng lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai an bài, hoàng hậu. Nàng tự nhận là cùng hoàng hậu là địch nhân quan hệ. Nhưng Mạnh Vãn căn bản không nghĩ tới lại lý nàng, chỉ cần thái hậu thành thành thật thật ngốc tại này, không trở về hoàng cung làm yêu, nàng có thể đương người không tồn tại. Thái hậu nương nương nói cái gì đâu, chúng ta đương nhiên là hoàng thượng phái tới hầu hạ ngài, có chúng ta ở, nương nương tất nhiên có thể an tâm lễ phận. Tranh thủ đạt được tiên đế ra thông cảm. Cung nhân đối này tránh mà không đáp, bưng chén thuốc cười thúc giục, mau uống đi, này dược lạnh chính là càng khó uống lên. Nhắc tới tiên đế, thái hậu ánh mắt co rúm lại hạ, nhưng thực mau khôi phục, rốt cuộc đối nàng tới nói người chết không nhiều ít uy hiếp lực, nghĩ đến hài tử, đột nhiên nhớ tới đêm nay chính mình còn an bài cho hay. Thái hậu hướng chung quanh nhìn lại, thấy một cái nhận thức người đều không có, nhăn lại mi, Chu Vân các nàng đâu. Thái hậu nói chính là phía trước hầu hạ người đi. Các nàng bởi vì việc này đã bị xung quân đi tân giả kho giặt quần áo. Hoàng hậu thế nào? Cung nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái, hoàng hậu nương nương tự nhiên đã đi trở về, này sẽ nên là nghỉ ngơi. Ta là nói, đêm nay có hay không phát sinh cái gì khác sự thái hậu giọng nói tiệm thấp, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, đúng rồi, cận tướng quân bên kia có hay không xảy ra chuyện gì. Cung nhân ánh mắt hơi lóe, chậm gì gì nói, không có, thái hậu nương nương nên uống rượu đi. Cho ta đi. Hoàng đế bên kia đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, hắn trước mắt hồng tơ máu, đều có thể nghĩ đến ngày mai lâm triều thượng các đại thần sẽ thấy thế nào chính mình, nếu không phải chính mình cùng phụ hoàng lớn lên có vài phần tương tự, sợ là đều có người hoài nghi chính mình huyết thống. Hoàng thượng, thái hậu bên kia giống như không có quen thuộc nô tài. Hoàng đế bực bội mà xua xua tay, không nghĩ lại nghe thế loại sự, không sao, về sau không cần phải nói bên kia tin tức. Đúng vậy. Cùng này so sánh. Lục phổ trạch nơi này cũng không có vì thái hậu chuyện này phí công, mà là, cận Hồng Trinh bên kia sớm ly tịch, người đi cha cha hắn hồi chỗ ở không? Là, chủ tử. Nhớ tới Mạnh Vãn cùng cận Hồng Trinh đồn đãi, hắn trong lòng có chút bất an, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Bởi vì nghĩ việc này, lục đại nhân ngủ đến không quá. An ổn. Cho dù ra thái hậu việc này, hồi cung nhật tử cũng không coi chậm lại, cho nên thất hoàng tử cùng hắn duy nhất tiểu thái giám đang ở thu thập hành lý. Chủ yếu là các loại viết tay thư tịch. Muốn đem đã vô dụng loại bỏ, không nhìn kỹ qua cùng có thể lặp lại đọc tắt trang dương lưu lại mang về trong cung. Chủ tử, hoàng hậu nương nương thật quá đáng. Từ ngày ấy khởi, mỗi ngày đưa tới thư đơn càng ngày càng nhiều, kính xuân viên kể chuyện phòng đều mau bị chủ tử sao xong rồi. Nói cẩn thận mục biết bạch đem lại một quyển chính mình sao lưu thư tịch bày biện hảo, cười vớt phẳng mặt trên nếp hốn, hơn nữa, nương nương cũng là tốt với ta, về sau đừng làm cho ta lại nghe thế loại lời nói. Hào đi. Chương 153 hống. Nắng sớm mờ mờ, Mạnh Vạn ý thức bị trên mặt ấm áp xúc cảm đánh thức, cái chán, chóp mũi, khoe môi, cùng với lúc này Úc Nhị phun hô hấp, khiến cho nàng lười biếng mà mở mắt ra. Nên diện liền nhìn đến nằm nghiêng và táo mở rộng ra ngực, cận hồng trinh màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, trên người có chiến hỏa lạc hạ dấu vết. Mạnh Vạn đối hắn dáng người thập phần vừa lòng, không chỉ có xinh đẹp hữu lực cơ bụng, áo choàng tuyến nhân ngư tuyến nàng cũng đều nhất đo đạc quá. Theo xương quai xanh hướng lên trên, liền đối thượng một đôi sáng ngời có thần con ngươi, nhìn đến đối phương đáy mắt thanh hắc, nàng nửa chi đứng dậy dựa vào đầu giường, ôn nhu hỏi, tướng quân không ngủ hảo. Không phải, chỉ là tỉnh hơi sớm. Kỳ thật là một đêm không ngủ, vẫn luôn ở tự hỏi bọn họ tương lai. Cận hồng trinh thu hồi vẫn luôn bị gối cánh tay, đồng dạng ngồi dậy, nghiêng mắt nhìn Mạnh Vãn, trong mắt tình ý rõ ràng cực kỳ, hắn đem tầm mắt từ nữ nhân bên gáy lỏa lộ ra thịt rời đi, kia mặt trên xanh tím làm hắn có chút mặt nhiệt. Chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt, hắn nhớ tới cái gì, trên mặt có chút lo lắng, công chúa, trên người, nhưng có không khỏe. Hắn tối hôm qua xác thật phong túng, không chỉ có là bởi vì dược hiệu, cũng là vì tư tâm. Có một chút toan. Mạnh Vãn ánh mắt chớp chớp, kỳ thật nàng thể chất ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian đã thực hảo. Tuy rằng tối hôm qua lượng vận động có điểm siêu phụ tải, nhưng lúc này cũng chỉ có một ít bình thường phạm vi đau nhức. Kia, ta giúp ngươi xoa xoa. Nam nhân theo nàng tầm mắt nhìn về phía nàng áo ngủ hạ bên hông, ngữ khí chần chờ. Hảo. Mạnh Vãn thập phần tâm an mà sai xử người, đừng nói, cận tướng quân đối loại này ứ thanh thập phần có kinh nghiệm, thủ pháp ở nàng xem ra coi như chuyên nghiệp, chính là sức lực có chút trọng, ngươi nhẹ điểm. Bên hông động tác một đốn, nam nhân nghiêm túc dò hỏi, như vậy có thể chứ? Mạnh Vãn gật gật đầu, hai người nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời chỉ có quần áo vải dệt đụng chạm gian rào rạt thanh âm, không khí lại không hiện xấu hổ. Có loại đưa tình ôn nhu chảy xuôi trong đó, đại khái là bởi vì nam nhân động tác thần thái nơi trốn là yêu thương. Yên tĩnh chung một lát sau, mới nghe được cận hồng trinh ngữ khí ôn hòa mà nghiêm túc, mang theo một chút nạc hương vị, ta an bài người ở Kính Xuân Viên ngoại, chúng ta có thể rời đi nơi này, đến Mạc Bắc Đại Doanh sinh hoạt. Ta ở bên kia sinh hoạt thời gian càng nhiều, nhà cửa cũng lớn hơn nữa chút, còn có một khối có thể phi ngựa giáo trường. Đương nhiên, nếu là ngươi không thích, chúng ta có thể một lần nữa bố trí. Nơi đó sinh hoạt khả năng không có đô thành phồn hoa, nhưng dân phong thuần phác, có này đặc thù phong vị, ta, sẽ tấn ta có khả năng làm ngươi quá đến hảo. Cho nên, ngươi nguyện ý sao? Cận Hồng Trinh sở mang quân đội liền đóng quân ở Mạc Bắc, là Mạc Bắc nhân dân định hải thần châm. Nếu không phải Tân Hoàng cấp triệu làm người tới Hoàng Đô, hảo tìm cơ hội cướp đoạt hắn quân quyền, hắn hẳn là sẽ vẫn luôn ở bên kia phòng thủ. Mạnh Vãn chóp mũi có chút ngứa, nàng có điểm chột dạ, không biết lúc này cùng nam nhân nói, nàng chỉ là thèm hắn thân mình. Ngủ không nghĩ phụ trách sẽ thế nào? Nàng ho nhẹ một tiếng, bất chính mặt trả lời, ý đồ đánh mất đối phương muốn mang nàng đi ý tưởng, ngươi biết đến, chúng ta không có khả năng. Nàng nói mịt mờ, nhưng hai người đều hiểu. Hoàng hậu cùng tướng quân ở bên nhau, trừ phi là tạo phản, mà Mạnh Vãn nhiều lần thử, phát hiện Cận Hồng Trinh người này thật đúng là chính phái, liền không nghĩ tới con đường này. Cận Hồng Trinh nhấp nhấp môi, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, hoàng đế vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn trong tay ta quân quyền. Ta có thể đem đại bộ phận giao cho hắn. Ân, tổng muốn lưu lại một ít bảo hộ ngươi. Cận Hồng Trinh cho rằng nàng nghi hoặc vì cái gì chỉ giao một bộ phận, giải thích một câu, sau đó bổ sung nói, hơn nữa, tối hôm qua, ta cảm thấy, các ngươi chi gian không có cảm tình, đúng không? Nhìn này phúc ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật chờ mong nàng trả lời bộ dáng, Mạnh Vãn cũng biết nàng tối hôm qua bại lộ hoàng đế một chút vấn đề nhỏ, do dự hạ, nói, ta không thích hắn, cho nên dùng điểm thủ đoạn. Không làm hắn chạm vào ta. Cận Hồng Trinh không tế hỏi, tâm tình tốt lắm gật gật đầu. Mạnh Vãn cảm thấy, hoàng đế không cử loại sự tình này vẫn là biết đến người càng ít càng tốt, miễn cho một không cẩn thận hoàng đế liền thay đổi người làm, cho nên vẫn là che lấp một chút. Bất quá, cho dù ngươi nguyện ý giao tiếp quân quyền, hắn cũng sẽ không tha chúng ta đi. Mạnh Vãn nói được khẳng định, dù sao cũng là cái nam nhân đều sẽ không vui, huống chi người nam nhân này vẫn là hoàng đế. Không chừng, ngươi chân trước mới vừa giao quyền. Sau lưng tướng quân phủ liền không có nàng một chút cũng không che giấu đối hoàng đế ác ý phỏng đoán. Chúng ta có thể tiền trảm hậu tấu, đổi cái thân phận sinh hoạt. Cận Hồng Trinh hơi hơi cúi người, đè lại nàng bả vai, ánh mắt mang theo mong đợi, những việc này đều giao cho ta xử lý, tin tưởng ta, hảo sao? Mạnh Vãn tránh đi hắn ánh mắt nhìn thuộc hạ chăn, cắn cắn môi, thật lâu sau mở miệng, ta không nghĩ quá mai danh ẩn tích sinh hoạt. Thốt ra lời này, nàng liền cảm giác được trên vai hai tay chợt dùng sức. Mà đối phương trên người cảm xúc rõ ràng hỗn loạn lên, nàng nhíu nhíu mày, nhấp môi không nói lời nào. Cận Hồng Trinh buông ra tay, nhìn nàng quật cường biểu tình, rốt cuộc biết chính mình từ tối hôm qua bắt đầu vẫn luôn ở bất an cái gì, không phải sở hữu phần ngoài trở ngại, mà là nàng, nàng không muốn. Hắn đấy mắt cảm xúc cuồn cuộn, song quyền nắm chặt, ngữ khí lập tức thất vọng cực kỳ. Là ta tự mình đa tình, nơi này nhất định có nương nương rất quan trọng người đi. Còn có Cận Hồng Trinh nhìn nàng một cái, ẩn ẩn cắn răng, còn muốn đa tạ nương nương quên mình vì người, ủy khuất chính mình vì ta giải độc. Nói xong, nam nhân ánh mắt có chút hỗn độn, cảm thấy vừa mới cấp thuộc hạ đưa tin, làm cho bọn họ quét tức Mạc Bắc tướng quân phủ chính mình quáng ốc, hắn rời mắt không xem nàng, kéo ra chăn không nói một lời liền phải xuống giường. Mạnh Vãn xoa xoa thái dương, đây là đem người chọc bao. Ở đối phương đứng dậy trước, nàng thử đi ôm hắn, thấy hắn không phản kháng, mới vô tay gắt gao từ phía sau lưng ôm lấy, nhẹ giọng, không có người, ta chỉ là đơn thuần không nghĩ đi như vậy xa địa phương. Kia không đơn giản là giải độc, nàng cầm gác ở đối phương trên vai, lặng lẽ xem xét liếc mắt một cái hắn sắc mặt, chậm gì gì bổ sung, tướng quân dung nhan như ngọc dáng người như tùng, ta, cũng là cầm lòng không đầu. Trong lòng ngực sống lưng hơi thả lỏng, trực giác nói cho nàng này tòa sắp bùng nổ núi lửa đã làm lạnh, Mạnh Vãn ngự khí mềm xuống dưới, ngươi chuyển qua tới sao, ta cánh tay hảo toan, địa phương khác cũng toan. Nam nhân lặng im vài giây, cuối cùng là không thể nề hà mà xoay người xem nàng, đem tay nàng đặt ở ngực, thở dài, ngươi muốn ta như thế nào, coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao. Mạnh Vãn rôi tay đem rũ xuống tới sợi tóc đừng đến như sau, nhân tiện mượn này một động tác, che lấp nàng đáy mắt nghe vậy kinh hỉ thần sắc, đáy lòng than nhỏ, ai, đáng tiếc đối phương làm không được. Loại này lời nói khẳng định là không thể trực tiếp hồi, chỉ có thể không cự tuyệt không hứa hẹn không phụ trách, mới có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa bình như vậy. Nàng tự nhiên mà vậy mà bắt tay chuyển qua bên trái cánh tay, đem bên trái vạt áo cởi ra. Tới gần bả vai vị trí có một cái dữ tợn vết sẹo, nhìn áo ngủ thượng lây dính nhẹ nhẹ vết máu, đầu ngón tay khẽ chạm kết vảy vết thương, ngự mang đau lòng. Ngươi không cùng ta nói ngươi bị thương, nàng còn tưởng rằng hổ bối sơn lần đó thực thuận lợi đâu. Tối hôm qua mê loạn chung nàng liền phát hiện, nhưng toàn bộ tâm thần đều bị đối phương khống chế, chưa kịp hỏi, vừa mới đối phương lại mặc vào áo ngủ, trong lúc nhất thời không nhớ tới. Cận Hồng Trinh liếc nhìn nàng một cái, hắn không nốc, đặc biệt ở trên người nàng càng là nhạy bén, bằng không vừa mới cũng sẽ không dễ dàng phát hiện nàng không muốn. Lúc này cũng liền không có hỏi lại, mà là tiếp theo nàng lời nói trả lời. Tiểu thương, không cần thiết nói. Xem hắn thật cảm thấy này đủ để xỏ xuyên qua cánh tay miệng vết thương là tiểu thương, Mạnh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, hảo đi, xác thật đối phương thân thể thượng lớn lớn bé bé mới cũ vết thương không ít. Thấy hắn không truy vấn, Mạnh Vãn thở phào nhẹ nhõm, trên đầu giường ám cách tìm kiếm hạ. Lấy ra một lọ tự chế bỏ thêm hồng dược thuốc trị thương đưa qua đi, lần sau đổi dược thời điểm thử xem cái này, ta chính mình xứng. Hảo, ta sẽ dùng. Mạnh Vãn xem xét miệng vết thương thời điểm liền biết đối phương rất ít dị thuốc, bổ sung nói, dùng xong tìm ta lấy, cái này dược phóng lâu rồi liền quá thời hạn. Đã biết. Trong nháy mắt kia tức giận bị đối phương dễ như trở bàn tay mà thuần phục, hắn tránh cũng không thể tránh, vui vẻ chịu đựng. Từ Kính Xuân Viên trả lời hoàng cung, Mạnh Vãn mới vừa vội xong hậu cung an trí. Sẽ vì kế tiếp tổng tuyển cử làm chuẩn bị, bất quá, trước đó, nàng trước hết nghe tới rồi một tin tức. Ngươi nói chính là thật sự. Lý ma ma xem nhà mình chủ tử không có bị khí điên, lúc này mới thật cẩn thận mà lặp lại, là, Quế ma ma sáng nay cho ta biết, nàng vốn định lại phái cá nhân hiệp trợ ta, nhưng ổ chăn đầy rớt. Chính là tháng này 15. Đúng vậy, nói là, lúc sau muốn liên tục mấy ngày túc ở Phượng Hy Cung, như vậy hoài thượng tỷ lệ đại điểm, chủ tử này phải làm sao bây giờ? Đại khái là sớm biết rằng hoàng đế này đó thủ đoạn, Mạnh Vãn cũng không có đánh mất lý trí, còn có tâm tư an ủi thuộc hạ, nàng ngón tay nhẹ gõ cái bàn, rũ mắt nghĩ nghĩ hỏi, loại này thế thân có mấy cái. Lý ma ma lắc đầu, chần chờ một hồi suy đoán đến, nô tỳ cũng không biết, nhưng ước chừng sẽ không nhiều, rất có thể liền này một cái. Kia thật đúng là, đáng tiếc. Chủ tử, Mạnh Vãn sờ sờ chính mình ăn đến no no bụng nhỏ, ngữ khí lạnh nhạt, chỉ cần ta lần đầu tiên liền có. Nói vậy hoàng đế cũng không thèm để ý hắn thiếu cái thế thân đi. Nàng mở ra hệ thống giao diện, nhìn bên trong sinh con đan. Nếu là muốn cái hài tử, vẫn là hệ thống xuất phẩm sinh con đan đáng tin cậy, gần nhất nó có dưỡng thai công hiệu, tam tới, đứa nhỏ này bộ dạng chỉ biết tùy nàng, sẽ không bị người nhìn ra không đúng. Cổ đại kỳ thật cũng không hữu hiệu xét nghiệm ADN công năng, lấy máu nhận thân cũng không có khoa học căn cứ, đại đa số người chỉ có thể từ hài tử bộ dạng phán đoán một tam. Mà một bên Lý Ma Ma nghĩ tới hồi cung hai ngày trước cái kia buổi tối, tâm hung hăng nhảy dựng, cảm thấy chính mình ẩn ẩn minh bạch cái gì, không dám hỏi nhiều, thưa dạ hẳn là. Quả nhiên, mấy ngày sau, Lý Ma Ma ban đêm sấn người không chú ý đi tới một chỗ xa xôi cung điện, bên trong đang chờ Phúc Lộc cùng Quế Ma Ma. Sao lại thế này, người kia chết như thế nào? Đại khái là biết đến bí ẩn quá nhiều, Lý Ma Ma tố chất tâm lý thẳng tắp bay lên, nàng chấn định hồi phục, hắn mặt sau khả năng hút vào mê hương quá nhiều có chút điên cuồng, ta coi hoàng hậu nương nương sắp tỉnh lại, kêu hắn tạm dừng hắn lại không nghe. Rơi vào đường cùng, chỉ phải duỗi tay bổ về phía hắn sau cổ, vốn định đem người mê đi sau mang đi, để tránh bị hoàng hậu nương nương phát hiện không đối. Lại không nghĩ rằng ra đường rẽ, người chết mất đi qua. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, thường thường bổ sung chút chi tiết, dựa theo nhà mình chủ tử cấp lời kịch, thành công lừa gạt đi qua. Ở hai người rời đi khi, còn giống như đền bù nói một câu, ta ở hoàng hậu nương nương bên người ngốc lâu, lấy ta kinh nghiệm, nương nương là dễ dựng thể chất, lúc này nói không chừng đã có. Quế Ma Ma lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, nói, lần này là ngươi vận khí tốt, hoàng hậu nương nương ly không được người, bằng không ra loại này sai lầm, có hay không mệnh còn nói không chừng đâu. Lúc này trước cho ngươi ghi sổ thượng, về sau, hừ. Lý Ma Ma trên mặt sợ hãi mà quỳ xuống, cung kính nói, là, nô tỳ biết sai, nhất định sẽ tìm cơ hội đoái công chỗ tội. Chương 154 tuyển tú. Tổng tuyển cử bước đầu tiên là si cha danh lục. Toàn bộ Tây Cảnh quốc ngũ phẩm quan viên cập trở lên gia tộc nữ hài đều phải tham tuyển, danh sách tạo sách đều có 3-4 buồn, Mạnh Vãn không kiên nhẫn nhất hành nghiệm, đều là làm thủ hạ người qua 2 lần chính mình cuối cùng lại cái ấn xác nhận. Nay một quá trình rất ít đào thải người, chỉ là nhìn xem đăng ký tin tức hay không chính xác, cùng với nhà này tú nữ hay không có tư cách tham gia tổng tuyển cử. Tỷ như Mạnh Vãn vừa mới liền nhìn đến một cái tú nữ, nàng buồn ra cũng không có ngũ phẩm trở lên chức quan, chỉ có cách mấy phòng đường tổ phụ gia có người làm quan. Mượn này một quan hệ muốn thử xem có thể hay không tiến cung tới. Tình huống này Mạnh Vãn đương nhiên sẽ không chấm trước, trực tiếp liền đem người loại bỏ. Nương nương, ta đây này liền đem danh sách giao cho hộ bộ. Đi thôi. Mạnh Vãn tựa lưng vào ghế ngồi, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến tiếp theo cái bước đi, nàng lại đem người gọi lại. Đúng rồi, cùng những cái đó kiểm tra tú nữ ma ma nói một tiếng, bổn cung cảm thấy phía trước phương thức không tốt, làm các nàng tưởng cái ôn hòa chút phương pháp. Đều là quý nữ. Không đến như vậy trà đạp người. Cung nhân gật gật đầu, cười nói, là, nô tỳ hiểu được, vẫn là nương nương tâm địa hảo, tú nữ nhóm nói vậy tất nhiên sẽ niệm nương nương săn sóc. Mạnh Vãn cười xua xua tay, nàng đảo không phải nghị thu mua nhân tâm, chỉ là hiểu biết quá lưu trình sau phát hiện, kia kiểm tra quá trình quá mức cảm thấy thẹn. Tuyển tú bước thứ hai, tú nữ nhóm phải bị bắt bẻ cao thấp mập ốm, cùng với ngũ quan thậm chí tay chân dài ngắn ngoại hạng ở điều kiện, này giống nhau từ cung nữ bọn thái giám quan sát đo lường sau báo đi lên. Chỉ cần có một chỗ nhìn không vừa mắt, liền sẽ lui hàng. Sau đó còn muốn nhất đi vào bịt kín nhà ở, bên trong đều là kinh nghiệm phong phú các mama, các nàng sẽ đối tú nữ bị xiêm y che đậy ra thịt thể vị tiến hành xem xét, bảo đảm sẽ không cay đến hoàng đế mắt, nơi này khó nhất kham đó là kiểm tra hay không vì xử nữ. Mạnh Vãn làm các mama sửa chữa đó là cuối cùng này hạng nhất xử nữ phân biệt phương thức, trước kia đủ loại phương pháp nghe nàng liền cả người không khỏe. Dù sao hoàng đế lại không được, nàng mới mặc kệ cải cách lúc sau có hay không cá lọt lưới đâu, nào đó thời điểm, nàng là cái rất tùy tâm sở dục tính tình, nếu không thích những cái đó phương thức, liền đi đem nó sửa lại. Lúc này chính sự xử lý xong rồi, Mạnh Vãn đem hầu hạ người đuổi đi, một người ngồi ở phòng ngủ bên cửa sổ, trong tay thưởng thức một quả màu trắng thuốc viên. Gõ gõ. Tiến vào nàng đem thuốc viên thu vào hệ thống kho hàng, dương giọng trả lời. Chủ tử, Lục Đại Nhân tới. Mạnh Vãn giữa mày một trọn. Ấn thuyết minh ngày mới đến trị liệu thời gian đi, như thế nào đêm nay lại đây? Bất quá sớm một ngày cũng không có gì, nghĩ đến mỗi chỉ trồn đã nhiều ngày hể vải bộ dáng, nàng rũ xuống mắt. Làm hắn bảo đi. Rèm cửa đông đưa một chút, Lục Phổ Trạch vừa tiến đến ánh mắt liền chặt chẽ chăm chú vào trên người nàng, minh minh diệt diệt, như là mang theo hỏa tinh cho tàn, không biết ngay sau đó là mất đi vẫn là lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đối phương trên mặt tuy rằng tận lực che lấp, nhưng toàn thân vẫn là có loại mỏi mệt cảm giác. Trước mắt cũng treo thanh hắc. Nam nhân môi nhấp chặt, không có giống phía trước giống nhau ôn hòa hỏi hảo, không nói một lời mà đem trên người dùng làm che giấu thâm sắc thái giám phục đi, lộ ra bên trong màu trắng trung y, sau đó đi đến cố ý vì hắn cải tiến dài hơn bản trên trường kỷ ngồi xuống. Mạnh Vãn đối này đại khái đoán được nguyên do, không đề cập tới đối phương đối nội đỉnh lực không chế, liền nói trồn tuyết tiểu đoàn tử mỗi ngày như hình với bóng, nắng ngày ấy làn ra thượng ấn ký, đối phương ước chừng là nhìn thấy. Sơ sơ chính mình cánh tay thượng bị nguyên tiêu mất khống chế hạ, cách quần áo trào ra tới một cái thiền ngân, nàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, giống thường lui tới giống nhau lấy ra kim châm ôn thanh nói. Không phải nên ngày mai tới. Lục Phổ Trạch dương mắt, ẩn ẩn nhưng khuy này sắc bén, so với hắn ngày xưa một bộ ôn nhuận quân tử bộ dáng chân thật nhiều, hắn hỏi lại, nương nương đây là không chào đón. như thế nào, ta này không phải đã đem châm lấy ra? Nàng lắc lắc trong tay một bộ kim châm, ngươi thân mình độc tố đã khư hơn phân nửa, trước thời gian một ngày cũng không có gì. Nói ý bảo đối phương đem áo trên cởi, nằm xuống đem phía sau lưng lộ ra tới. Này một bộ lưu trình hai người đều rất quen thuộc, thậm chí trong phòng này rất nhiều bài trí đều cùng này trương dài hơn trường kỷ giống nhau, vì phương tiện Lục đại nhân làm một ít cải biến. Nhưng mà nhìn này đó cải biến, Lục Phổ Trạch không những không có bình tĩnh trở lại, trong lòng hỏa ngược lại là càng thiêu càng vượng, hoặc là nói, hắn tự ngày ấy thu được Kính Xuân Viên chùa nội ứng tin tức, trong lòng có phán đoán sau, này hỏa liền không xuống dưới quá. Mà ngày ấy chơi đùa chung trong lúc vô tình lay khai Mạnh Vãn một chút cổ áo, mặt trên tầng tầng lớp lớp màu đỏ càng là nóng bỏng hắn mắt, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn đến ngực. "Hảo, lên phao thuốc tắm." Mạnh Vãn quen cửa quen nẻo mà đem châm lấy ra, trong miệng dường như không có việc gì dặn dò, gần nhất phải chú ý ẩm thực, còn có, lão phu nhân bên kia chợ miền phương thuốc, ngươi cũng có thể dùng, dù sao đều là tưởng quá nhiều tạo thành mất ngủ. Hơn nữa ngươi trong cơ thể độc tố càng ngày càng ít, mặt sau rất khó loại trừ sạch sẽ. Tốt nhất là nhiều hơn rèn luyện tự nhiên bài xuất. Lục Phổ Trạch từ sụp thượng lật qua thân, lại không dậy nổi thân, nhìn bên cạnh người nữ nhân môi trường đóng mở hợp, tinh tế công đạo những việc cần chú ý, mặt mày ôn nhu, ngữ khí nghiêm túc, một bộ nghiêm túc vì hắn tính toán bộ dáng. Hắn cổ họng khó nhịn động động, đột nhiên duỗi tay đem người kéo đến trên người mình, ngậm trụ khẽ nết mềm thịt, hoán hận mà hôn, không đúng, là cắn càng chuẩn xác chút. Nếm đến vị ngọt nam nhân, căn bản không cho nàng thở dốc cơ hội. Đi hắn quân tử. Đi hắn khắc chế. Đi hắn tử từ mưu tính. Dựa vào cái gì hắn ở bên kia trằn trọc, mà nàng ở bên này hoàn toàn không biết gì cả, dường như không có việc gì. Mạnh Vãn không nghĩ tới đối phương đột nhiên tập kích, bị thân cũng không hoảng hốt, hai người đều không có nhắm mắt, nàng nhìn đối phương sương mù dày đặc quần cuộn đáy mắt, cùng với càng thêm thô nặng hô hấp, cực nhẹ mà chớp hạ mắt. Nàng mặc kệ đối phương hôn trong chốc lát, mới không khỏi duy nhất bệnh hoạn đem chính mình nghẹn chết, chống thân thể rời đi chút. Như thế nào? Hắn làm được. Ta làm không được. Lục Phổ Trạch tay còn ấn ở nàng phía sau lưng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà ngưỡng xem nàng. Mạnh Vãn trên mặt hơi kinh ngạc, giả ngu, cái gì hắn? Đối phương đấy mắt toát ra tàn nhẫn, gàn từng chữ một mà phun ra, cận, hồng, trinh. Nghe vậy Mạnh Vãn sắc mặt chưa biến, cũng không có hoảng loạn trột dạ bộ dáng, phảng phất này không phải cái gì đại sự, ngươi đã biết. Làm sao mà biết được, ta cho rằng ta kết thúc mà còn tính hoàn mỹ. Nàng hơi hơi tần mi. Nhìn hắn một bộ may mắn lại nghĩ mà sợ bộ dáng, may mắn là ngươi, nếu là bị người khác phát hiện, xử lý lên có chút phiền phức. Lục Phổ Trạch bị khí cười, trọng điểm là cái này sao? Đó là cái gì? Mạnh Vãn khẽ vuốt hắn tần khởi mi mày, động tác nhẹ chọn ánh mắt lại là nghiêm túc, kia còn có cái gì đâu, Lục Thừa Tướng. Nàng ở nói cho hắn, thân phận của hắn, hắn cũng không có tư cách nhúng tay nàng việc tư. Lục Phổ Trạch nghe hiểu, hắn thật sâu ngóng nhìn phía trên cái này ánh mắt quá mức thông thấu nữ nhân. Đột nhiên cười ra tiếng, cười hảo một trận, khóe mắt đều ướt. Mạnh Vãn lặng lẽ xê dịch vị trí, miễn cho áp đến hắn, nhìn cười ho khan nam nhân, nàng đều hoài nghi nàng đem người kích thích điên rồi. Nương nương nói đúng, là ta nghĩ sai rồi. Lục Phổ Trạch ôm lấy nàng, ánh mắt mị mị, ngựa khí nhưng thật ra thập phần hòa hoãn, A Vãn nếu là yêu cầu, tìm ta được không? Mạnh Vãn duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, đối phương thuận theo mà làm nàng sờ, độ ấm thật là có điểm năng, nàng dừng một chút, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Nước thuốc mau lạnh, đi trước phao được không? Không hảo Lục Phổ Trạch thập phần không hảo lừa dối, hắn cố chấp mà nhìn nàng một hai phải một đáp án. Mạnh Vãn ánh mắt ám ám, nàng kỳ thật đối loại này vui thích cũng không bài xích, chỉ cần không cho nàng mang đến phiền thoái, chỉ là, nàng túi đầu hôn hôn Lục đại nhân cái chán, ở hắn khẽ biến tầm mắt hạ, ngón tay vòng vòng hắn rũ xuống tóc mái, nói: "Ta không thích chính mình động, càng thích hưởng thụ ánh mắt ám chỉ mà nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, ngươi hiểu được đi." Lục Phổ Trạch trước chừng sửng sốt mười mấy giây, sau khi lấy lại tinh thần trên mặt lập tức tràn ra thượng chu sắc, cắn răng, ngươi chờ. Tú nữ nhóm vừa mới thông qua ngũ quan dáng người kiểm tra, hiện tại một đám bài đội đứng ở đi thông phía trước bịt kín cung thất đội ngũ chung, một đám sắc mặt nghiêm túc, trong tay khăn khẩn rảo. Này đó các thiếu nữ nhớ lại trong nhà giáo dưỡng ma ma nói lên khả năng phương thức, một đám tái nhợt mặt, có chút cảm xúc mẫn cảm khỏe mắt đều treo nước mắt, lại chỉ có thể lặng lẽ nâng lên khăn tay làm lau mồ hôi trạng. Đem nước mắt lau đi. Đội ngũ chung có một vị tú nữ, rõ ràng ngũ quan cũng không có phía trước vài vị kinh diễm, nhưng chính là dễ như trở bàn tay mà có thể bị đại gia chú ý tới, nàng nơi chung quanh cũng là kéo dẫm khiêu khích sự kiện cao tần khu. Nếu là Mạnh Vãn tại đây nói vậy liền biết, đây là giai đoạn trước đám pháo hôi vả mặt cốt truyện. Các nàng sẽ trước chào phúng nữ chủ kẻ hèn hạng bét tiểu quan, bất công khí cao làm ra một bộ thanh cao dạng, chào phúng nàng tuyệt đối tuyển không thượng linh tinh. sau đó sẽ ở nữ chủ thành công trúng cử sau bị vả mặt đám pháo hôi trong lòng có khí, một bộ phận đồng dạng trúng cử liền bắt đầu ngốc nghếch nhằm vào nữ chủ, vì nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân sáng tạo điều kiện. Đương nhiên hiện tại này đó hẳn là phát sinh không được. Bởi vì Mạnh Vãn gần nhất Mưu Hoa làm hoàng đế, dùng não quá độ tính toán thả lỏng một chút. Vì thế quyết định sửa lại tú nữ cuối cùng một vòng tuyển tú lưu trình, cũng chính là phỏng vấn lưu trình, làm cuối cùng phỏng vấn quan, nàng chế định tân quy tắc, không ở chỉ là hỏi một chút ra thế, xem qua cái gì thư chờ đơn giản hỏi đáp. Mà là tính toán vì chính mình tìm việc vui, tính toán nghiêm túc khảo hạch tú nữ nhóm cầm kỳ thư họa nữ hồng thuật cưỡi ngựa chờ kỹ thuật, tổ chức một hồi cổ đại bản tuyển tú tiết mục. Hơn nữa vừa lúc có thể trắng trận táo bạo đem nguyên nữ chủ soát đi xuống, rốt cuộc nguyên nữ chủ chính là một cái hiện đại người thường, cốt truyện liền dựa vào đạo văn cổ thơ tử, có cái tài nữ thanh danh. Hiện tại Mạnh Vãn khiến cho nàng nhìn một cái tài nữ không phải như vậy dễ làm, ngay cả nàng học như vậy nhiều năm, ở chân chính văn đàn thiên tài trước mặt, cũng không dám xưng một câu tài nữ. Trận đầu tỉ thí, một nén nhang thời gian nội làm một bộ có đề từ họa, liền lấy hôm nay tuyển tú vì đề. Năm nay tuyển tú thay đổi thật nhiều, a tú nữ nhóm nghe được yên lặng tuyên đọc xong quy tắc đang chờ đợi cung điện giao lưu. Bên kia hẳn là nhận thức tú nữ, nhỏ giọng trả lời, đúng vậy, ta phía trước bị ma ma kiểm tra thời điểm liền phát hiện, hoàng hậu nương nương nhân tử. Bất quá khảo đến trung quy trung củ, ngâm thơ vẽ tranh, trong nhà đều có giáo một ít, tóm lại sẽ không mất mặt. Không phải nói mặt sau còn có cưới ngựa linh tinh khảo hạch. Người không nghe toàn đi, nói chính là có thể nhậm tuyển hai hạng là được, trận này chính là khảo thi họa. Mặt sau nữ hồng cùng thuật cưới ngựa nhậm tuyển thứ nhất liền nhưng. Thì ra là thế, ta đây tuyển nữ hồng. Ta còn là thích cưới ngựa, nghe nói hoàng hậu nương nương cưới ngựa bắn cung đều rất lợi hại, nàng hẳn là càng thích như vậy. Cùng này đó tuy rằng khẩn trương nhưng không đến mức hoảng loạn tú nữ so sánh với, nữ chủ Doãn Tô Tố bên này liền ma chảo, nàng hiện tại bút lông tự đều còn không có nắm giữ đâu, trong trí nhớ nguyên chủ cũng co học quá, nhưng loại đồ vật này, không thượng thủ luyện không có chút nào kinh nghiệm cho dù có ký ức cũng viết không tới. Đến nỗi nữ hồng cùng cưới ngựa càng là đừng nghĩ, thuật cưới ngựa nguyên thân trong nhà cũng không giàu có, rất ít có cơ hội tiếp xúc loại này thượng tầng tiêu khiển, nữ hồng nguyên chủ cũng có học, nhưng đồng dạng đạo lý, nàng uổng có ký ức, lúc này sâu kim đều khó khăn. Doãn Tố Tố cân nhắc nửa ngày, cuối cùng ôm chính mình làm vai chính nói không chừng có quý nhân tương trợ ý tưởng, tuyển thi họa cùng nữ hồng. Rốt cuộc nàng trong đầu tìm xem tổng có thể tìm được một đầu dính dáng thơ cổ. Chương 155 có. Lần này chúng cử ước hơn 100 người. Mỗi hạng khảo hạch ít nhất đều có 4-50 người, cho nên nơi sân liền không thể cùng hướng giới giống nhau an bài ở Tĩnh Di Hiên. Mạnh Vãn bàn tay vung lên, mang lên thuộc phi lục tần đám người rời bước ngự hoa viên. Lúc này ngự hoa viên nội đã chiếu nàng phân phó, dọn xong bàn bút mực chờ vật, sau đó một ít địa phương tắc chờ quần áo phụ tùng thống nhất tú nữ nhóm, liếc mắt một cái vọng qua đi, liền thỉnh an tư thái đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Rốt cuộc những người này ở cuối cùng này một quan trước, đã ở chữ tú cung học một tháng lễ nghi quý củ. Năm nay nhưng có không ít hảo nhan sắc muội muội, bổn cung đều chọn đến hoa mắt, hoàng hậu tỷ tỷ cần phải hảo hảo tuyển một tuyển, nói chuyện chính là Lệ Tần, hiện tại trong cung số nàng nhất sinh động. Thục phi từ thái hậu đổ cả người liền rụt lên, hoàng đế không biết có phải hay không giận chó đánh mèo, xem nàng thời gian cũng ít. Mạnh Vãn đoán là nam chủ rốt cuộc tìm được lý do ít đi hậu cung. Mà Hi Tần đẻ non lúc sau vốn dĩ liền rất thiếu ra cửa. Lục Tần còn lại là trước sau như một mà vâng chịu trầm mặc là kim nguyên tắc, cho nên, lúc này mở miệng đó là Lệ Tần. Mạnh Vãn nhìn Lệ Tần minh diễm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng không cùng nàng so đo cái gì tỉ tỉ chi xưng, rốt cuộc nàng ngày thường rất ít dùng tỉ tỉ mội mội kia một bộ lý do thoái thác. Lệ Tần nói được không được đầy đủ đối, lần này tuyển người không riêng gì buồn cung, các ngươi cũng là muốn trưởng trưởng mắt nói đối Ngọc Châu đám người gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Lục Tần nghe vậy gật đầu ứng hòa. Thần thiếp tự nhiên phụ trợ nương nương. Nhìn hạ đầu một đám như hoa như ngọc xanh miết thiếu nữ, trong mắt nghiêm túc đánh giá, không mang theo một tia ghen ghét. Thần thiếp nhưng thật ra cảm thấy nương nương khảo hạch đến quá mức đơn giản. Thục phi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nói, này đó đều là các quý nữ phòng kỹ năng, nếu là đều thông qua, năm nay đến thêm bao nhiêu người. Nếu là người nhiều, chọn ưu tú đó là. Mạnh Vãn liếc nàng liếc mắt một cái, nâng chung trà lên, bên trong không có phóng lá trà, mà là bạch thủy. Dựa theo lẽ thường tổng tuyển cử sở tiến cung nữ tử ở 10 vị tả hữu, năm nay là nam chủ lần thứ nhất tổng tuyển cử, nhân số tốt nhất khống chế ở 20 vị dưới, miễn cho bị tham sa vào sắc đẹp. Trừ bỏ hoàng đế cùng nàng nói qua điều động nội bộ 4-5 vị ra thế so cao nữ tử ngoại, Mạnh Vãn có thể toàn quyền quyết định dư lại danh lạch, rốt cuộc hoàng đế đối này hứng thú không lớn, bằng không liền có thể tự mình chọn lựa. Mạnh Vãn nhìn phía dưới cảnh đẹp ý vui các mỹ nhân, có trong nháy mắt nghĩ tới không cho các nàng tiến cung phí thời gian. treo cổ ở nam chủ này viên cây lệnh tán thượng. Nhưng nói như vậy, không riêng gì hoàng đế thần tử bất mãn, chỉ sợ tú nữ chính mình cũng sẽ cảm thấy nàng ghen tị, tốn công vô ích sự nàng mới không làm. Cùng lắm thì chờ nàng cầm quyền sau, cấp này đó mỹ nhân tứ hôn hoặc là đưa còn trong nhà, như vậy còn có thể mượn này thi ân các nàng người nhà, là Nga, Mạnh Vãn sờ sờ cảm, lại phát hiện một cái lớn mạnh tự thân lộ. Một nén nhang ước chừng là hiện đại nửa giờ, vẽ tranh thêm để thơ thời gian có chút hấp tấp, không hoàn thành quá mức phức tạp tác phẩm, chỉ có thể tận lực ngắn gọn. Nhưng Mạnh Vãn nhưng không tính toán ủy khuất chính mình chờ thượng mấy cái canh giờ, nàng vốn chính là đổ cái việc vui. Tại đây đàn dáng ngồi đoan chính tú nữ chung, có một người có vẻ phá lệ xung ra, nhìn chung quanh lúc kinh lúc giống, người này đúng là nữ chủ Doãn Tố Tố. Nàng là đang làm cái gì? Phi tần chung không tính Mạnh Vãn, khi tần thi họa trình độ là tốt nhất, rốt cuộc xuất thân thanh lưu thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Lệ tần hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, suy đoán nói, chẳng lẽ là đặc thủ vẽ tranh phương thức. Thuận tiện làm bên người cung nữ thỏ lại gần nhìn một cái. Mạnh Vãn từ nữ chủ đem mực nước bắt đến trên giấy liền ẩn ẩn có phán đoán, quả nhiên, nữ chủ ở đại gia an tọa tại chỗ thời điểm, đứng dậy ở chính mình bàn bốn phía đối với mực nước thổi khí. Không quan tâm này thổi ra tới dương nhanh múa vướt họa tác có thể hay không nhìn ra tới là cái gì, ít nhất nàng bằng bản thân chi lực trở thành toàn trường tiêu điểm, liền nhau tú nữ nhóm đều không cấm dừng một chút bút. Khu khu. Ngọc Châu đám người thu được cám chỉ, vội vàng dương giọng nói, khảo hạch còn có 15 phút, thỉnh các vị tú nữ chuyên chú tự thân. Thức mau, Mạnh Vãn liền thu được một đại điệp bài thi, nàng phân một ít cấp thuộc phi đám người, chính mình nhanh chóng xem, nàng giám định và thưởng thức năng lực vẫn là có thể. Nơi này có tán tụng lần này tuyển tú sáng tạo, có miêu tả ngự hoa viên cảnh đẹp, có cảm kích thượng đầu chư vị nương nương đặc biệt là hoàng hậu nhân tử, còn có biểu đạt chính mình giờ này khắc này tâm tình, tất cả mọi người ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng, chỉ trừ bỏ. Từ ngũ phẩm Doãn thị lang chi đích trưởng nữ Doãn Tố Tố ở đâu? Mạnh Vãn lấy ra một chương giống phóng đại nhím biển vẽ xấu, ra vẻ không biết mà nhìn về phía dưới đứng dậy khoanh tay nghe huấn tú nữ nhóm. Nô tỳ ở Doãn Tố Tố vội vàng bước ra khỏi hàng. Mai con đôi mắt trông mong nhìn phía trên. Đáng tiếc mặt trên 5 cái đều là nữ nhân, đối này cũng không cảm mạo, nhưng cũng không có ghen ghét, rốt cuộc các nàng cảm thấy cùng Doãn Tố Tố so đo quá hạ giá, loại này vẽ xấu, các nàng 3 tuổi họa đến độ so nàng hảo. Ngươi này họa chính là cái gì? Ngọc Châu tiến lên đem họa hướng phía dưới triển khai, chạm đến giữa trước tú nữ nhóm ẩn ẩn truyền đến một tiếng hút khí, ánh mắt không giấu vết nhìn vị này dũng sĩ, đại khái các nàng là cảm thấy vị này chính là vì Lạc Tuyển mới làm như vậy. Chính là phương thức có chút quá kích, như vậy trí hoàng thượng với chỗ nào? Là phỏng theo nương nương dưới chân mẫu đơn họa, là một loại tân họa pháp. Doãn Tố Tố ở mặt trên vị kia rất có uy nghiêm hoàng hậu ánh mắt hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng thực mau phản ứng lại đây chính mình túng, có chút buồn bực, vì thế khỏe miệng tự cho là mịt mở phiết. Thân khí cái gì, một đám lao phong kiến. Nàng sợ chính mình bị soát xuống dưới, vội vàng bổ cứu, hoàng hậu nương nương, nô tỳ không thiện vẽ tranh. Nhưng am hiểu viết thơ nàng viết chính là thi tiên Lý Bạch đại tác phẩm, cũng không tin hủ không được này đàn cổ nhân. Ở kia khái sầm vẽ số bên, còn có mấy hành siêu vẹo vẹo phảng phất mới vừa vỡ lòng tiểu nhi chữ viết, thượng thư. Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Nếu không có đàn ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trắng phùng. Đến ích với mỗ bộ điện ảnh nhiệt bá, Doãn Tố Tố biết đây là Lý Bạch ca ngợi Dương Quý Phi mỹ mạo thơ, nàng túi đầu cung kính nói. Nô tỳ vừa thấy nương nương dung mạo khí độ, liền nhịn không được vì ngài làm này đầu thơ, tuy cùng hôm nay tình trạng không hợp, nhưng liền mạch lưu loát dưới nô tỳ thật sự không đành lòng sửa chữa. Gian nan mà phân biệt ra tự thể mọi người, xác thật có loại lau mắt mà nhìn ý tứ, ở đây mọi người đều là hiểu công việc, sao vừa thấy này đầu có thể truyền lưu trăm đại câu thơ, tức khắc kinh diễm không thôi, nhìn về phía Doãn Tố Tố ánh mắt đều nhu hòa không ít. Khi tần đặc biệt là, miệng nàng nhắc mãi 2 lần, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhịn không được vì nàng nói câu lời hay, nương nương, vị này Doãn tu nữ tuy rằng bút mực lực kém, nhưng làm thơ rất có thiên phù à. Mạnh Vãn trên mặt duy trì cùng mọi người giống nhau kinh ngạc, nàng dùng khăn tay lau lau khỏe miệng, che giấu trụ một cái chớp mắt không vui, nàng chán ghét loại này hành vi. Hướng Hy tần điểm, này thơ xác thật khó được. Sau đó nhìn đắc ý Doãn Tố Tố, một bộ nghi hoặc lại bất đắc dĩ bộ dáng, chỉ là, Doãn tu nữ bút mực bản lĩnh quá mức chọc người nghi ngờ, buồn cung sợ lúc sau có người hoài nghi. Hoài nghi cái gì, đương nhiên là gian lận, rốt cuộc này đầu thơ thông thiên không có nói hôm nay tuyển tú việc, trước tiên làm hảo cũng ngâm nga khả năng không phải không có. Mọi người xác thật nghĩ tới này một tầng, ánh mắt khôi phục bình tĩnh thẩm tra. Doãn Tố Tố tâm căng thẳng, tiếp theo nghĩ đến này triều đại trong lịch sử lại không có đường triều, căn bản không ai biết nguyên tắc giả, không có chứng cứ có thể thuyết minh nàng gian lận, tức khắc lại đúng lý hợp tình. Mạnh Vãn vì thế ôn thanh trấn an nói, đừng khẩn trương, bổn cung cũng là tin tưởng ngươi, cho nên chỉ hỏi cái đơn giản vấn đề, lấy an đại gia tâm. Doan Tố Tố tâm thần hơi hơi lỏng, nàng biết này đầu thơ văn dịch, đang chuẩn bị thêm một chút lúc này cảnh tượng làm mở rộng, liền nghe được hoàng hậu nương nương hỏi nàng. Bổn thi cách luật là cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biết hoàng hậu nương nương quả nhiên ái tài, này hỏi chính là cơ sở chung cơ sở, thả liền tính không phải nàng viết, nhìn mặt trên câu thơ, cũng có thể hiện trường trả lời, sôi nổi ở trong lòng cảm thán hoàng hậu nương nương khoan dung. Nhưng Doan Tố Tố vừa nghe lời này liền choáng váng, cái gì là cách luật nàng căn bản không biết, có lẽ trong trí nhớ là có, nàng gấp đến độ đầy đầu hãn, chuẩn bị tìm xem nguyên chủ khi còn nhỏ ký ức. Nhưng càng nhanh càng tìm không thấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng tại chỗ một chữ nói không nên lời, chung quanh ánh mắt kinh ngạc xem qua đi, thấy nàng kia phó căng chặt bộ dáng, tức khắc chấn kinh rồi. Còn có người này cũng không biết, nên sẽ không này đầu thơ thật là sao chép đi. Doan Tú Nữ mau chút nói đi, bổn cung còn muốn chuẩn bị tiếp theo chàng khảo hạch. Ta. Mạnh Vãn meo lại mắt, túi người lạnh giọng chất vấn, ngươi không biết, nên sẽ không ngươi thật sự ở sao chép. Doan Tố Tố chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong miệng vẫn không chịu thừa nhận, đôi mắt xách loạn chuyển, đầu góc bay nhanh vận chuyển, hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm tiêu hóa hấp thu xong nguyên chủ ký ức. Thấy vậy tình cảnh, trong lòng mọi người hiểu rõ, khinh thường mà nhìn nàng. Được rồi, đem người dẫn đi, Doan Tú Nữ có thể về nhà. Mạnh Vãn đối thượng mở to mắt không phục nữ chủ, ngữ khí lãnh đạm nói, bổn thi cách luật vì dừng hình ảnh, đơn điệu 28 tự, 4 câu tam bình vận. Tú Nữ nhớ cho kỹ. Nàng nhanh chóng đem nữ chủ tiễn đi, miễn cho đối phương lại ở trong cung đái đi xuống sẽ ra cái gì chuyện xấu. Phía trước đối phương ở chữ tú cung học quy củ thời điểm, liền có mấy lần thiếu chút nữa cùng nam chủ đụng phải. May mắn nàng làm cung nhân đặc biệt chú ý một chút nữ chủ, mới tránh cho nam nữ chủ sơ ngộ. Đem nữ chủ đưa ra cung sau, Mạnh Vãn liền càng nhẹ nhàng chút, thực thuận lợi mà tuyển ra 16 danh tú nữ. Bên trong còn có nàng lúc trước thu nạp hộ quân tham lanh chi nữ, đô sát viện tả phó đều ngự sử chi nữ đám người. Những người này nguyên bản là vì làm nữ chủ soát tiền triều công tích, hiện tại đều là Mạnh Vãn đáng tin. Dư lại hai hạng khảo hạch chúng tuyển chọn thuật cưới ngửa quý nữ so nữ hồng muốn nhiều, Mạnh Vãn cũng vui tỏ vẻ chính mình càng thưởng thức như vậy nữ tử. Gần nhất nàng phá lệ chán ghét đời sau có chút triều đại đề sướng nữ tử đại môn không ra nhị môn không mại tốt nhất bọc chân nhỏ phong tục. Thứ hai, cưới ngửa bắn cung công phu cũng có thể rèn luyện thân thể, cổ đại nữ tử sinh sản vốn là gian nguy, nếu là nhược liêu phù phong, rất có thể một thi hai mệnh. Hoàng đế hoàng hậu làm thời đại này đỉnh lưu, sở hỉ sở hảo đều sẽ bị bắt trước, nàng thụ này một không khí, hy vọng đời sau coi đây là dám. Kế tiếp mấy ngày chính là lễ bộ đi tân sách phong nương nương tiểu chủ trong nhà tuyên chỉ, thời tiết tiệm lạnh, Mạnh Vãn Hoa ở che lại một tầng lông tơ trên trường kỳ đọc sách. Đấy lòng tắc tính toán nên đem chính mình có sự tình quá cái minh lộ, chờ hoàng đế tỏ vẻ ra đối này coi trọng sau, đó là hắn té xỉu lúc. Mạnh Vãn ở Hồng Lam Dược Chi Gian do dự một chút. Hai người dùng quá liều sau đều sẽ tạo thành không thể nghịch thương tổn, nhưng so với tác dụng tại thân thể thượng hồng dược, lam dược liền bí ẩn nhiều. Miễn cho dùng hồng dược sau, đám kia thái y liền nhìn ra nam chủ gân mạch ra thịt đứt từng khúc, trong chiều ngay sau đó liền từ bỏ nam chủ tính toán lập tân hoàng. Vẫn là hoàng đế nhân không rõ nguyên nhân không tỉnh càng tốt. Như vậy làm hoàng gia địa vị tối cao người, nàng mới hảo cầm quyền. Mạnh Vãn sờ sờ cổ tay háo viết cấp khác hai người tin, không nóng nảy, nàng tưởng. Hiện tại còn không phải thời điểm, nàng không thể làm người biết chính mình cùng hoàng đế hôn mê có quan hệ. Nương nương nếm thử này phân cháo hải sản, ngự thiện phòng mới tới một cái vùng duyên hải đầu bếp, đối thức ăn thủy sản nguyên liệu nấu ăn rất có tâm đắc. Mạnh Vãn tiếp nhận tỷ nữ trong tay canh chén, uống một ngụm, sắc thật xử lý thực hảo, căn bản không nghĩ phun, nàng nếm vài khẩu, mới làm bộ làm tịch nôn khan. Nương nương, mau kêu thái y yể. Giờ này khắc này mặc kệ là hiểu biết nội tình Lý Ma Ma Ngọc Châu đám người. Vẫn là mặt khác hầu hạ, nhìn Mạnh Vãn biểu hiện, đều là một bộ áp lực vui sướng biểu tình, ở trước mặt bận trước bận sau. Sách, này trong cung mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài, đều là kỹ thuật diễn đế. Thái y thì thực mau liền tới rồi. Không ra một chén trà nhỏ công phu, hậu cung tiền triều liền đều biết hoàng hậu nương nương có hỉ. Thưa căn cung, Phúc Lộc thật cẩn thận mà nhìn nghe xong tin tức sau trầm mặc minh hoàng sắc thân ảnh, hoàng thượng. Hoàng đế buông trong tay tấu chương, ánh mắt biến ảo, cuối cùng dừng hình ảnh ở vui sướng thượng. Trọng thưởng đi xuống. Đi châm tư khố chọn tốt hơn cấp hoàng hậu, không, châm tự mình đi một chuyến. Phúc Lộc rũ xuống mắt, lại ngẩng đầu thời điểm đã là tươi cười đầy mặt, là, bại giá Phượng Hy Cung. Chương 156 ai? Tin tức vừa ra, Phượng Hy Cung ngạch cửa đều bị đưa hạ lễ tiểu chủ các cung nhân đã vỡ, rốt cuộc hậu cung đến nay không có tiểu chủ tử, này một thai đã đích lại trường, nếu là nam hoa, thỏa thỏa đời kế tiếp hoàng đế. Mạnh Vãn lười biếng mà dựa nghiêng trên mềm ghế, nghe thủ hạ người hội báo danh mục quà tặng, hiện nay niệm đúng là thất hoàng tử đưa tới hạ lễ, đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng suy xét đến hắn tình cảnh, chỉ sợ mấy thứ này đã là nhà kho hơn phân nửa. Mạnh Vãn cũng không có nói muốn lui về, rốt cuộc Mục Biết Bạch là cái trong lòng hiểu rõ người, nếu đưa tới, thuyết minh không thành vấn đề, thả trả giá vốn dĩ nên là song hướng, nàng cũng lén cho đối phương không ít tiền bạc. Chỉ là làm nữ quyến, nàng cùng làm hạt nhân Mục Biết Bạch muốn bảo trì khoảng cách, không thể bên ngoài thượng quá mức chiếu cố, cho nên đối phương nhật tử chợt vừa thấy không nhiều lắm biến hóa. Nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều so với phía trước khá hơn nhiều, trước kia cơm thừa canh cặn hiện tại tuy rằng làm không được mỹ thực món ăn chân quý, nhưng chay mặn phối hợp việc nhà nhiệt đồ ăn vẫn là có thể thỏa mãn, loại này bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không chọc người chú ý, còn có thể cung cấp cũng đủ dinh dưỡng. Thả Mục Biết Bạch hảo cảm độ đã soát đến 60, đạt được tích phân thuyết minh hắn là một quyển khác thư nam chủ, Mạnh Vãn cảm thấy đây là cái tiềm lực cổ, cho nên bồi dưỡng lên thực dụng tâm, rốt cuộc hồi báo suất đáng giá chờ mong. Thân hoàng tử ngày gần đây ngẫu nhiên cảm phong hàn, không tiện tới gặp nương nương, bằng không chắc chắn tự mình đưa lên hạ lễ. Mạnh Vãn gật gật đầu, cái này nàng là biết đến, nàng còn biết đây là bởi vì hắn cùng vài vị quận vương phát sinh xung đột bị đẩy mạnh trong nước tạo thành, bất quá hắn không có hại, cũng đem vài vị quận vương kéo vào trong nước, cuối cùng gõ nhân ra một bút mới tính xong. Đại khái là bởi vì có người sẽ cho hắn làm chủ, Mục Biết Bạch liền không hề nơi trốn nhường nhịn, ngẫu nhiên còn sẽ hiện ra vài phần thiếu niên khí phách. Niệm cập này nàng hừ cười ra tiếng, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chép sách trước đó không nổi. Là, chủ tử. Hiện tại những cái đó tân tuyển tú nữ nhóm đã tiến cung, cho nên trong cung tặng lễ người có vẻ phá lệ nhiều, càng có ngoài cung các phu nhân cũng chẳng chọc đem hạ lễ đưa vào tới. Lục Phổ Trạch cùng Cận Hồng Trinh nơi đó cũng không bỏ xuống, bất quá đều là quy quy củ củ quà tặng. Mạnh Vãn hoài nghi mấy thứ này đều là quản gia ấn lệ thường chọn. Hiện tại nàng nhà kho lại mở rộng mấy gian, bên trong nhiều nhất chân quý nhất chính là hoàng đế cấp danh phẩm đồ chơi quý giá, dù sao cũng là mấy thế hệ đế vương tư tàng, bất quá nàng cũng không có cái gì cảm động, rốt cuộc nàng đã đem toàn bộ tư khố cho rằng chính mình. Chủ tử, đông cảnh bên kia sai người đệ lời nói, nói đúng không ngày sứ thần tới thời điểm, sẽ đem cấp tiểu chủ tử sinh ra lễ tiện thể mang theo tới Ngọc Châu đem trong tay thư tín đưa qua đi. Nga. Mạnh Vãn tiếp nhận tin mở ra nhìn kỹ, xác thật là tiện nghi phụ hoàng chữ viết, đồ vật hai nước chi gian xác thật yêu cầu câu thông giao lưu, giống nhau là đưa thăm hỏi tin, ngẫu nhiên mới có thể phái sứ thần dò hỏi. Không tồi, nàng cười cảm thán một tiếng. Tóm lại là chuyện tốt, người tới còn có thể cho nàng giữ thể diện, nếu là đụng phải hoàng đế hôn mê, nói không chừng còn có thể đối nàng cầm quyền có điều trợ giúp. Mạnh Vãn ở đông cảnh thân phận xác thật không thấp, là hoàng hậu sở ra, cùng thái tử một mẹ đẻ ra. Tuy rằng một mẹ đẻ ra còn có một đệ một muội, nhưng nghĩ đến tiện nghi phụ hoàng cũng sẽ không cố ý hại nàng. Lấy nàng chính mình đang ở bay nhanh bành trướng thế lực, hỏa khí nghiên cứu đã có hiệu quả rõ ràng, hơn nữa cận tướng quân cùng Lục Phổ Trạch thế lực, cầm quyền đều không phải là không có khả năng. Nếu là lại thêm một chút đông cảnh âm thầm giúp đỡ, liền càng ổn. Lục đại nhân bên kia còn thiếu nàng một thân tình, có thể mượn này thu hồi, đến nỗi cận Hồng Trinh. Nương nương! Phúc Vân tới Ngọc Châu chỉ vào phi vào nhà cú mèo nhắc nhở câu. Mạnh Vãn cười vươn tay, làm nó ngừng ở chính mình cánh tay thượng, trấn an Ngọc Châu đám người làm nàng cẩn thận lo lắng ánh mắt, nàng duỗi tay sờ sờ cú mèo lông xù xù đầu, lúc này mới ở nó thúc giục mà nhẹ mổ hạ gỡ xuống thư tín. Một lát sau, đêm nay an bài một chút, chúng ta trong cung lại muốn tới cá nhân, đừng làm cho người va chạm. Mạnh Vãn bất đắc dĩ mà thở dài, đem tin giao cho Lý Ma Ma làm nàng thiêu. Mấy người liếc nhau, hiểu rõ nói, đúng vậy. Đây là Cận Hồng Trinh lần đầu tiên lợi dụng võ nghệ vi phạm cung quy tiến vào hậu cung, hắn ăn mặc y phục dạ hành, trên mặt che cái khăn đen, đi vào trước mắt này tòa tượng trưng cho hoàng gia nữ chủ nhân cung điện. Đi theo phía trước quen mắt đại cung nữ đi vào đi, này dọc theo đường đi thế nhưng nộ không đến bao nhiêu người, mà gặp được mấy cái cũng đều là làm bộ làm như không thấy bộ dáng. Tới rồi, chủ tử ở bên trong chờ ngươi. Ngọc Châu ở nội điện trước dừng lại, đối hắn nói. Đa tạ. Cận Hồng Trinh gật gật đầu. Hít một hơi thật sâu đem khăn che mặt triệt mới đi vào đi. Phòng trong Mạnh Vãn quần áo rộng thùng thình tùy ý, ngay cả búi tóc cũng chỉ là đơn giản mà búi một chút, hai chân cuộn lên thu ở mềm ghế nội, một bộ ở nhà thả lỏng tư thái. Nàng ngón tay gian kẹp một viên hắc tử, trước mặt trên bàn bãi đánh cờ tử, hắc bạch quân cờ đã rơi xuống hơn phân nửa, hiển nhiên ở chính mình cùng chính mình đánh cờ. Thấy hắn tiến vào đối phương mới ngoái đầu nhìn lại cười cười, kia tươi cười ở ánh trăng cùng ánh nến chiếu rọi hạ phá lệ ấm áp, nữ nhân ánh mắt lộ ra thân cận. Lời nói chút nào không thấy ngoại, trực tiếp hô, tới, bồi ta ván tiếp theo. Hảo, chỉ là ta không quá am hiểu chơi cờ. Cận Hồng Trinh bước chân hơi đốn, ánh mắt không có tùy ý đánh giá nơi khác, lập tức ngồi ở nàng đối phương mềm ghế, ngồi xuống hạ liền cảm giác được ao hãm cảm giác, kinh ngạc xem nàng, này ghế dựa. Thế nào, có phải hay không thực thoải mái, đây chính là ta làm nội vụ phủ cố ý làm phòng theo hiện đại sofa ghế, tầng ngoài một tầng da trâu, bên trong điền không ít bông tơ lông chim chờ mềm vật, hoa ở bên trong rất là thoải mái. Nam nhân môi nhấp nhấp, tựa hồ nuốt xuống nguyên bản nói, gật gật đầu phụ họa, thực thoải mái. Loại này mềm mại xúc cảm với hắn mà nói không cần, nhưng trước mắt người, hiện tại thân mình khả năng càng mảnh mai, ngồi vừa lúc. Hắn trong óc hiện ra nữ nhân chỉ có thoáng dùng sức, liền phảng phất bị lăng ngược giống nhau thân mình, không đối này đưa ra nghi ngờ. Mạnh Vãn thưởng thức trong tay quân cờ, một cái tay khác nâng cằm, cười ngâm ngâm, tướng quân chấp bạch tử như thế nào. Cận Hồng Trinh nhìn cờ trên mặt đã lâm vào xu hướng suy tàn bạch tử, nhìn nàng liếc mắt một cái mới gật gật đầu, yên lặng duỗi tay cầm một viên bạch tử. Sau đó bất quá nửa nén hương thời gian, hắn đã bị Mạnh Vãn thư sát hầu như không còn, bất đắc dĩ mà nhìn cười đến thoải mái Mạnh Vãn, hắn gác xuống trong tay quân cờ, cũng thuận tay đem chúng nó phân loại thu vào bên cạnh trong hộp ngọc. Hắn hỏi, còn muốn lại đến sao? Không được không được, nguyên lai ngươi nói không am hiểu là thật sự không am hiểu. Mạnh Vãn cười cùng hắn cùng nhau nhặt quân cờ, ta còn tưởng rằng ngươi là khiêm tốn. Ta không nói dối. Hắn thoáng động động hai người thường thường chạm vào ở bên nhau ngón tay, làm bộ lơ đãng bộ dáng nói, ngươi thích chơi cờ sao? Ta về sau có thể học. Một chút thích đi, dùng để tống cổ thời gian. Ân. Nhìn đối diện nữ nhân không xương cốt dường như dáng ngồi, này nếu là hắn binh, đã sớm ai mắng, nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy nàng đẹp, thấy thế nào đều đẹp, thậm chí tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, giúp nàng chống đỡ thân thể. Cận Hồng Trinh nhấn ấn giữa mày, đem lỗi thời ý tưởng áp xuống, một lần nữa tìm về chuyến này mục đích, gian nan tổ chức ngôn ngữ, ta, công chúa, ta muốn biết một sự kiện, đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ nói cũng có thể không nói. Nói đi. Mạnh Vãn lông mi khẽ nhúc nhích, thoáng ngồi thẳng chút. Đứa nhỏ này hắn đặt ở bàn hạ đôi tay nắm chặt, tầm mắt không rời nàng đôi mắt, làm như muốn đem nàng nhìn thấu. Đứa nhỏ này, là chúng ta sao? Hơn một tháng trước, bọn họ từng có quá một lần, kia vẫn là nàng lần đầu tiên, nàng phía trước vừa không nguyện hoàng đế chạm vào nàng, kia rất có khả năng lúc sau cũng không muốn, này rất khó không cho hắn hoài nghi đây là hắn cùng nàng hài tử. Thấy Mạnh Vãn thật lâu chưa ngôn, nam nhân nhấp môi nghiêm mặt nói, là con của chúng ta sao? Không phải. Mạnh Vãn phía trước trầm mặc cũng không phải không nghĩ nói, mà là nàng đột nhiên nghĩ đến hai người lần đó tuy rằng làm thi thố, nhưng cổ đại cũng không có hoàn toàn hữu hiệu tránh thai thi thố, như vậy nhiều lần, nếu là trong đó một lần ra ngoài ý muốn, còn thật có khả năng là của hắn. Nàng lúc sau đối hệ thống xuất phẩm sinh con đan thực nghiệm cho thấy, đã dựng động vật lại thực sinh con đan cũng không sẽ có hiệu lực. Như vậy người nói vậy giống nhau, hơn nữa cùng Cận Hồng Trinh lần đó hòa phục dùng khi giữa hai bên căn bản không có cách xa nhau 10 ngày. Như vậy đoạn thời gian kém, dựa vào hiện có chữa bệnh kỹ thuật tức bắt mạch, căn bản phân biệt không ra. Mạnh Vãn du xuống mắt, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, ánh mắt nhìn lại, tăng thêm ngữ khí, không phải, hắn là hoàng thượng. Mặc kệ là của ai, bên ngoài thượng hắn đều là hoàng thượng. Đến nỗi cụ thể là của ai, này cũng không quan trọng, thân là nàng nhãi con, đã cũng đủ tôn quý, không cần phụ tộc vinh quang đi dệt hoa trên gấm. Thật vậy chăng? Cận Hồng Trinh đứng lên đi đến nàng trước mặt, duỗi tay chỉ ở Mạnh Vãn thân thể hai sườn, cong lưng. Hai người khoảng cách gần Mạnh Vãn có thể số rõ ràng nam nhân lông mi, hai người chi gian nàng bị nhốt tại hạ phương, nhưng hiển nhiên chiếm cứ chủ đạo cũng là nàng. Nàng nhìn chăm chú vào cận tướng quân cặp kia không chút nào bố trí phòng vệ đem hết thể cảm xúc đều lỏa lộ ra tới con ngươi, nơi đó hàm chứa khó được yêu đất, nếu là người bình thường không chừng liền thỏa hiệp. Nhưng Mạnh Vãn hiển nhiên không phải người bình thường, nàng sắc mặt thản nhiên chút nào không hiện cho dạ, nghiêm túc mà kiên định nói, là thật sự. Rốt cuộc nhãi con không nhất định là của hắn, thả lấy nàng đối Cận Hồng Trinh hiểu biết, cho dù là nàng nói đối phương có làm phụ thân khả năng tính, Cận Hồng Trinh cũng sẽ tận hết sức lực mà nghĩ biện pháp thuyết phục nàng mang nàng rời đi. Trừ cái này ra, từ ích lợi góc độ xem, nếu là hắn biết tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ có thể là hắn nhãi con, khó bảo toàn sẽ không sinh ra cái gì nguy hiểm ý tưởng, hơn nữa nói cho hắn cũng không sẽ nhiều ra càng nhiều chỗ tốt. Nên giúp nàng, Mạnh Vãn có năm chắc đối phương vẫn như cũ sẽ giúp nàng. Cho nên hà tất làm điều thừa đâu. Bất đồng với Mạnh Vãn này sẽ bình tĩnh, Cận Hồng Trinh nhìn này trương thân mật kiều nhan, cảm thấy trong lòng trống chân có chút khó chịu, liền nhịn không được túi xuống thân, đem nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực ôm chặt lấy. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì sau, lại thoáng buông lỏng ra kiềm chế ở nàng bên hông cánh tay. Đem người ôm đầy cõi lòng sau, mới cảm thấy cái loại này vắng vẻ cảm giác bị áp xuống, hắn cầm cọ ở nàng vai trên cổ, thanh âm dầu dĩ. Hảo, hảo đi. Nếu ngươi hy vọng nói. Mạnh Vãn nghe thế câu trong lòng nhảy dựng, tưởng ngẩng đầu đi nhìn mặt hắn, nhưng đầu lại bị gắt gao ấn ở đối phương ngực, này tiếng tim đập tựa hồ có chút nhanh, nàng nghĩ. Từ chẩn đoán chính xác mang thai sau, Mạnh Vãn liền đem thỉnh an thời gian sau này dịch một canh giờ, có thể ngủ ngon. Đến nỗi hủy bỏ thỉnh an, nàng cũng nghĩ tới, nhưng vẫn là không có chọn dùng. Bởi vì làm hoàng hậu, làm trực tiếp quản lý giả, vẫn là yêu cầu gặp một lần làm cấp dưới các phi tần, xem như làm uy hiếp, nhắc nhở các nàng này hậu cung là ai ở làm chủ, miễn cho vẫn luôn không thấy được nàng, những người này sinh dị tâm. Đương nhiên cũng là nàng thể chất hảo hơn nữa này một thai không thế nào lan lộn, ẩm thực giấc ngủ đều không có quá lớn phản ứng, tỉ như lần trước nàng ăn cháo hải sản cũng chưa một chút không khỏe. Chủ tử, bên ngoài lư quý nhân đại cung nữ tới, nói là nhà nàng chủ tử bị cùng cái trong cung từ tiệp dư phạt quỳ, lúc này người đã té xỉu, tưởng cầu cái thái y yể. Chỉ có tiệp dư trở lên cung phi mới có tư cách chính mình đi thái y yể viện thỉnh thái y yể, mặt khác thấp vị phi tần hoặc là bẩm báo chủ vị nương nương hỗ trợ, hoặc là tới tìm nàng vị này hậu cung chi chủ. Mạnh Vãn đang xem thủ hạ đưa tới sổ sách, lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực tính nhẩm, thực dễ dàng liền biết bọn họ có hay không tạo giả. Một màn này thường thường làm Lý Ma Ma Ngọc Châu đám người kinh ngạc cảm thán, bởi vì thật sự quá chuẩn. Nàng xua xua tay ý bảo đi cái cung nhân cùng đối phương đi một chuyến thái y y viện. Tiếp theo buông trong tay sổ sách, hơi hơi gợi lên môi, bọn thuộc hạ đều thực nghiêm túc sao, cùng bọn họ nói một tiếng, năm nay vào đông than hỏa, có thể chi trả, đương nhiên các ngươi cũng là, trở về thống kê một chút, ta đem tiền bạc cho các ngươi, đi nội vụ phủ chính mình mua. Là, đa tạ chủ tử trước mặt hầu hạ vội vàng mặt mày hớn hở hành lễ tạ ơn. Nhật tử dần dần chuyển lệnh, mà cung nữ thái giám trong phòng là không có than hỏa phân lệ, nếu muốn dùng, chỉ có thể dùng chính mình nguyệt bạc tự hành chọn mua, đối bọn họ tới nói, mỗi năm cũng là một tuyệt bút chi tiêu. Sau đó Mạnh Vãn mới có không đi hỏi chi tiết, lần này lại là vì cái gì? Nói là bởi vì lư quý nhân va chạm từ tiệp dư mới bị phạt. Mạnh Vãn chút nào không hiện ngoài ý muốn, tiếp nhận ma ma truyền đạt nóng hầm hập sữa bò trà, lắc đầu. Sách, mỗi lần đều nói va chạm. Cũng không phải là. Ngọc Châu mồm mép thực lưu nói một lần trải qua, sau đó đánh giá, này hai đều không phải dễ đối phó, một cái ủy thế hiếp người, một cái sao, trông cậy vào dùng khổ nhục kế đem hoàng thượng dẫn qua đi đâu. Các tiểu cô nương vẫn là không biết nhân gian hiểm ác ca, loại trình độ này hoàng đế là sẽ không đi, rốt cuộc các nàng lại không phải có đặc thù thể chất nữ chủ, hoàng đế thấy các nàng còn chưa đủ nháo tâm. Nàng dựa vào mềm ghế, hưởng thụ cung nhân chi kỷ massage. Nửa hít mắt, người nhiều loại này chuyện phiền toái liền nhiều, vừa lúc trong cung hiện tại không cung điện không ít, làm hai người tách ra trụ đi. Ngọc Châu chần chờ một chút, nhưng, dư lại cung điện không như thế nào may lại, gia cụ cũng là cũ, làm ai trụ đâu. Không có mưa rột lọt gió linh tinh đi. Không có, nô tỳ lần trước kiểm tra đối chiếu sự thật quá, chỉ là tương đối cổ xưa, cho bụi cũng nhiều, hơn nữa vị trí hẻo lánh chút, khuyết điểm lớn là không có. Vậy là tốt rồi, khiến cho các nàng trụ qua đi đi. Cũng có một chút ngao ngoe dục dịch tân nhân. Các nàng, chủ tử là nói hai người đều dọn ra đi. Mạnh Vãn mỉm cười gật đầu, nếu không biết nên ai dọn đi, kia dứt khoát cùng nhau dọn đi hảo này hai người gần nhất nhưng cho nàng bỏ thêm không ít lượng công việc. Đúng rồi, người đi theo Lục Tần nói một tiếng, làm nàng ngày mai tới một chuyến, ta tính toán đem một bộ phận sự vụ giao cho nàng. Đúng vậy. Chương 157 hôn mê. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử, không chỉ có là đang ở hạ đô thành nội trận đầu tuyết, cũng bởi vì nàng tối hôm qua làm kiện đại sự. Hiện tại ngày mới vừa tờ mờ sáng, ước chừng mau đến lâm chiều thời gian. Bởi vì nàng nguyên bản liền không yêu dậy sớm, hôm nay cũng không phải mùng 1/15, cho nên lúc này tẩm điện bốn phía đều im ắng, chỉ có tơ vàng chậu than thường thường phụt thiêu đốt thanh. Đương nhiên, nếu là Mạnh Vãn muốn nghe nói, cũng có thể cảm giác đến xa hơn một chút địa phương cung nữ thái giám bận bận rộn rộn thanh âm. Nàng phóng nhẹ thanh âm mặc vào mềm giày. Xuyên thấu qua khe hở bức màn nhìn đến bên ngoài một mảnh tuyết trắng nóc nhà, này tuyết hẳn là sau nửa đêm nàng sau khi trở về mới hạ, Mạnh Vãn khỏe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái. Trận này tuyết xuống dưới, liền tính tối hôm qua lưu lại cái gì dấu chân linh tinh, cũng đều bị lau đi đi. Nàng sở dĩ kéo dài tới tháng chạp phân mới động thủ, trừ bỏ tìm ra thừa cản cung thủ vệ đổi gác quy luật yêu cầu thời gian ngoại, cũng là cảm thấy muốn cho hoàng đế coi trọng nàng này một thai thái độ thâm nhập nhân tâm, lấy này phương tiện nàng tiếp xúc triều chính. Hơn nữa cũng yêu cầu một cái hảo thời cơ, Mạnh Vãn nghĩ hôm qua sáng sớm thuộc hạ truyền đến về thiểm bắc bên kia tình báo. Đúng vậy, lần này hành động nàng vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào nói, cũng là một mình hành động, liền bên người người cũng không biết nàng tối hôm qua đi ra ngoài quá, rốt cuộc đây là cái hoàng quyền lớn hơn thiên thời đại, hành thích vua vừa nói, tố chất tâm lý không rất tốt dễ dàng bại lộ. Đến ích với mấy cái thế giới luyện ra hảo thân thủ, cùng với thân thể tố chất đề cao cùng nhãi con phối hợp, hành động thực thuận lợi, rốt cuộc nàng chỉ lẻn vào, không giết người, động tĩnh không lớn. Nhìn một lát tuyết, cùng với bên ngoài cần cù chăm chỉ quét tuyết công nhân, Mạnh Vãn đem bức màn kéo kín mít, một lần nữa nằm hồi trong ổ chăn, lúc này bên trong bình nước nóng đã không nhiều ít nhiệt độ. Hoàng đô chính là điểm này không tốt, phong ốc phần lớn là một chất kết cấu, loại này kết cấu xác thật cũng đủ phong nhã, cũng đủ nguy nga, nhưng hạ nhiệt đông lánh, ai chủ ai biết. Lúc này tưởng toàn bộ ấm giường đất đều không được, bởi vì một không cẩn thận liền đem nhà ở cấp tiêu. May mắn nàng thân thể tố chất cường, trong lòng ngực suy lại là cái hiểu chuyện, bằng không trời đông giá rét thời tiết cũng không phải là hảo quá. Mạnh Vãn lót hai cái gối đầu ở đầu hạ, cũng không tính toán tiếp theo ngủ, không thể không nói nàng có chút hưng phấn, trong đầu diễn thử đợi lát nữa các loại đột phát tình huống, liền tỉ như còn muốn bao lâu mới có người tới thỉnh nàng tiếp nhận khốn cục, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh. Nương nương, không hảo. Phúc Lộc công công tới báo, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, lâm triều cũng chưa đi. Mạnh Vãn nghe được tiếng bước chân sau, mới chậm chậm ngồi dậy, rủi rủi mắt một bộ buồn ngủ bộ dáng, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh lười biếng, cái gì? Hoàng thượng làm sao vậy? Ngọc Châu đám người nhanh chóng tiến lên hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, trong miệng không được giải thích nói, hoàng thượng hôn mê, kêu đều kêu không tỉnh, đại bộ phận triều thần còn chờ ở điện Thái Hòa Nội, vài vị trọng thần tắc canh giữ ở Thừa Càn cung ngoại. Phúc Lộc thỉnh ngài chạy nhanh đi lấy cái chủ ý đâu. Mạnh Vãn làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhíu mày hỏi, thái y y thỉnh sao, nói như thế nào? Đã thỉnh, Phúc Lộc công công tới thời điểm còn không có chẩn đoán chính xác là cái gì nguyên nhân, Ngọc Châu chỉ triển khai áo đông, tận lực bảo trì bình tĩnh. Chủ tử xuyên nào kiện? Này gian màu đỏ sẫm đi cái này phòng chế hoàng hậu chính trang cắt phục, trang trọng trung mang theo chút uy nghiêm. Lý ma ma chờ Mạnh Vãn xuất khẩu, bưng một mâm quả mơ bánh, chủ tử lót lót bụng. Bên ngoài phượng liên đã bị hảo, sợ là không kịp ăn đồ ăn sáng. Mạnh Vãn phối hợp chung quanh tròng lên màu trắng áo lông trồn áo choàng, nghe vậy lấy một khối nuốt xuống liền không hề ăn, sắc mặt nghiêm túc nói, đi thôi, đúng rồi, mặt khác trong cung nhưng thông chi. Vẫn chưa, Phúc Lộc công công còn ở bên ngoài thủ đâu. Mạnh Vãn vừa đi vừa phân phó, ma ma tìm mấy cái tiểu thái giám cung cấp thuộc phi hy tần đám người nói một tiếng, làm các nàng trong lòng có cái số, bất quá làm các nàng trước tiên ở tự mình trong cung thủ. Không cần phải đi thêm phiền. Đúng vậy. Hoàng cung trừ tuyết hiệu suất rất cao, Mạnh Vãn một đường đi qua, trên đường đều đã nhìn không tới màu trắng, lúc này tuyết thế tiệm tiểu, nhưng vẫn có bông tuyết theo phượng liễn cửa sổ phiêu tiến vào. Chủ tử ngài lạnh hay không? Muốn hay không lại thêm một kiện áo khoác, hoàng thượng bên kia quan trọng, ngài trong bụng tiểu chủ tử cũng rất quan trọng, nhưng vạn không thể đông lạnh. Mạnh Vãn một tay ôm bình nước nóng, một tay cách áo đông vô về hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, chỉ vào trên người áo choàng lắc đầu, không cần. Này áo lông trồn thực giữ ấm, ta không lạnh. Kia uống điểm nước gấm ấm áp thân mình đi, đông lạnh chứ hoàng thượng cũng sẽ lo lắng. Hào đi. Ngọc Châu đám người trong tiềm thức không cảm thấy hoàng thượng bệnh có bao nhiêu trọng, hơn nữa các nàng biết bệnh kín chờ mật tân, đối hoàng đế chỉ có mặt ngoài quan tâm, cho nên này sẽ chủ yếu nghĩ nhà mình chủ tử không thể đông lạnh chứ. Phượng Hy cung cùng Thừa Càn cung đều ở vào hoàng cung trục trung tâm thượng, khoảng cách không xa lắm, ước chừng 15 phút tả hữu. Mạnh Vãn liền nhìn thấy chờ ở Thừa Càn cung gian ngoài cận Hồng Trinh cùng với một ít trọng thần. Đục Lỗ nhìn lên liền biết Lục Phổ Trạch không ở này liệt, ngẫm lại hôm nay thời tiết, đối phương không tới xác thật thực bình thường, phỏng chừng hắn cũng không thể tưởng được hôm nay hoàng đế bệnh. Tham kiến hoàng hậu nương nương, mọi người không lưng hành lễ, bởi vì đều là địa vị cao thân tử, nhưng thật ra không cần phải hành quỳ lệ chi lễ. Đứng lên đi. Mạnh Vãn ôn thanh kêu khởi, đối với cận Hồng Trinh quan tâm ánh mắt khẽ gật đầu, đối mọi người trấn an nói: Hoàng thượng cắt nhân tử có thiên tướng, chư vị không cần xuất ruột, bổn cung vào xem. Nhìn những người này hơi mang tái nhợt sắc mặt cùng với cũng không mập mạp triều phục, Mạnh Vãn là người đem gian ngoài chậu than nhiều hơn hai cái, nghĩ đến lâm triều khi những người này vì không mất thái, đều là không ăn đồ ăn sáng, lại làm người bị thượng trà nóng điểm tâm. Đương nhiên chờ ở điện Thái Hòa thần tử cũng là như thế an bài. Thu hoạch một chúng đại thần hảo cảm sau, Mạnh Vãn mới sắc mặt nghiêm túc mà đi vào nội điện, làm hoàng hậu, lúc này nàng lớn nhất. Không ai có tư cách cản, nàng đúng lý hợp tình mà đi vào lòng sáng trước. Nhìn mãn nhà ở thái y y, Mạnh Vãn phất tay ý bảo bọn họ đứng dậy, chính mình méo khăn tay chạm chạm hoàng đế mặt, gặp người không hề phản ứng, lại gọi hoàng đế vài tiếng, trong thanh âm khó nén nôn nóng. Nàng đôi mắt dần dần đỏ, che lại ngực khó chịu rớt nước mắt, qua một lát ở cung nữ ma ma an ủi hạ bình phục xuống dưới, không giấu vết mà thay đổi điều khăn tay, lúc này mới xoa xoa nước mắt xoay người nhìn về phía các thái y y. Chú ý tới bọn họ trói chặt mày cùng với này đại trời lạnh ra một đầu hãn bộ dáng, Mạnh Vãn áp lực nôn nóng, vui sướng, nỗ lực chấn an nói. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Chư vị nhưng có biện pháp đánh thức hoàng thượng. Này! Mọi người xô đẩy vài cái, cuối cùng vẫn là xui xẻo thái y y viện đầu tiến lên một bước, nói, không dám giấu nương nương, hoàng thượng này bệnh thần chờ chưa từng nghe thấy, thân thể cũng không có vấn đề, nhìn như là. Hắn liếc hoàng hậu nương nương biểu tình, nhỏ giọng nói, như là ngủ rồi giống nhau. Cũng không phải là thân thể không có vấn đề sao, rốt cuộc nàng uy đến là lam dược, chỉ tác dụng ở tinh thần thượng. Thả vì để người vắng nhất, ước chừng uy hai mãn bình lam dược, tinh thần banh không được bị xả đoạn, nhưng không phải ngủ chết qua đi vẫn chưa tỉnh lại. Mạnh Vãn trong lòng thập phần nhận đồng thái y y trần bệnh, nhưng trên mặt còn lại là phẫn nộ phản bác, cái gì kêu ngủ rồi, nào có kêu không tỉnh ngủ. Thấy mọi người đầu càng ngày càng thấp, nàng hít sâu vài cái, bình tĩnh dò hỏi, các ngươi có hay không phân tích quá đây có phải vì chúng độc? Tổng không thể là mệt nhọc quá độ tạo thành đi. Hẳn là không phải chúng độc, thần chờ lấy chút hoàng thượng huyết, thưởng qua sau vẫn chưa phát hiện cái gì độc tố. Lao viện đầu dùng tay háo lau lau hãn, cùng đồng liêu nhóm đối diện vài lần đối Mạnh Vãn thật cẩn thận trả lời, có lẽ thật là quá mức mệt nhọc. Gần nhất chính trực ngày Tết, tấu chương phồn đa, hoàng thượng mệt cũng là có khả năng. Mạnh Vãn tần mi nhìn về phía một bên Phúc Lộc, hỏi, hoàng thượng gần đây có phải hay không rất bận? Là, đúng vậy. Vốn dĩ liền phải phong bút liền rất vội Phúc Lộc nhìn nhìn Mạnh Vãn, vẫn là nói, gần đây thiểm bắc bên kia phiên địa long, hoàng thượng gần đây xác thật thập phần bận rộn. Việc này muốn Mạnh Vãn nói, chính là hoàng đế nên. Lẽ ra xối đất long việc này ở cổ đại thuộc về thiên thai, rốt cuộc không có các loại dò xét nghi, nhân lực rất khó đi tránh cho, bất quá chỉ cần địa phương quan viên kịp thời cứu tế, vấn đề cũng không quá lớn, bởi vì cấp độ động đất không quá cao. Mạnh Vãn căn cứ tin miêu tả, cảm thấy đại khái là 5-6 cấp tả hữu. Tuy rằng một ít năm lâu thiếu tu sửa phòng ốc sập không thể tránh né, nhưng gặp tai họa nhân số là có thể khống chế. Nhưng hoàng đế bởi vì thiểm bắc kia vùng quận thủ đám người không phải người của hắn, liền muốn mượn này an bài người một nhà thượng vị, cũng bãi miễn nguyên lai người. Nay tân nhiệm quận thủ trên đường trì hoãn mấy ngày, nếu là tới rồi lúc sau lập tức đầu nhập chính sự đảo cũng thế, kết quả người tới lúc sau chuyện thứ nhất chính là may lại chính mình quận thủ phủ. Mà tình hình tai nạn không người chăm sóc lúc sau, ôn dịch liền khẽ không tiếng động mà truyền bá khai. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ tin trung miêu tả cảnh tượng, liền tức giận đến ngứa răng, vì thế được đến tin đêm đó liền đối cẩu hoàng đế động thủ. Nàng bỏ qua một bên suy nghĩ chuyên chú trước mắt, trên mặt không cần trang, chính là một bộ phẫn nộ biểu tình, hoàng thượng vạn kim chi khu, sao có thể như vậy mệt nhọc. Ngươi làm hầu hạ, không biết nhắc nhở điểm. Phúc Lộc quỳ xuống, hung hăng phiến chính mình một chút, nương nương nói chính là, đều là nô tài sai. Mạnh Vãn giơ tay hắn còn muốn lại phiến động tác, thở dài. Bổn cung biết ngươi đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, mau đứng lên đi, lúc sau còn muốn hầu hạ hoàng thượng đâu. Bao gồm Phúc Lộc Quế Ma Ma chờ này đó biết hoàng đế bệnh kín người, nàng còn không có tìm được thời cơ diệt trừ, bất quá những người này tạm thời sốc không dậy nổi sóng gió, rốt cuộc hoàng đế chỉ là hôn mê lại không chết, bọn họ không có khả năng tìm đường chết tuyên dương hoàng đế không cử. Bất quá lúc sau hoàng đế bệnh đến càng ngày càng lâu, liền nói không chừng, bất quá đây là chuyện sau đó, hiện tại trước mặc kệ bọn họ. Nàng trầm khuôn mặt dặn dò các thái y chạy nhanh nghĩ biện pháp, lúc sau mới ở Ngọc Châu đám người khuyên bảo lần tới cung dưỡng thai, đi ngang qua những cái đó trọng thần nhóm khi, chỉ thoáng nói vài câu liền tiếc nuối mà tách ra. Hiện tại tỏ vẻ chính mình muốn tham dự chính sự quá mức vội vàng. Hoàng đế một đảo, chứ đa sự vụ tổng phải có cái người nắm quyền, cho dù là cái bên ngoài thượng nói sự người, quá cái mấy ngày hoàng đế còn không tỉnh nói, những người này phỏng trừng liền sẽ tới tìm chính mình. Rốt cuộc thái hậu tương đương với bị giam cầm ở chùa. Thả trên người vết nhơ ở nàng thúc đẩy hạ không người không biết. Hoàng gia lớn nhất người nắm quyền chính là nàng. Hy vọng cái này quá trình mau một chút, tình hình tai nạn không đợi người, nàng tuy rằng không phải cái gì thánh nhân, nhưng cũng không nghĩ chịu đựng động đất dân chúng chết vào ôn dịch, chỉ là người trong nhà biết nhà mình sự, nàng phái ra đi về điểm này nhân thủ là tuyệt đối không đủ cứu tế. Vẫn là muốn dựa vào triều đình. Như vậy, lại quá hai ngày chính là liên hệ nhà mình hai cái minh hữu lúc. Bất đồng với có được phúc vân cú mèo cận hồng trinh, Mạnh Vãn rốt cuộc không thể trông cậy vào trồn tuyết một giữa chưa qua lại ở hoàng cung cùng phủ thừa tướng, cho nên nàng cùng Lục Phổ Trạch liên lạc, bên ngoài thượng là muốn phái người bí mật truyền tin. Ngầm sao, có đôi khi Mạnh Vãn sẽ đối với Nguyên Tiêu nói lặng lẽ lời nói, gián tiếp đặt thành báo cho Lục Phổ Trạch mục đích. Tỷ như tuân gia mang thai lần đó, Mạnh Vãn đem suy đoán đối phương muốn biết tin tức không giấu vết tiết lộ cho Nguyên Tiêu tiểu đoàn tử, đương nhiên, nói vẫn như cũng là nhãi con là hoàng đế. Nàng cảm thấy so với đối phương biết nàng cùng Cận Hồng Trinh thật không minh bạch quan hệ, Lục đại nhân đối nàng có thai chuyện này phản ứng ít hơn, đây cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc cùng Cận Hồng Trinh giống nhau, Lục đại nhân tự mình cũng là tính toán cậy hoàng đế góc tường một viên. Đại khái là hai người đã sớm biết thân phận của nàng, đối nàng mang thai việc này sớm có chuẩn bị, hoàng đế mùng 1/15 lại đây, người lại không phải ngày đầu tiên biết, so với này, nàng cùng một cái khác cậy góc tường ra hỏa có liên quan hiển nhiên càng khó lấy tiếp thu. Cho nên, ngày này trạng vạng liền ở tẩm điện nhìn thấy Lục Phổ Trạch, Mạnh Vãn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng tin giữa chưa mới đưa ra đi, tràn trọc vài cái, lúc này đối phương nên là mới thu được tin. Nhìn ngồi ở nội điện nam nhân, Mạnh Vãn chớp chớp mắt, này không phải rõ ràng làm nàng hoài nghi hắn có khác thủ đoạn biết nàng tin tức sao. Thật là, quá không nghiêm cẩn. Hơn nữa đối phương nguyên tiêu thân càng ngày càng không che giấu dị thường, Mạnh Vãn tỏ vẻ nhiều lắm ở giả ngu mấy tháng, bằng không Lục Phổ Trạch khẳng định sẽ hoài nghi nàng chỉ số thông minh có vấn đề. A Vãn, hợp tác sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 158 Chương 158 trao đổi. Ngọc Châu cách nội thất rèm cửa, cũng không đi vào, khống chế được thanh lượng đối với bên trong không lớn không nhỏ mà hô, chủ tử, ngài tỉnh sao, Lục Tần Nương nương tới. Tỉnh, vào đi. Mạnh Vãn lên tiếng rủi rủi mắt ngồi dậy, sau đó nhìn ngủ ở sần cũng mở mắt ra Lục Phổ Trạch, duỗi tay chạm vào hắn cái chán, xác nhận không năng mới sốc bị xuống giường. Tối hôm qua bọn họ nói xong chính sự sau, đối phương lấy thân thể không tốt lấy cớ muốn lưu lại, hơn nữa xác thật người chính phát ra sốt nhẹ, nàng miễn cưỡng đồng ý. Hơn nữa vì tránh cho mới vừa dưỡng ra tới một chút thịt lại gầy ốm đi xuống, Mạnh Vãn còn hào phóng mà phân một nửa giường cho hắn, rốt cuộc ngày mùa đông, mặc kệ là ngủ dưới đất vẫn là khác, lấy hắn thể chất chỉ sợ ngày hôm sau người không phải lạnh chính là năng. Hôm nay trong phòng không quá bình thường, cho nên tiến vào hầu hạ chỉ có Ngọc Châu chờ một chúng tâm phúc, các nàng rũ mi tao mắt mà hầu hạ Mạnh Vãn mặc quần áo rửa mặt, cũng không thèm nhìn tới giường sườn ăn mặc áo ngủ đã ngồi dậy nam nhân. Mạnh Vãn ngồi ở bàn trang điểm tiền nhiệm cung nhân thượng trang, ánh mắt đối thượng chi cái chán xem nàng Lục Phổ Trạch chế nhạo nói, không đổi quần áo. Người muội muội đã tới, nếu là người chờ không kịp vào được. Nam nhân nghe vậy cũng không nhúc nhích, trước nhìn trên mặt nàng trang dung nhẹ nhàng như mày, ta nghe nói son môi này đó đối thân thể không hảo hướng chi này sẽ người còn mang thai. Bởi vì cái này hắn cả đêm bừng tỉnh rất nhiều lần, liền sợ chính mình tư thế ngủ ảnh hưởng đối phương. Kết quả tư thế ngủ không tốt là nàng, chính hắn bị tệ đến tận cùng bên trong, bất quá nhưng thật ra cho nàng che lại vài lần chăn. Ngươi nói cái này. Mạnh Vãn nhường cho chính mình thượng trang cung nhân tiếp tục, chỉ vào trước mặt son phấn hộp nói, cái này là chúng ta dùng thực vật cánh hoa chờ làm, đối thân thể không có nguy hại. Lục Phổ Trạch lúc này mới nhớ tới đối phương tại thân thể khỏe mạnh phương diện này so với chính mình hiểu nhiều lắm, lúc này mới ấn xuống lo lắng trả lời thượng một vấn đề, ngươi có thể cho nàng tiến vào, ta lại không ngại. Ngươi cho rằng ta không dám. Mạnh Vãn nhướng mày nhìn lão thần khắp nơi ngồi bất động nam nhân. Nàng nhìn trong gương đã thu thập thỏa đáng chính mình, đứng dậy phân phó, làm Lục Tần tiến vào nói đi. Thấy Ngọc Châu lĩnh mệnh tiến đến, mới ở Lục Phổ Trạch kinh ngạc dưới ánh mắt khép lại hai tầng màn. Lục đại nhân trơ mắt nhìn ánh sáng chợt bị chặn lại bên ngoài, hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe được Cố Tình tăng thêm tiếng bước chân, chần chờ một chút, đành phải bảo trì nguyên trạng bất động. Nương nương. Lục Tần tuy rằng có chút nghi hoặc hoàng hậu vì cái gì muốn ở tẩm điện thấy nàng, nhưng bởi vì gần đây thế đối phương chia sẻ không ít chuyện, kết giao đến nhiều chút, cũng không có gì hoảng loạn. Không cần đa lễ, mau đứng lên Mạnh Vãn hư đỡ một phen, tiếp đón người ngồi ở bảy trà bánh tiểu mấy bên. Đúng vậy, Lục Tần theo lực đạo ngồi vào Mạnh Vãn đối diện, mặt mang xin lỗi, thần thiếp tới sớm, quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Vốn dĩ cũng sắp nổi lên. Mạnh Vãn biết đối phương cái này điểm lại đây đã là suy xét đến nàng thức dậy vãn thói quen, nhưng thật ra không có gì bất mãn, nàng nhanh chóng mang qua này một đề tài, ngươi hôm nay tới là vì hoàng thượng sự. Nương nương anh minh. Lục Tần gật gật đầu, nói tiếp, hoàng thượng đã hôn mê 3 ngày, tính thượng hôm nay chính là 4 ngày, mọi người đều đứng ngồi không yên. Nàng ánh mắt ý bảo một chút phía đông nam hướng. Thục phi nương nương còn có hy tần đám người bởi vì không dám quấy rầy nương nương dưỡng thai, tống cổ người tới tìm thần thiếp, lúc này mới tới tìm nương nương lấy cái chủ ý. Mạnh Vãn tiếp nhận Lý Ma Ma bưng tới ấm áp nhưng nhập khẩu hạnh nhân lộ, tinh khiết và thơm vị làm nàng nheo lại mắt, ánh mắt ẩn hàm cổ vũ nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy không cần quản thuộc phi các nàng. Ân. Mạnh Vãn một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đi theo Mạnh Vãn cộng sự non nửa năm, Lục Tần tự nhận còn tính hiểu biết hoàng hậu nương nương người này, rõ ràng là trí không ở cung đấu thượng, đối vị kia cùng nàng giống nhau không lắm để bụng. Đương nhiên, đây cũng là đối phương chưa bao giờ ở nàng trước mặt che giấu nguyên nhân, rốt cuộc các nàng xem như cột vào cùng nhau minh hiếu. Lục Tần nhìn chung quanh, phát hiện đều là Phượng Hy trong cung người quen, nàng ánh mắt ở cấm đoán màn thượng ngừng một giây. Dường như không có việc gì mà chuyển mở mắt, ý vị thâm trường nói. Ta cảm thấy đây là nương nương cơ hội. Mạnh Vãn nhìn chính mình dạy dỗ hồi lâu quản lý nhân tài, xuyên thấu qua cặp mắt kia ẩn ẩn có thể nhìn đến không cam lòng dã vọng, đó là không an phận, muốn làm ra một phen sự nghiệp dã tâm, nàng còn tính vừa lòng. nếu là ta này thai là nữ nhi đâu? Nàng tung ra một vấn đề. Lục Tân dần dần kiên định xuống dưới, nghiêm túc nói, mau chóng khống chế thế lực, nếu là đến lúc đó không thể, đem tiểu công chúa làm hoàng tử dưỡng cũng có thể, lấy nương nương năng lực, nhiều cấp chút thời gian, tổng có thể khống chế cục diện. Ha ha, ngươi ca cũng nói như vậy quá mạnh vãn liếc liếc mắt một cái giường, đối phương còn đề ra Ly Miêu đổi thái tử, dưỡng cái long phượng thai ý tưởng. Lục Tân nhấp môi cười cười, kia thần thiếp liền cùng thuộc phi nương nương đám người nói, làm cho bọn họ canh giữ ở bản thân trong cung, vì hoàng thượng cầu phúc đi cũng coi như là biến tướng cấm đoán. Hào mạnh vãn lay một chút khả năng sẽ làm sự người, nghĩ nghĩ nói, chú ý một chút vài vị tiểu quân vương, còn có này mẹ đẻ, nếu là an phận còn hảo, nếu là nàng ánh mắt lánh xuống dưới. Lục Tân nhận đồng gật đầu nói, là, thần thiếp sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Thấy mạnh vãn không có muốn nói, nàng thức thời tính toán rời đi nói, kia thần thiếp liền cáo lui, liền không chỉ hoãn nương nương ăn đồ ăn sáng. Lục Tân biết đối phương cùng nhau tới liền triệu kiến chính mình, là có chút cảm động, lúc này cũng liền không hàn huyên lãng phí thời gian, cho nên sau khi có quyết định liền phải rời đi. Xoay người thời điểm, ánh mắt lại lơ đãng thấy được nhắm chặt thâm sắc màn, đang muốn rời đi ánh mắt khi, trên đầu giường trí vật giá thượng, thấy được một khối cực kỳ quen mắt ngọc bội. Đại biểu các nàng Lục gia chủ mạch thân phận ngọc bội. Hiện tại này khối ngọc bội liền ở duy nhất dòng chính Lục Phổ Trạch trên người. Lục Tân tim đập như cổ, không dám dò hỏi, thậm chí không dám quay đầu lại xem mạnh vãn thần sắc, thở sâu lại chậm rãi thở ra, nàng túi đầu che giấu chính mình kinh nghi bất định thần sắc, đi theo tỷ nữ đi ra ngoài. Giờ phút này, Lục Tân cảm thấy chính mình minh bạch rất nhiều sự, tỷ như vì cái gì gia tộc rất sớm khiến cho nàng cùng hoàng hậu giao hảo, tỷ như nàng cái kia hạng nhất lãnh đạm tộc huynh vì sao liên tiếp gửi thư dò hỏi hoàng hậu nương nương sự, thậm chí là cái này tiểu hoàng tử hoặc tiểu hoàng nữ nên sẽ không họ Lục đi. Gì? Như vậy ngẫm lại thế nhưng có chút sảng khoái, đồng dạng làm Lục gia người, Lục Tân phụ huynh trưởng bối tự nhiên cũng tại tiên hoàng nhằm vào danh sách thượng, tuy rằng không nghĩ chủ chi giống nhau bị chết chỉ còn Lục Phổ Trạch một người, nhưng từng nhà đều thiếu không ít người. Đây cũng là Lục Tân không có biện pháp thích thượng hoàng đế nguyên nhân, có thể khống chế được không ở thánh giá trước lộ ra phẫn hận chi sắc cũng đã thực không tồi. Lục Tân một bộ thế giới quan trọng tố bộ dáng, lòng tràn đầy phức tạp mà đi ra ngoài, còn không quên dùng thân thể che đậy bên người tỷ nữ tầm mắt, miễn cho đến từ Lục gia tỷ nữ phát hiện không đúng. Nương nương. Nhìn chăm chăm Lục Tân, Lý Ma Ma hiển nhiên cũng chú ý tới kia một khối không thuộc về Phượng Hy cung ngọc bội, nhìn chính mình nhàn nhã uống trà, không đúng, là thủy chủ tử do hỏi. Mạnh Vãn phất tay làm người đem đồ ăn sáng đoan tiến vào, rốt cuộc Lục Phổ Trạch không hảo xuất hiện ở nhân số đông đảo ngoại thính, trên mặt nhất phái đạm nhiên, không cần để ý tới. Vừa lúc có thể thử một chút Lục Tân. Nếu là nàng nói ra đi làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không nhìn Lý Ma Ma đám người không tán đồng bộ dáng, Mạnh Vãn cười cười, liền tính nàng ôm đồng quy vu tận ý tưởng nói ra đi, chúng ta có thể không thừa nhận a. Không thể không nói, tội liên đối loại này chế độ, đem một cái gia tộc vinh nhục chặt chẽ cột vào cùng nhau, nói ra loại sự tình này đối Lục Tần chính mình không hề chỗ tốt, còn sẽ bị cùng tội xử lý, nếu có thể định tội nói. Huống chi, bọn họ lại không phát sinh cái gì, Mạnh Vãn đúng lý hợp tình. Nàng rôi tay mở ra màn, cùng bên trong bắt đầu thay quần áo Lục Phổ Trạch đối vừa vặn, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua quen mắt cơ bắp tổ chức, mặt không đổi sắc nói, mau chút, chờ ngươi cùng nhau ăn đồ ăn sáng. Hảo. Lục Phổ Trạch lấy quá đầu giường chuẩn bị tốt nam sĩ áo trong áo đông chờ, một bên thay quần áo một bên nhịn không được nói, ngươi nơi này, còn có nam nhân quần áo. Đương nhiên nhìn nam nhân buồn bực ánh mắt, Mạnh Vãn nhướng mày, tưởng cái gì đâu, làm hoàng hậu, trong cung bị một ít hoàng thượng quần áo không phải thực bình thường. Như vậy A Lục Phổ Trạch gật gật đầu không lời gì để nói, duỗi tay lấy ra treo ở trí vật giá thượng ngọc bội, như suy tư gì, các ngươi vừa mới nói chính là này khối ngọc bội đi. Đúng vậy, muội muội giống như phát hiện Mạnh Vãn dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Không sao, Lục Phổ Trạch đem ngọc bội thu hảo, phủ thêm tỷ nữ truyền đạt dùng làm ngụy trang thái giám chế phục, không chút hoang mang nói, này đối chúng ta kế hoạch không có gì ảnh hưởng. Hắn nhìn Mạnh Vãn, ánh mắt không chỉ có là nam nhân xem nữ nhân, càng có đối đại chi kỷ thưởng thức. Hai người tối hôm qua trao đổi sửa đổi chính quyền bước đi chi tiết, còn nhằm vào lập tức thiểm bắt chấn khu tình hình bệnh dịch giao lưu lẫn nhau cái nhìn, cái này làm cho Lục Phổ Trạch thấy được một cái bất đồng Mạnh Vãn, một cái cực có thiên phú thượng vị giả. Nếu là Mạnh Vãn biết hắn đối nàng cái nhìn, khẳng định sẽ nói không phải cái gì thiên phú, không nói cái khác thế giới, đơn nàng ở trước thế giới hậu kỳ chính là liền gồm thâu đại bộ phận thành thị, trong tay quản người có thể so loại này cổ đại thế giới nhiều hơn. Rốt cuộc từ dân cư tới xem. Cổ đại sức sản xuất thấp hèn, chữa bệnh vệ sinh cũng theo không kịp thế cho nên dân cư trước sau khó có thể đột phá. Phải biết rằng nàng nguyên lai thế giới, ngay cả đại đường thịnh thế cũng bất quá 8.000 vạn dân cư, nào so được với hiện đại xã hội tùy tùy tiện tiện quá trăm triệu số lượng. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ăn đồ ăn sáng, Lục Phổ Trạch liền mang theo Mạnh Vãn Viết nhằm vào dịch khu phương thuốc rời đi, rốt cuộc muốn cho thái y y viện bên kia trước tiên điều hành. Quả nhiên ở hoàng đế hôn mê ngày thứ tư, tấu chương đều chất đầy toàn bộ án thư sau, vài vị trọng thần ở Lục Phổ Trạch xứng nghị, Cận Hồng Trinh duy trì dưới tình huống, tiến đến Phượng Hy cung trước thỉnh Mạnh Vãn làm định đoạt. Một phen ngươi tới ta đi đẩy theo lúc sau, Mạnh Vãn cô mà làm mà đi vào Thừa Cản cung ngoại thư phòng, cùng chư vị đại thần thương thảo nhằm vào Thiểm Bắc quận xử lý phương pháp. Tống đại nhân lần này làm quá mức, chỉ sợ không thể đảm nhiệm quận thủ chức, vì nay chi kế vẫn là muốn chạy nhanh phái người chủ trì đại cục. Tống đại nhân chính là bị hoàng đế an bài tân nhiệm quận thủ. Xác thật, Tống đại nhân gần nhất mất dân tâm, thứ hai nghe nói vì tránh né tình hình bệnh dịch đã phong quận thủ phủ không ra. Thần cho rằng Triệu Thị Lang không tồi, phía trước trải qua quá cùng loại sự, có kinh nghiệm. À, Triệu Thị Lang kia gọi là gì trải qua quá, bất quá là đi ngang qua An Sơn bên kia trấn khu thôi, ngài lão không thể xem hắn là người cháu ngoại trai mặc cho người duy thân. Ngươi đây là có ý tứ gì, thánh nhân luôn, cử hiền không tránh thân, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là ta cháu ngoại trai, liền không thể đẩy theo cái này có tài chi sĩ. Mấu chốt nhà ngươi cháu ngoại trai cũng không phải có tài chi sĩ, ta xem còn không bằng Tôn Thiếu Khanh. Tôn Thiếu Khanh chính là ngươi học sinh, ngươi đương nhiên nói như vậy. Mạnh Vãn ngồi ở thượng đầu, xem vài vị lao thần tranh đến mặt đỏ thai hồng, nàng ánh mắt nghi hoặc mà quét về phía Lục Phổ Trạch, Lục đại nhân hơi hơi gật đầu, ý bảo thói quen liền hảo. Nàng uống lên nước miếng, đại mấy người nói không sai biệt lắm sau, mới gõ gõ bản đám người dừng lại sau, ôn thanh nói. Bổn cung nhìn Thiểm Bắc dịch khu tình huống, đối này cảm giác sâu sắc đau lòng, việc này lửa xém lông mày, nếu chư vị đại nhân tranh chấp không giới người được chọn, kia không bằng khiến cho nguyên lai Lý quận thủ lập công chỗ tội. Nương nương nói được có lý, Lý quận thủ giờ phút này đã bị nhốt ở Thiểm Bắc quận, xử lý việc này càng phương tiện. Lục Phổ Trạch phụ họa ra tiếng. Lý quận thủ tuy rằng không xem như người của hắn, nghiêm khắc tới nói xem như trung lập phái, nhưng nhân đối phương tương đối tôn sùng hắn thi họa, người ở bên ngoài tỉ như hoàng đế xem ra thuộc về hắn bên này. Mạnh Vãn sau khi biết được, liền tính toán mượn sức cái này bị thay bay vạ gió Lý quận thủ. Lục Phổ Trạch này một tỏ thái độ, vài vị các đại thần cho nhau nhìn nhìn sau, ánh mắt dừng ở ngồi ở hắn đối diện Cận Hồng Trinh trên người, rốt cuộc nơi này có trọng lượng phản đối chính là Cận tướng quân. Cận Hồng Trinh thu hồi nhìn về phía Mạnh Vãn ánh mắt, dừng một chút lại lần nữa nhìn nàng nói, thần tán đồng nương nương cái nhìn. Vài vị đại thần khó nén kinh ngạc, như suy tư gì mà đánh giá ba người, không phải, các ngươi nhanh như vậy liền xác định kết minh đứng thành hàng sao. Hoàng đế còn không có tắt thở đâu. Hơn nữa loại sự tình này không phải nên thử tới thử đi. Tuy rằng hiện tại hoàng đế chỉ có này một cái còn chưa sinh ra con nối dõi, nhưng không phải còn có vài vị quân vương, rất nhiều tông thất có thể lựa chọn sao. Trận này vốn dĩ cái cọ xả nửa ngày hội nghị, liền ở Mạnh Vãn đề nghị, Lục Cận hai người phối hợp, mặt khác đại thần trần chờ bầu không khí kết thúc. Chương 159 Cung Yến. Thừa Càn cung nội thất, Mạnh Vãn chiếu lệ thường lại đây nhìn nhìn hôn mê nhiều ngày hoàng đế, hoàn thành hôm nay phân diễn cho sau, nàng mượn đề tài lại điều khỏi hai cái trước mặt hầu hạ người. Đi bước một suy yếu nam chủ tại nội đỉnh thế lực. Có Lý Ma Ma ở, nàng đại khái đã biết giải hoàng đế bệnh kín có này đó, những người này không cần phải nói đều là muốn giải quyết, nhưng vì phòng ngừa bọn họ chó cùng dứt dẫu, loại này giải quyết cần đến không dấu vết. Hôm qua cũng đã chính thức phóng bút, trừ bỏ phụ trách khẩn cấp sự vụ vài vị thần tử có tiện nghi báo cáo công tác quyền lợi, mặt khác đại thần đã không cần lâm triều, cho nên này sẽ bản thượng tấu chương đều thiếu hơn phân nửa. Mạnh Vãn lại lật qua một phần từ đầu tới đuôi từ hoa lệ từ ngữ trau chuốt xây thỉnh an sổ con, nhìn này mặt trên quanh co lòng vòng khen ngợi nàng câu nói, nàng chịu chịu khỏe miệng đối tâm phúc nhóm nói, loại này sổ con các ngươi sàng chọn ra tới, chờ ta có thời gian lại xem. Đúng vậy. Bất quá tới gần ngày Tết, đều là loại này chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng là lệ thường rốt cuộc Tết nhất cấp tối cao người lãnh đạo dội nước la quá không ánh mắt, gặp được cái loại này lòng dạ hẹp hòi hoàng đế nói không chừng liền cấp làm khó dễ. Mạnh Vãn gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, tìm ra một phần thống kê Thiểm Bắc trấn khu tổn thất sổ con, nhíu mày từ đầu xem khởi, khai năm sau, vẫn là phải sửa lại viết sổ con cách thức. Cách thức? Đúng vậy, tỉ như chúng ta cửa hàng sổ sách cái loại này biểu đồ, con số vừa xem hiểu ngay, đâu giống cái này, thông thiên đọc xuống dưới không có gì tinh chuẩn con số, chỉ có thể biết cái đại khái, không có nhiều ít chi tiết. Văn thần viết sổ con càng như là viết văn chương, vô nghĩa chiếm ít nhất 7 thành. Hữu dụng tin tức còn cần chính mình sửa sang lại phân tích, tỉ như bên trong nói phòng ốc sập hơn 100 gian, thiên không có cụ thể số liệu, rốt cuộc là 100 nhiều, vẫn là 900 nhiều. Tuy rằng nàng có thể đi thích ứng, nhưng rõ ràng có càng có hiệu suất phương pháp, không đạo lý không cần, biểu đồ cùng với một lần nữa quy định sổ con hội báo cách thức, mở rộng mở ra sau càng có trợ với nàng xử lý sự vụ. Biểu đồ loại này sợ là không hảo thượng thủ, chúng ta người đều dùng đã lâu mới chậm rãi thói quen, trong chiều những cái đó cố chấp lao thần sợ là càng khó tiếp thu đi theo Mạnh Vãn bên người học mấy ngày nay, các nàng lá gan lớn chút, có gan phát biểu đối chính sự cái nhìn. Cái này cũng hảo giải quyết, chúng ta lại không phải một hai phải làm những cái đó lao thần học được, bọn họ thuộc hạ luôn có mấy cái đắc dụng người, làm cấp dưới hỗ trợ trau chuốt cũng có thể, chỉ cần có thể thi hành đi xuống, ai tới viết đều có thể. Cái này đến lúc đó cùng Lục thừa tướng cận tướng quân Khâu hộ quân đám người thông cái khí, có người đi đầu sự tình liền dễ làm. Đến nỗi sổ con cách thức nói, chủ tử có thể yêu cầu bọn họ dựa theo nguyên nhân gây ra trải qua kết quả này đơn giản nhất trình tự tới, cụ thể sự kiện có thể có bất đồng chi tiết sai biệt. Mạnh Vãn nghĩ đến mục lục loại này thực dụng đồ vật, còn có các loại cấp bậc một bậc nhị cấp tam cấp tiêu đề, vô số người hạng mục biểu biểu chờ chứng minh rồi loại này cách thức nhất có hiệu suất. Đang ở nàng cùng thủ hạ thương lượng cụ thể cách thức khi, phía trước phái đi tổ chức bên trong thành phú thương từ thiện quên tiền Lý Ma Ma đám người đã trở lại. Thấy vẻ mặt ý mừng Lý Ma Ma, Mạnh Vãn lộ ra một cái cười, Ma Ma vất vả, lần này như thế nào? Chủ tử đại hỉ, tổng cộng đạt được lạc quên kế 860 nhiều vạn lượng. Trong đó Vương thị bố thương một nhà liền quên 300 vạn lượng bạc, ít nhất cũng quên thượng vạn lượng. Không tồi, lúc sau liền tìm người hộ tống này phê ngân lượng chi viện Thiểm Bắc trùng kiến công tác, đúng rồi, Ma Ma lại vất vả hạ, đêm này phó bảng hiệu đưa đi Vương thị. Là, bọn họ khẳng định cao hứng điên rồi. Lý Ma Ma nhìn tấm biển thượng chủ tử tự mình viết nhân thiện chi thương bốn chữ, ngữ khí thập phần khẳng định. Lao nô tất nhiên sẽ làm những người khác biết chủ tử việc thiện. Không cần quá cố tình Mạnh Vãn giao phó một tiếng. Chủ tớ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười cười. Loại này đã có thể ở Thiểm Bắc nhân dân soát hảo cảm, lại có thể ở phú thương vòng tầng soát hảo cảm sự đương nhiên muốn nhiều hơn tuyên truyền. Mạnh Vãn lần này quên tiền thí thủy dùng chính là bán đấu giá hình thức, đem trong cung một ít không có gì dùng vật trang trí lấy ra đi bán đấu giá, khu khu, dùng chính là vì hoàng đế cầu phúc tên tuổi, kiếm lạc quên vừa lúc dùng để trợ giúp thai khu. Tuy rằng những cái đó vật trang trí không phải cái gì kim ngọc chờ quý trọng tài liệu, nhưng dính hoàng gia hai chữ liền có phụ gia giá trị. Hùng chi ở cái này sĩ nông công thương thời đại, thương nhân địa vị thấp hèn, cho dù là nhà giàu số 1, cũng không chịu sĩ phu coi trọng, thậm chí bị khinh thường. Thả thương nhân chi tử không thể khoa cử, chặt đứt kẻ lộ. Có cơ hội này tiếp xúc đến hoàng quyền, chẳng sợ chỉ là được đến một cái chỉ có thể cung ở từ đường vật trang trí, không nhất định có thể bị trong cung vị kia nhớ kỹ, bọn họ cũng sẽ nếm thử xuất huyết. Mỗi cái hôn đến tốt thương nhân đều có giao bảo hộ phí tự giác. Trước kia là trên dưới chuẩn bị không biết nhiều ít tầng quan viên, hiện tại có cơ hội tiếp xúc lớn nhất vị kia, bọn họ sao có thể không nắm lấy cơ hội. Chủ tử là muốn mượn sức những người này. Tâm Phúc có chút khó hiểu, rốt cuộc chính bọn họ khai cửa hàng có thể nói là mỗi ngày hốt bạc, cũng không thế nào thiếu tiền. Ngươi là cảm thấy bọn họ địa vị quá thấp không cần thiết mượn sức. Thị nữ trần chờ gật gật đầu. Là, hơn nữa thương nhân nhiều đầu cơ hàng người, trời sinh tính xảo trá, tường đầu thảo cũng tương đối nhiều. Đây là vấn đề. Chúng ta đều biết khai cửa hàng giếng không thể so làm ruộng thủ công dễ dàng, khai một gian lợi nhuận cửa hàng càng là gặp phải rất nhiều khiêu chiến, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy bọn họ ti tiện đâu. Mạnh Vãn cử mấy cái bọn họ trong tay không có bán sáng tạo sản phẩm cửa hàng, này mấy nhà ngọc khí cửa hàng, nếu không phải chúng ta mặt sau sáng át chủ bài, đã sớm bị mặt khác mấy nhà có hậu đài lộng suy sụp. Nàng lần này hướng thương nhân vòng tầng quyên tiền, cũng là vì này sau quảng khai thương lộ, tăng lên thương nhân xấu hổ địa vị làm chuẩn bị. Các thương nhân mỗi năm kiếm tiền hơn phân nửa đều bị bọn quan viên chia cắt, cũng chưa cấp quốc khố cống hiến nhiều ít, này hợp lý sao? Mạnh Vãn nghĩ đến chính mình bạch bạch sai thất tiền liền đau lòng, dù sao quốc khố lúc này là nàng, trước kia chướng quản không được, về sau nàng muốn ra cái lợi cho phu hóa thương nghiệp sách lược, bảo hộ thương nhân ích lợi. Sau đó, đều cho nàng thành thật thật nộp thuế. Nghĩ đến lúc sau tu lộ phải tốn phí kết xù tài sản, Mạnh Vãn lại bắt đầu trên giấy viết khởi lúc sau quy hoạch tới. Rốt cuộc nếu muốn phú trước tu lộ lời này tiếp nhận rồi hiện đại giáo dục đều biết. Năm nay trừ tịch cung yến phá lệ đặc biệt, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, từ hoàng hậu nương nương chủ trì. Điểm này thượng, các đại thần chờ chính trị sinh vật phá lệ hiện thực, lúc này mới bao lâu cũng đã không có bao nhiêu người quan tâm hoàng đế chết sống, mặc dù không thượng Mạnh Vãn này thuyền người, cũng không phải chung với hoàng đế, mà là ở vào quan vọng trạng thái. Đến ích với Mạnh Vãn lão luyện chính trị thủ đoạn, cùng đối hoàng cung nghiêm mật khống chế, vốn dĩ tính toán tiếp xúc vài vị tiểu quận vương thần tử, đều bị chặn lại tới, nhân tiện thu hoạch cảnh cáo chèn ép phân an. Dư lại tới hoặc là Mạnh Vãn thu nạp dòng chính, hoặc là cận tướng quân Lục thừa tướng một hệ minh hữu, cuối cùng chính là không minh xác đứng thành hàng trung lập phái. Lúc này cung yến thượng, Mạnh Vãn một mình ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, nói cười yến yến mà cùng chư vị đại thần cho nhau thăm hỏi. Một bên hậu cung mọi người vị trí thượng, chỉ có nguyên bản thuộc phi Lục Tần chờ lao nhân ở, tân nhân tắc bị vì hoàng đế cầu phúc danh nghĩa lưu tại chính mình trong điện. Lệ Tần nhìn nhìn rũ mi tao mắt Hi Tần cùng tiểu nhân đắc chí, Lục Tần, dãy rủa một lát, đứng dậy, ở Mạnh Vãn dù bận vận ung dung dưới ánh mắt nói, thần thiếp kính nương nương một ly, chúc nương nương tâm tưởng sự thành. Lệ Tần có tâm. Mạnh Vãn chính đại quang minh mà uống một ngụm bạch thủy, nàng hiện tại không cần thiết che giấu, trừ bỏ có thai không thể uống rượu ngoại, cũng là không ai có tư cách nghi ngờ nàng. Hiện tại hậu cung thực xấu hổ, vốn nên là đối địch các phi tần, vây với vô tử căn bản vô pháp trình diễn đoạt đích tuồng, thả nếu là hoàng đế vẫn luôn không tỉnh, các nàng này đó các nương nương dù sao cũng phải làm tính toán. Một cái chung nhận thức chính là, mặc kệ là tiểu quận vương nhóm thượng vị, vẫn là tông thất nhóm thượng vị, các nàng đều đem làm đời trước thái phi di cư nhất xa xôi cung điện, nhật tử vất vả có thể đoán trước. Cho nên, hậu cung mọi người ngượng ngùng xoắn xít đại khái vẫn là sẽ lựa chọn đứng ở Mạnh Vãn bên này. Hơn nữa, Lệ Tần nghĩ đến trong nhà truyền đến thư tín, mặt trên nói trên triều đình hai đại hoàng đế cũng chưa thu phục phe phái, đều đã cùng Mạnh Vãn kết minh, dư lại người, cũng chính là đánh giá hoàng hậu nương nương này một thai nói không chừng là cái nữ hoa, mới vẫn luôn chần chừ. Có Lệ Tần đi đầu, Hi Tần cũng thực mau đứng dậy, biểu đạt kỳ hảo chi ý, thả nàng dối dám liền không nhiều ít, phía trước bị Mạnh Vãn bảo hạ tới Lý Quân Thủ, cùng nhà nàng liền quan hệ họ hàng, gia tộc cũng coi như đứng ở Mạnh Vãn bên này. Mạnh Vãn cười đến càng thêm ôn hòa, nàng nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở gần nhất chỗ ngồi sắc mặt không dao động thuộc phi, đáy mắt ý vị không rõ mà hiện lên cái gì. Tào gia gần nhất nhưng không lớn an phận, an bài ở Thái Hậu bên kia người không biết chặn lại hạ bao nhiêu người cùng thư tín, nàng mày không tự giác nhíu một chút, lại thực mau tàng ra. Chờ một chút, Thái Hậu bên kia hiện tại động thủ nói, đem những cái đó trung lập phái dọa chạy liền không hảo. Bất quá hiển nhiên có người không nghĩ chờ, Hoàng thượng bệnh nặng, Thái Hậu nương nương lo lắng không thôi, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Không biết có không đem Thái Hậu nương nương tiếp trở về, cũng coi như toàn một mảnh từ mẫu chi tâm. Nói chuyện chính là một cái không chớp mắt tiểu quan, đương nhiên, đã trong tối ngoài sáng hiểu biết quá triều đình thế lực Mạnh Vãn, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương là Tào gia quan hệ thông gia. Lúc này cười vui thanh thấp hẹn tới, mọi người có nhắm chặt miệng xem trên sàn nhà hoa văn, có cái ánh mắt khẽ sờ qua lại đánh giá hai bên, còn có, tỉ như Thục Phi, liền ngầm có ý chờ mong mà nhìn về phía thượng đầu. Đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, Mạnh Vãn liền không chút khách khí cười nhạo một tiếng, tiếp trở về. Tiếp trở về lấy độc trị độc đem hoàng thượng khí tỉnh. Tào gia gia chủ nhịn không được tiến lên phản bác, hoàng hậu nương nương lời này sai rồi, hoàng thượng hôn mê cùng thái hậu nương nương có quan hệ gì đâu, hắn quyết không thể làm hoàng hậu đem hắc qua khấu ở thái hậu trên người, lớn như vậy tội danh áp xuống tới, Tào gia cũng chiếm không được hảo. Như thế nào không có căn hệ? Phúc Lộc, ngươi nói, hoàng thượng hôn mê trước có phải hay không để qua thái hậu? Là, hoàng thượng mỗi khi nhắc tới thái hậu đều buồn bực không thôi, có lẽ là số lần quá nhiều, lúc này mới tích lũy xuống dưới hôn mê. Phúc Lộc công công so với mấy ngày trước đây tiểu thụy, hiện tại cả người tinh thần không ít, trong mắt một lần nữa mang lên nào đó quan mang, khu, vị này không biết nói như thế nào phục chính mình, hôm qua ở nàng lệ thường thăm hoàng đế khi, chủ động cùng Lý Ma Ma mắt đi mày lại. Ở Mạnh Vãn ý bảo hạ, phát hiện Lý Ma Ma phản bội, sau đó một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu phục hoàng hậu nương nương, vì Mạnh Vãn diệt trừ mặt khác cảm kích giả cung cấp lớn lao trợ giúp. Tào đại nhân vội vàng nói, nói hiệu nói vượng. Hoàng thượng rõ ràng là phê sổ con mệt nhọc quá độ mới hôn mê. Nga! Tào đại nhân làm sao mà biết được? Này, thần đoán Tào đại nhân lúc này mới nhớ tới hoàng thượng hôn mê nguyên nhân đến nay không có công bố, cảm kích vài vị trọng thần cũng bị công đạo không thể nói ra đi, hắn còn lại là từ nữ nhi trong thư đã biết. Mạnh Vãn một phách cái bàn, ngữ khí lanh xuống dưới. Tào đại nhân đương bổn cung là ngốc tử không thành. Nói chỉ vào chính khẩn trương nhìn chằm chằm bên này Thục Phi, đem Ngọc Châu truyền đạt thư tín ném đến Tào đại nhân trên đầu, phẫn nộ nói. Tùy ý tham thính trong cung, Tào đại nhân là muốn tạo phản sao. Tào ra một hệ nhìn đến mặt trên quen thuộc bút tích, bất chấp nhìn kỹ, còn tưởng rằng là Thục Phi chuyển quay lại đi thư tín, vội vàng quỳ xuống. Cái này tội danh bọn họ thật sự gánh không dậy nổi. Nương nương minh dám, Thục Phi nương nương ngày thường chỉ viết chút thư nhà, chưa bao giờ nói cập tạo phản a. Xem ra các ngươi cùng Thục Phi câu thông không ý ta. Mạnh Vãn thu hồi sắc mặt giận dữ, nhìn sắc mặt tái nhợt Thục Phi, ở bọn họ không phản ứng trước khi đến đây trực tiếp phân phó, Tào gia cùng Thục Phi cho nhau cấu kết, có tâm làm phản, niệm ở không tạo thành nguy hại, Tào đại nhân miễn trước, Thục Phi hàng vì quý nhân, di cư Thanh Hòa Điện. Thất thần làm gì, bổn cung sai xử bất động các ngươi. Trong cung bọn thị vệ lúc này mới tiến lên đem Tào đại nhân một người thoát ra đi, không có chức quan người là không tư cách vào tới. Thục Phi cũng ở Mạnh Vãn ý bảo hạ bị đưa về Thanh Hà Điện cái này cùng loại lãnh cung châu ngồi. Mạnh Vãn phảng phất không nhìn thấy giờ phút này đình trệ không khí, dường như không có việc gì mà cùng Lục Phổ Trạch kẻ sướng người họa nói chuyện, phương diện này cận tướng quân liền phối hợp không được. Đều là quan trường cáo giả, thực mau đình trệ tình huống đã bị đánh vỡ. Bọn họ lại hiểu biết vị này hoàng hậu nương nương vài phần, vị này chủ nhân vì đạt được mục đích cũng có thể không từ thủ đoạn, rốt cuộc mặt sau bọn họ rõ ràng nhìn đến cái gọi là tin, trừ bỏ phong thư có chữ viết, bên trong là chỗ trống. Tục ngữ nói Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, có thủ đoạn lại có tâm kế người xác thật muốn so quang minh chính đại người có uy hiếp lực. Mạnh Vãn tiếp quản quyền lợi tới nay, giếng chưa động quá người nào, triều đình nhân viên an bài không có thay đổi, nàng gần nhất chính tính toán giết gà dọa khỉ đâu. Tào gia nhảy ra không làm thịt không phải người. Đúng rồi, Lục Tần Tú ngoại tuệ trung, giúp bổn cung rất nhiều, tấn vì phi vị. Đi theo chính mình cấp dưới cũng đến phát điểm chỗ tốt. Chương 160 Biên Thủy Tiểu Thành. Mạnh Vãn ở hiến hội phần sau đoạn liền trước tiên ly tràng, tới trễ về sớm là thân là lao đại vẫn thường diễn xuất. Ở Ngọc Châu đám người kiên trì hạ, nàng ra cửa điện khi bất đắc dĩ mà bọc một tầng hỏa hồng sắc áo khoác, tuy rằng này ra lông là thật sự, nhưng Mạnh Vãn vẫn là cảm thấy lông càng giữ ấm. Rốt cuộc giữ ấm độ là cùng quần áo nội có thể bảo tồn nhiều ít không khí quyết định, cũng chính là ngày thường theo như lời xóa tung độ. Lúc sau lộng mấy cái dưỡng vịt dưỡng ngỗng nông trường làm thực nghiệm đi, hoàn thành mùa đông quá lạnh, đem áo lông vũ làm ra tới cũng nhiều chống lạnh phương thức. Đãi hoàn thành kế hoạch lại thêm hạng nhất. Bởi vì là tân niên, trên đường điểm đầy một chản chản xinh đẹp đèn cung đình, Mạnh Vãn nghỉ chân xem xét một hồi lâu, chụp đèn thượng vẽ các loại cắt tường như y văn tự cùng tranh vẽ, thả mỗi một chản đều không giống nhau. Loại này đèn cung đình mỗi năm đều phải tân làm một đám, nàng tổng cảm thấy quá lãng phí, chờ thêm 15, làm nội vụ phủ đem này đó đèn phân cho trong thành ba tánh, năm rồi cũng đều lấy ra tới phân đi. Ngọc Châu trần chờ nói, là, bất quá này đó cùng lần trước những cái đó quần áo cũ bất đồng, sợ là đại quan quý nhân cũng thích. Bình thường ba tánh sợ là đoạt không đến. Làm cho bọn họ lanh thời điểm đăng ký, sĩ tộc nhóm muốn cũng có thể, mỗi hộ một chản, đúng rồi. Hai đời trong vòng không phạm sai lầm mới có tư cách. Hiện tại quan viên hệ thống quá mức mập mạp, rất nhiều người đều là triều đình ra tiền làm cho bọn họ ăn không ngồi rồi, nhưng giảm biên chế loại sự tình này cái nào thế giới đều không dễ dàng. Năm đó Phạm Công đưa ra nhũng binh quan lại vô dụng đều bị hơn phân nửa triều thần liên hợp chống lại bị biếm, có thể thấy được muốn phân mỏng những cái đó đã đến ích lợi giả có bao nhiêu khó. Cho nên hiện tại có thể cho bọn họ nhiều tìm điểm công tác nàng là thật cao hứng. Mạnh Vãn chính mình tuy rằng cũng là cái ái hưởng thụ, nhưng tại đây loại bình dân liền bộ tắm rửa đều không có dưới tình huống, trong cung lại quần áo cũng không xuyên ba lần liền rất quá mức. Nàng những cái đó quần áo xuyên lần thứ ba thời điểm, các ma ma còn chưa thế nào tỏ vẻ, đại khái này đây vì nàng thích, lại giao phó đi xuống ngày kế liền phủng mấy bộ hình thức giống nhau tới. Chờ nàng muốn xuyên lần thứ ba thời điểm, đã bị ngăn lại tới, nguyên nhân liền cùng loại với minh tinh bước trên thảm đỏ, nếu là bị liên tục chụp đến ba lần giống nhau lễ phục là sẽ bị đàn trào. Vì thế, nàng lúc sau nghĩ biện pháp đem hậu cung mọi người đọng lại áo cũ, hủy đi đi không hợp quy củ bộ phận, tiện nghi phân phát cho hạ tầng, sở dĩ không khỏi phí, cũng là sợ đánh sâu vào vải vóc chờ giá hàng. Trong cung loại này vô pháp tiếp tục sử dụng quần áo quá nhiều. Tham gia hoàng hậu nương nương. Gần nhất bởi vì nện bước quá nhanh bị ma ma nhắc mãi lỗ tai đau, Mạnh Vãn vẫn luôn chậm gì gì đi tới, nghe tiếng liền thấy hưu phía trước đứng mục biết bạch chủ tớ hai người, ánh mắt ở hắn đỏ bừng chóp mũi lưu lại một lát, gật gật đầu ôn nhu nói: Tân niên vui sướng, tại đây chờ ta. Mục biết hóa đơn tạm kiện phản xạ nói, không phải. Đại khái là ý thức được chính mình phản ứng lớn, hắn đấy mắt hiện lên một tia ảo não, chỉ là vừa vặn đụng tới, ta còn tưởng rằng ngài ở phía trước. Làm sớm nhất đi người, nàng xác thật nên ở phía trước, bất quá, ai làm nàng thưởng trong chốc lát đèn cung đình, cùng với có thể so với ốc xên tốc độ đâu. Mạnh Vãn cũng không miệt mài theo đuổi, nhìn hắn lược hiện đơn bạc quần áo, đem trong tay bình nước nóng đưa tới hắn lòng bàn tay. Hôm nay tuy rằng không có hạ tuyết, nhưng vẫn là rất lạnh. Che lấp chỗ còn có không ít tuyết động, bởi vì tuyết hòa tan sẽ hấp thu chung quanh nhiệt lượng, cho nên có thể nói lúc này so mấy ngày trước đây hạ tuyết thiên lạnh. Ta không cần cái này, Mục biết bạch một chạm được nhiệt độ liền bắt tay lùi về đi, sau đó nghĩ lại đem tay nàng nhét vào áo khoác che lại, ngữ khí mang theo không dễ phát hiện trách cứ. Nương nương cấp luyện võ quyển sách ta đều là nghiêm túc làm, ta không lạnh. Ngài mới hẳn là chú ý giữ âm nói lam vông vông đôi mắt còn lo lắng mà nhìn thoáng qua nàng bụng nhỏ vị trí. Hảo đi Mạnh Vãn nhìn đã so nàng cao hơn nửa cái đầu thiếu niên, nhìn xem chung quanh, nghiêm túc nói, ngươi tưởng hồi Nam Việt sao? Mục biết bạch đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, biểu tình cùng với nói là kinh hỉ, không bằng nói là kinh ngạc. Nếu ngươi tưởng hồi nói, ta có thể giúp ngươi vận tắc một phen, nhất muộn sau trừ tịch ngươi là có thể đứng ở Nam Việt thổ địa thượng. Mạnh Vãn chưa từng nghĩ tới vẫn luôn đem người lưu tại Tây Cảnh, rốt cuộc làm hạt nhân tồn tại hắn, ở Tây Cảnh là không có khả năng đảm nhiệm cái gì quan trọng chức vụ, này còn như thế nào sáng tạo giá trị hồi quý nàng. Chủ tử. Phía sau tiểu thái giám thấy nhà mình chủ tử một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, vội vàng nhắc nhở, hắn là cùng Mục Biết Bạch cùng nhau từ Nam Việt lại đây, vẫn luôn chờ đợi trở về. Mục Biết Bạch biết chính mình có cơ hội trở về, ở Mạnh Vãn cầm quyền sau, vì hai người cộng đồng ích lợi, hồi Nam Việt cũng không phải hy vọng xa vời, chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, hắn còn tưởng rằng lại ở chỗ này ở lâu mấy năm. Nhìn Mạnh Vãn, hắn rối rắm một lát, hỏi, trở về lúc sau, chúng ta còn có thể liên hệ đi. Đương nhiên, ngươi nhưng đừng nghĩ quyền nợ, đáp ứng rồi phải về tặng ta. Kia, ta tưởng trở về Mục Biết Bạch hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Mạnh Vãn nhận thấy được hắn phức tạp cảm xúc, duỗi tay xoa xoa hắn tóc mai, chớp chớp mắt nói, còn có đại khái một năm đâu, ngươi cần phải hảo hảo học tập, không đạt được yêu cầu của ta, ta nhưng không bỏ ngươi đi ra ngoài. Mục Biết Bạch túi đầu ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, giống một con thu hồi lợi chảo nỗ lực ngoan ngoan chó săn, trong mắt rõ ràng mà ảnh ngược ra nàng bộ dáng, đôi mắt cong cong, ân, ta sẽ mau trở về đi thôi. Đúng rồi, Cảnh Bình Nguyễn quá thiên, ta cho ngươi thay đổi cái chỗ ở Chuế Cầm Lâu. Ngươi chọn lửa cái thời gian dọn qua đi đi Cảnh Bình Nguyễn không chỉ có là thiên, còn lại tiểu lại phá, hơn nữa cùng mấy cái tiểu quận vương ly đến thân cận quá, Mạnh Vãn không quá yên tâm, cho nên mới cho người ta thay đổi cái chỗ ngồi. Trước kia cố kỵ lời đồn đãi, không hảo rõ ràng chiếu cố, hiện tại nhưng thật ra có thể thoáng buông ra. Là, quá hai ngày ta liền dọn qua đi Chuế Cẩm Lâu khoảng cách Phượng Hy cung chỉ cách vài tòa cung điện. Cáo biệt Mục Biết Bạch, Mạnh Vãn còn chưa đi vài bước. Ở chỗ ngoặc chỗ Hương Trương Thụ bên gặp được chạm đến thẳng tắp Cận Hồng Trinh, không đợi người hành lễ, nàng giơ tay ý bảo miễn lễ, cười hỏi, tướng quân còn chưa đi. Quá một lát cửa cung liền phải lạc chìa khóa. Cận Hồng Trinh vài bước đi lên trước nhìn nàng hồng nhuận sắc mặt, mới nhấp nhấp môi hỏi một đằng trả lời một nẻo, năm nay đại tẩu cùng A Kỳ cũng không trở về phủ, trong nhà chỉ có ta một người. Mạnh Vãn kinh ngạc nhướng mày, mấy ngày không thấy, gia hỏa này đều học được bán thảm. Nô! Nàng duỗi tay ở cổ tay háo sờ sờ, lấy ra một cái túi thơm, mặt trên đồ án không nhìn kỹ cũng không biết là cái gì, đương nhiên, nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới, Mạnh Vãn cũng không thèm nhìn tới liền đưa qua đi, tân niên lễ vật, ta chính mình thê ơ. Cận Hồng Trinh kinh hỉ lại tò mò mà tiếp nhận, ánh mắt ở mặt trên dừng lại hồi lâu, sắc mặt bắt đầu rối rắm, làm như suy nghĩ lý do thoái thác, này đóa tường vân thêu thật sự. Sinh động. A. Mạnh Vãn khỏe miệng ngoai ngoai, một phen đem túi thơm lấy về tới. Ánh mắt lên án, ta theo chính là thỏ ngọc. Năm nay là thỏ năm. Là ta nhìn lầm rồi, nơi này ánh đèn quá mờ, hiện tại xem xác thật là con thỏ. Cận Hồng Trinh lần đầu nếm thử trận mắt nói dối kỹ năng, ngữ khí không đủ chấn định, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, bất quá tay lại là bao vây ở Mạnh Vãn mu bàn tay thượng. Hắn không dám dùng sức đi lấy túi thơm, chỉ hư hư chạm vào túi thơm một cái rác, nhưng có lẽ là giờ phút này không khí quá hảo, lại có lẽ là hồng y tuyết ra sắc đẹp hoặc nhân, hắn dần dần buộc chặt tay. Lại khống chế không được lòng tham đem người mang tiến trong lòng ngực. Công chúa, thân niên vui sướng. Mạnh Vãn cảm giác trên đầu một trọng, nàng giơ tay sờ sờ, dường như là một chi châm cài. Nàng hơi hơi du mắt, cổ đại có kết tóc làm phu thê cách nói, đưa châm cài rất nhiều thời điểm đại biểu cho cầu hôn. Mạnh Vãn lông mi động vài cái, mới ngẩng đầu, tầm mắt chạm vào nhau khi, bị kia mạt ôn nhu cảm nhiễm, theo hắn lực đạo đem túi thơm đưa qua đi, tươi cười ở ấm màu cam ánh đèn chiếu dọi hạ mang lên cùng khoảng độ ấm. Ân. Kia, ta đi rồi. Cận Hồng Trinh môi giật giật, rốt cuộc không có giữ lại, cóng lên tay xem nàng, đi thôi, ta chờ ngươi đi vào liền ra cung nơi này đã có thể nhìn đến Phượng Hy cung cửa cung. Hảo. Mạnh Vãn xoay người, đi bước một đi phía trước đi, nhìn ly đến càng ngày càng gần Phượng Hy cung, trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Khoảng cách Tây Cảnh biên cảnh gần nhất Phượng Đài huyện, một đội mang theo không ít ngựa xe hướng trạm dịch phương hướng đi, nhưng cũng không có người nào dám mơ ước này mãn đương đương hàng hóa. Chỉ vì đoàn xe treo chính là Đông Cảnh hoàng thất cờ xí. Tin tức linh thông liền đoán được những người này là Đông Cảnh sứ thần, ai không biết hoàng hậu nương nương đến từ Đông Cảnh. Biên thành khá xa, hoàng hậu nương nương cầm quyền tin tức còn không có truyền tới. Trường quan, phía trước chính là trạm dịch, bất quá địa phương quá tiểu, sợ là ngựa xe không bỏ xuống được. Ngựa xe vây ở một chỗ lưu một nửa người thủ, đại gia thay phiên nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền đi. Đúng vậy. Người nói chuyện trường một bộ phong lưu tướng. Tuổi nhìn cũng không lớn, nhưng phía dưới người cũng không dám coi khinh, rốt cuộc đây là bọn họ Đông Cảnh quốc cứu ra một mình, cũng là muốn bái phỏng hoàng hậu nương nương ruột thịt biểu ca, thừa ân công thế tử Hàn Chấn Hạo. Bọn họ đoàn người đi ở trên đường, tuy rằng không có minh xác tỉnh phố, nhưng duyên phố người đều tự hành né tránh, miễn cho chọc phiền thoái. Lúc này lại có một cái môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên thẳng tắp mà xông tới, một đường vọt tới Hàn Chấn Hạo trước người, sau đó ôm lấy hắn rũ ở bụng ngựa chân. Thế tử cẩn thận. Chung quanh người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi rút đao hành ở cái này ăn mặc nam trang thiếu nữ cổ. Hơi chút có điểm lịch duyệt người đều biết, nữ giả nam trang không chỉ có riêng là đổi thân quần áo là được, này tiểu thiếu niên lộ ra trên cổ rõ ràng không có hầu kết, cũng bởi vậy, cầm đao bọn đại hán trên tay vô dụng cái gì lực, mũi đao cũng chưa đụng tới nàng. Người nào dám va chạm nhà của chúng ta chủ tử? Nếu gia hỏa này là cái nam tử, vậy không phải va chạm, kêu hành thích. Ta bị người đuổi giết, cầu xin đại nhân cứu cứu ta. Thiếu nữ ánh mắt không đi xem chung quanh đại hán, mà là ánh mắt doanh doanh mà nhìn về phía lập tức tuấn mỹ nam tử, gương mặt còn đỏ hồng. Hàn Chấn Hạo người này tuy rằng có cái chính nghĩa lăng nhân tên, nhưng sắc thật phong lưu thành tánh, trong phủ chỉ là đánh bán mình táng phụ tên tuổi nữ tử liền thu 4 cái. Lúc này đã não bổ ra một cái bị người nhà bán cho tao lão nhân làm 18 phòng tiểu thiếp tiểu đáng thương. Hơn nữa nhìn này khuôn mặt nhỏ tuy rằng không đủ diễm lệ, nhưng lại thập phần thanh tú, càng xem càng thuẫn mắt, hắn thanh thanh giọng nói ôn nhu dò hỏi, không biết vị này tiểu. Công tử, tên họ là gì a? Ta họ Doãn, tên một chữ một cái thư tự. Nguyên lai là Doãn Thư tiểu huynh đệ, ngươi muốn cho ta như thế nào cứu ngươi đâu? Doãn Thư, a không, cũng chính là Doãn Tô Tố, ngượng ngùng mà mặt túi thấp. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ trả tiền. Ngươi cũng phải đi hoàng thành. Là, có thể chứ. Hành a, đi lên đi. Hàn Chấn Hạo ý bảo thủ hạ thu thập vừa xuống xe ngựa, đem người mang đi vào. Doãn Tố Tố phân chấn mà nắm tay, đi theo một cái đại hán đi vào xe ngựa. Nàng mới không cần cùng Doãn gia người cùng nhau lưu tại Cẩn Côi Phượng Đài huyện, đảo không phải cùng Doãn gia người không hợp, làm duy nhất đích nữ, từ cha mẹ đến huynh đệ tuy rằng đều thực cũ kỹ, nhưng cũng tính sùng nàng. Nếu là hiện tại bọn họ một nhà còn ở tại Hoàng Thành, nàng cũng liền chấp vá trụ cùng nhau. Nhưng không biết vì sao Doãn Phụ bị điều phái tới rồi cái này biên thủy tiểu thành, dẫn tới nàng chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa mẫu thân còn vì làm phụ thân đứng vững góp chân tính toán đem nàng bán cho địa phương sĩ tộc, kỳ thật là liên hôn, này liền làm nàng nhịn không nổi đào hôn. Hơn nữa nghĩ đến phía trước trang ngoan bán xảo rốt cuộc cùng mẫu thân cùng nhau đi dạo tiên y dìa các, nhìn đến quen thuộc khách quý tạp, cùng với quen thuộc mua nhiều ít đưa nhiều ít kịch bản. Doãn Tố Tố đột nhiên nghĩ đến, đương kim hoàng hậu có phải hay không cùng nàng giống nhau là cái xuyên qua, hoặc là bên người nàng có xuyên qua người. Doãn Tố Tố hy vọng là người sau, bởi vì lần đó trước mặt mọi người bị cái kia hoàng hậu nhục nhã, làm nàng chán ghét cực kỳ hoàng hậu, không hy vọng đối phương cùng nàng giống nhau có vai chính quang hoàn. Đến nỗi vì sao Doãn Tố Tố tin tưởng chính mình có vai chính quang hoàn, nàng đắc ý mà nhìn về phía bên ngoài, vị kia cái gì thừa ân công thế tử chỉ thấy nàng một mặt, vẫn là nam trang. Đều nguyện ý giúp nàng, nay còn không rõ ràng sao. Nàng cảm thấy nếu không phải hoàng hậu từ giữa làm khó dễ, chính mình nói không chừng đã bắt đầu hậu cung thăng cấp. Cho nên nàng tính toán qua đi tìm tòi đến tuột cùng, liền tính nàng đã đoán sai, cũng có thể lợi dụng từ trong nhà lấy bạc làm buôn bán, nàng gặp qua hiện đại kịch bản nhiều, như thế nào cũng không đến mức lỗ vốn. Chương 161 thay đổi. Mạnh Vãn chậm gì gì đi vào Phượng Hy Cung, nhìn cửa chờ Ngọc Bình đám người. Đối phương trên mặt muốn nói lại thôi nôn nóng làm nàng trong lòng có đế, Trấn An gật gật đầu, vừa đi vừa hỏi, hắn tới. Ngọc Bình thư khẩu khí, vội vàng trả lời, là, người đang ở trong phòng. Hành, ta đã biết Mạnh Vãn ở cung nhân dưới sự trợ giúp đem áo khoác cởi ra, xoay người hướng nội thất đi, cũng rôi tay ngăn lại theo tới cung nhân, các ngươi ở bên ngoài không cần tiến vào. Đúng vậy. Đang muốn cất bước đi vào khi, Mạnh Vãn bước chân một đốn, đem trên đầu kia chi châm cài gỡ xuống tới. Đây là một chi nạm không ít hồng bảo thạch kim châm, hình thức thiên đại khí, không có tua chờ trang sức, thưởng thức một lát nàng liền đem nó giao cho thị nữ thu hồi tới, rốt cuộc tiệc tối thời điểm nàng nhưng không mang này chi cây châm. Nương nương nhưng tính đã trở lại. Lục Phổ Trạch nhấc tay chén trà, nói, lại không trở lại ta này một hồ trà đều uống xong rồi. Hắn đứng dậy cũng cho nàng đổ một ly bạch thủy, nhân tiện giúp nàng kéo ra ghế dựa. Mạnh Vãn thuận theo mà ngồi ở đối diện, cười nói, trên đường cây đèn thực mỹ. Nhìn không được nhìn nhiều một lát. Xác định là cây đèn Mỹ, không phải người Mỹ. Khu, tự nhiên là cây đèn. Lục Phổ Trạch gật gật đầu cũng không nói tin không, hắn lẳng lặng nhìn nàng, nhìn không ra bức giận, đôi mắt meo lại thay đổi cái đề tài, gần nhất trong cung làm việc người biến hóa rất đại. Hắn vốn định vận dụng người đi xem nàng đi đến chỗ nào rồi, kết quả lại phát hiện chính mình xếp vào người không ít đều bị điều khỏi nguyên lai cương vị, hiện tại nhiều ở hẻo lánh cung thất dưỡng lao. Mạnh Vãn mí mắt giật giật, thầm nghĩ, tới. Là như thế này. Giọng nói của nàng bình tĩnh, không có phản bác cũng không có biện giải. Ngươi không yên tâm ta. Lục Phổ Trạch đáy mắt nguyên bản bị áp xuống ngọn lửa lộ ra manh mối, hắn đứng lên đi đến Mạnh Vãn bên cạnh người, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, không buông tha một tia biểu tình biến hóa. Không phải. Mạnh Vãn biểu tình chưa biến, lắc đầu, kéo kéo hắn rũ xuống tới ống tay áo, đứng dậy đối hắn ôn thanh nói, ngươi cùng ta tới. Nói liền lôi kéo người hướng giường đệm phương hướng đi. Lục Phổ Trạch nhân nàng chủ động thân cận bình phục sao động cảm xúc, bán tín bán nghi mà đi theo nàng. Mạnh Vãn đi đến đầu giường, ở hắn lược hiện thất vọng tầm mắt hạ mở ra chính giữa nhất ám cách, đem nhất phía trên quyển sách nhỏ lấy ra, đôi mắt mỉm cười đưa cho hắn. Không phải không yên tâm ngươi, ta liền chính mình đều không yên tâm, tính toán lúc sau ở quan viên trung thành lập một cái giám sát tư, đối sở hữu quan viên chính sách có giám thị sát cử chi trách. Nàng dừng một chút, ngước mắt nghiêm túc nói, cũng bao gồm ta. Mạnh Vãn lúc sau tính toán thi hành trách nhiệm chế, bọn quan viên mặc kệ là điều nhiệm vẫn là lên chức cũng hoặc là từ quan, một khi phát hiện hắn ở nhậm thượng mậu sai trở, đều phải truy trách rốt cuộc. Lập pháp, hành chính, thẩm tra tam hạng ở thời đại này chỉ có trước hai hạng, bọn quan viên quyền lợi cùng trách nhiệm không tương xứng đôi, phạm sai lầm phí tổn quá thấp. Đương nhiên, hoàng đế hạn chế cũng thập phân tiểu, này nếu là một cái minh quân còn hảo, nếu là cái bình thường điểm hoàng đế, không có quyền thần ở bên nói, ngồi ở trên long ỷ tóc rối chính lệnh chính là không có một chút ước thúc. Tựa như nam chủ, cho dù có Lục Phổ Trạch cùng Cận Hồng Trinh ở, lần trước thiểm bắc xối đất long thời điểm, còn không phải thành công làm hắn đem người một nhà an bài thượng địa vị cao, cho dù đó là cái không nhiều ít lý chính năng lực người. Đương nhiên hiện tại lấy ra tới cùng Lục Phổ Trạch thảo luận cũng là rời đi tầm mắt. Rốt cuộc nàng đúng là rửa sạch trong cung những người khác nhạc tuyến, không chỉ là Lục Phổ Trạch, rất nhiều đại thần đều có hoàng cung tin tức con đường, chỉ là không có Lục đại nhân nhãn tuyến nhiều. Mạnh Vãn là cái rất có địa bàn ý thức người, nếu nàng tính toán đi làm một quốc gia người cầm quyền, liền tuyệt không cho phép có người ở chính mình trong nhà xếp vào thái mắt, nàng nhưng không tính toán đi thăm dò nhân tính, Lục Phổ Trạch hiện tại nhìn là không tồi, nhưng không đại biểu về sau cũng là. Quả nhiên, bị trên giấy viết tân quy hấp dẫn tầm mắt Lục đại nhân không hề rối rắm vừa mới sự, đứng tinh tế phẩm đọc, thật lâu sau mới nói. Nương nương nghĩ kỹ rồi. Nay sợ là thi hành lên không quá dễ dàng, rốt cuộc này không phù hợp hiện có quan viên ích lợi. Mạnh Vãn trực tiếp ngồi ở mép giường, ngửa đầu nói, thừa tướng đại nhân cảm thấy loại này giám sát tư như thế nào. Nếu có thể thật đánh thật chấp hành đương nhiên thực không tồi, đối toàn bộ Tây Cảnh đều hảo. Kia Lục đại nhân nguyện ý đi đầu hưởng ứng không? Mạnh Vãn chấp chấp mắt. Ở chỗ này chờ ta đâu? Lục Phổ Trạch bật cười, hắn vén lên áo choàng ngồi ở nàng bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng, ta không có lý do gì cự tuyệt, mặc kệ là vì tư, vẫn là vì công. Là một cái vì Tây Cảnh lập hạ vô số công lao hãn mã võ tướng thế gia, Lục gia người không thể phản bội này phiến lây dính vô số tiền bối máu tươi thổ địa, gen liền nguyện ý vì này phiến thổ địa làm chút cái gì. Mặc dù trên long ỷ ngồi chính là kẻ thù chi tử, hắn tay cầm quyền to cũng không tưởng điên đảo đại thống, huống chi hiện giờ chủ sự chính là trước mắt này một vị đâu. Lục Phổ Trạch bắt được nàng phóng tới đầu gối tay, rũ mắt thưởng thức, những người đó ngươi không nghĩ nhìn đến liền điều đi thôi, là ngươi nói, liền không quan hệ. Toàn bộ trong cung, ta chỉ để ý nơi này tin tức, ngươi biết đến, là một loại khác tin tức hắn tay động làm hai người mười ngón tay đan vào nhau, cười đón nhận nàng tầm mắt, mà ta đã có khác con đường đã biết. Mạnh Vãn khỏe miệng giật giật, rốt cuộc cũng không đi hỏi là cái gì con đường, trực giác nói cho nàng, nếu nàng thật sự hỏi, hắn nhất định sẽ nói thẳng. Đến lúc đó nàng đối mặt Nguyên Tiêu muốn làm cái gì phản ứng mới bình thường. Tính, vẫn là duy trì hiện trạng đi, mọi người đều nhìn thấu không nói toạc sao. Mạnh Vãn tự động lược quá này một vụ, cười tủm tỉm mà cấp Lục Phổ Trạch thổi đoạn cầu vồng thí, nàng thật sự cảm thấy đối phương thập phần phẩm cách cao thượng, đổi làm là nàng, đã sớm tập kết nhân mã thay đổi triều đại cũng muốn báo thủ. Thổi xong một đợt, nhìn người không có phải đi dấu hiệu, nàng sau này dựa vào đầu giường, thuận thế đem chính mình lấy tay về, nói, khụ, Lục đại nhân không quay về bồi lão phu nhân đón giao thừa sao. Không được, tổ mẫu các nàng ở Tĩnh Nguyệt Am, từ nơi này qua đi, đến thời điểm sợ là thủ xong tuổi. Ta tính toán ngày mai lại khởi hành. Hắn ánh mắt đảo qua nàng bụng nhỏ, than thanh nói. Phương thuốc thực dùng tốt, tổ mẫu vẫn luôn muốn giáp mặt cảm ơn ngươi, còn làm ta mang ngươi cùng nhau trở về ăn Tết đâu, bất quá năm nay sợ là không được. Mạnh Vãn sờ sờ chóp mũi, cùng nhau trở về ăn Tết. Lời này nhưng không hảo tiếp, nàng ho nhẹ một tiếng, hữu dụng liền hảo, lần trước lão phu nhân đưa tới cùng tiễn ta cũng thực thích. Tổ mẫu nghe xong nhất định thật cao hứng. Lục Phổ Trạch chưa nói kia trường cung là hắn tổ phụ. Đối lao nhân ra mà nói ý nghĩa không bình thường, hắn ánh mắt ôn nhu, lại nói tiếp ta còn không có đưa ngươi cái gì lễ vật đâu. Mạnh Vãn ngoai ngoai đầu tò mò hỏi, vậy ngươi muốn đưa ta cái gì? A Vãn chưa cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Mạnh Vãn trột dạ hư, rốt cuộc nàng vừa mới cấp Cận Hồng Trinh tặng tân niên lễ vật, tuy rằng chỉ là cái thủ công không tốt lắm túi thơm, khu, bất quá người nếu hỏi như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Trong tay háo còn có một con giống nhau túi thơm, nhưng dùng đầu gối tưởng đều biết đưa giống nhau lễ vật sẽ có cái gì hậu quả. Nàng đầu góc bay nhanh xoay tròn, nhìn hắn vẫn có chút ốm yếu sắc mặt, từ một bên trong ngăn tủ lấy ra đã sớm vì hắn lượng thân đặt làm rèn luyện kế hoạch, cái này cho ngươi, phải hảo hảo luyện A. Tuy rằng nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không dùng hồng dược hoàn toàn chữa khỏi hắn, nhưng trước làm hắn rèn luyện đi. Lục Phổ Trạch tiếp nhận, hắn nhớ tới ngày nọ đối thoại, đôi mắt thâm thâm, hắn khom lưng tới gần nàng, cánh tay chống ở đầu giường, ánh mắt tương đối, hô hấp giao hòa gian nói giọng khàn khàn. Lục gia không thiếu võ sư phó, ta đã sớm bắt đầu khôi phục luyện tập, sẽ không làm ngươi. Chính mình động. Mạnh Vãn cũng nhớ tới lần đó nàng phóng tàn nhẫn lời nói, không được tự nhiên mà quay đầu đi, lại bị hắn đè lại cằm. Một cái mang theo trà hương áp xuống tới, nhợt nhạt, nhẹ nhàng. Lại rất lâu dài. Chờ nàng tầm mắt sáng ngời khi, mới nghe được hắn nhẹ giọng hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái. Mạnh Vãn xem hắn khắc chế tận lực không đè nặng nàng tư thế, lắc đầu, ngược lại hỏi, ngươi còn chưa nói muốn đưa ta cái gì đâu. Đã đặt ở phía trước trên bàn. Lục Phổ Trạch chỉ bàn trà bên bàn vông, mặt trên có một chồng thật dày giấy tuyên thành, cười cười, là các quan viên chi gian bối cảnh quan hệ, bao gồm ta. Hắn rôi tay chậm rãi ôm lấy nàng vai, làm nàng dựa vào trong lòng ngực, cái chán chống cái chán, ánh mắt lưu luyến, ta chính là đem chính mình thân ra tánh mạng cho ngươi, thích sao? Thích. Nàng nhưng quá thích, nếu không phải lúc này không khí không thích hợp, lúc này khẳng định đem tư liệu lấy lại đây đọc một lượt. Có này đó tư liệu, cầm quyền thời gian lại có thể ngắn lại không ít. Cảm ơn. Mạnh Vãn không chút nào che giấu chính mình đáy mắt vui sướng, rôi tay ôm hắn cổ, thân mật mà cọ cọ cái chán, ngựa khí phóng mềm. Nhị ca ca đối ta thật tốt. Ngươi thật đúng là, Lục Phổ Trạch banh không được ý cười, không đi so đo này quá mức chân thật phản ứng, chỉ đem người ôm chặt chút. Bên kia sứ thần đoàn người ở trên đường quá năm, trong đội ngũ nhiều cái mọi người đều biết nữ lang, Hàn Chấn Hạo để sớm bắt lấy mỹ nhân, trên đường chậm chút, trải qua cái gì hảo ngoạn huyện thành, liền mang theo người du lãm một phen. Lúc này, hắn đã biết Tây Cảnh Hoàng đế bệnh nặng tin tức, cũng biết nhà mình vị kia vận may biểu muội hiện tại thay xử lý triều chính. Chỉ là không biết hoàng hậu nương nương hay không chỉ có bên ngoài thượng quyền lợi. Hắn tâm tư xoay chuyển, tính toán lại thả chậm chút tốc độ. Trưởng quan. Cấp dưới nghe được phân phó có chút khó hiểu, mày không tự giác nhăn lại, tưởng vị này thừa ân công thế tử quá mức trầm mê nữ sắc, tính toán nhiều mang nữ nhân du ngoạn mấy ngày. Đừng hỏi nhiều, ta đều có tính toán. Hàn Chấn Hạo tính thời gian, nói không chừng hoàng thành xếp vào nhãn tuyến đã khoái mã đưa đến đông cảnh, hoàng thượng nhìn đến loại tình huống này, nói không chừng có khác phân phó đâu. Rốt cuộc hắn nghe thế loại tin tức, phản ứng đầu tiên tưởng chính là, thông qua vị kia có mang duy nhất con vua biểu muội giành Tây Cảnh chính quyền, chẳng sợ làm không được, cũng muốn thông qua nàng nhiều xếp vào điểm người một nhà chiếm cứ địa vị cao. Hắn căn bản không nghĩ tới vị kia biểu muội không đồng ý khả năng, rốt cuộc trong ấn tượng vị này biểu muội cá tính cũng không cường thế, còn có chút nội hướng, cho nên hắn lúc này thả chậm tốc độ cũng không chút nào chột dạ. Hơn nữa, nếu là bọn họ Đông Cảnh tiếp quản chính quyền, cũng có thể làm nàng quá ngày lành không phải. Cho nên hắn phải chờ một chút hoàng thượng phân phó, nói biểu muội cũng thật là, thế nhưng không có trước tiên đem loại này quan trọng tin tức đệ hồi đi. Thế tử, chúng ta hôm nay đi đâu chơi? Doãn Tố Tố vẫn là ăn mặc một thân nam trang, tung tăng nhảy nhót mà đi vào Hàn Chấn Hạo trước người hỏi. Nàng gần nhất bị vị này thập phần sẽ chơi, lại thập phần rộng rãi thế tử mang theo chướng không ít kiến thức. Nguyên lai cổ đại cũng có như vậy thật tốt chơi. Đi quận thủ phủ biệt viện nhìn xem, nghe nói nơi đó dưỡng một loại thập phần đáng yêu động vật, kêu gấu mèo. Vừa lúc mang người đi xem, gấu mèo, nên không phải là gấu trúc đi, Doan Tố Tố vội vàng gật đầu, hảo a, chúng ta đi nhanh đi. Chương 162 dầu mỏ. Xi măng này một tài liệu từ phát hiện khởi liền ở ứng dụng ở kiến tạo các mặt, xây nhà, tu lộ đều không thể thiếu nó, quan trọng nhất chính là chế tạo tài liệu đơn giản, công nghệ cũng không phức tạp. Thả vẫn là các loại xuyên qua vai chính soát danh vọng vũ khí sắc bén. Mạnh Vãn loại này không như thế nào học quá kiến trúc người cũng đều lược có hiểu biết, tuy rằng không biết cụ thể xứng so, nhưng đem tài liệu công nghệ một giảng, công bộ các thợ thủ công chỉ tốn không đến 10 ngày liền sờ soạn ra tốt nhất xứng so. Một đôi tử duyên xuyên phương hướng đi tới thương đội chậm rãi vào thành, kinh ngạc mà nhìn bên trong hoàng thành xám trắng san bằng mặt đường, một đám từ cửa sổ xe dò ra đầu, trên mặt khiếp sợ biểu tình nhường đường biên bản địa tiểu thương cho nhau chỉ trỏ trỏ mà trêu ghẹo. Lao ca nhóm. Ta coi nửa ngày thế nhưng không có phát hiện hòn đá chi gian khe hở, lường trước cũng không có lớn như vậy khối lại san bằng hòn đá, này nên sẽ không chính là kia cái gì xi măng đi. Một cái phương họ thương nhân thao một địa đạo đô thành phương nôn, xuống xe ngựa một bên đệ bạc mua phân trứng luộc trong nước trà, một bên cười hỏi. Trung niên tiểu thương nhanh nhẹn mà dùng giấy dầu bao một phần trứng luộc trong nước trà, trên mặt mang theo rõ ràng khoe ra, đúng vậy, toàn bộ Tây Cảnh đã có thể chúng ta hoàng thành dưới chân mới phô đường xi măng. Phương họ thương nhân giày ra dùng sức dấm dấm dưới chân, mặt đất lại không hề dấu vết, kinh ngạc cảm thán nói, thật là hảo vận, nếu là cả nước trên dưới đều trải lên đường xi măng, chúng ta làm buôn bán đã có thể phương tiện nhiều. Đánh giá nếu không bao lâu địa phương khác cũng sẽ có một đạo xa lạ thanh âm truyền đến. Phương họ thương nhân xem qua đi, đối phương đầu đội viên mũ, người mặc màu lam áo đông, thân hình mượt mà trên mặt mang theo quen thuộc hòa khí sinh tài tươi cười, hắn chần chờ hạ mới nói, Vương đại ca. Tiểu tử ngươi mới đã hơn một năm không thấy liền nhận không ra ta. Vương Tể vỗ bờ vai của hắn, giả vờ bất mãn. Phương Lư liên tục chắp tay thi lễ xin khoan dung nói, đại ca nhìn phúc hậu không ít, tiểu đệ nhất thời không dám nhận lúc này nói một người béo là khích lệ ý tứ. Hai người nói liền đi vào xe ngựa ngồi. Ha ha, đi thôi, trong nhà đã bị hảo đồ ăn, đúng rồi, ngươi tin nói mơ mơ hồ hồ, thật sự tìm được bố cáo thượng nói thạch chi thủy. Vương Tể cười ha hả đáy mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Phương Lư ánh mắt nhìn mặt sau bị hộ vệ kín mít thùng xe, nhỏ giọng nói. Dầu mỡ, có thể thiêu đốt nước suối, bố cáo thượng nếu chưa nói sai nói, hẳn là được, dân bản xứ kêu nó cổ sơn, đại ca nếu là không tin, chờ tới rồi trong phủ tận nhưng kiểm tra đối chiếu sự thật. Đảo không phải không tin, chỉ là sự tình quan trọng đại, cần đến càng thêm cẩn thận, lao ca ta tuy rằng nhân hiến cho một chuyện có một tia danh khí, nhưng so với những cái đó đại nhân vật căn bản không coi là cái gì. Phương Lư thầm mắng một tiếng cáo giả. Đây là muốn chỗ tốt đâu, nhưng hắn tại đây trời xa đất lạ, xác thật muốn dựa vào vị này bị ngự tứ tấm biển lão đại ca. Hẳn là, lão ca yên tâm, chỉ cần ngươi giúp đệ đệ dẫn tiến một chút, này đại ân đệ đệ nhất định ghi nhớ trong lòng, mặc dù là tìm lầm, hậu quả tự nhiên là đệ đệ một người gánh vác nói còn từ thùng xe lấy cái hộp nhỏ đưa qua đi. Vương Tể tiếp nhận cũng không mở ra, tùy tay thu vào cổ tay áo, cười ha hả mà bắt đầu nói lên khác đề tài. Ý của ngươi là làm ta đi duyên xuyên quận. Cận Hồng Trinh buông trong tay này trương công bộ nghị sổ con, ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện rũ mắt nghiêm túc phê tấu trương nữ nhân. Đối. Mạnh Văn gác xuống ngự bút, xoa xoa có chút toan thủ đoạn, trong ánh mắt view mang theo quan mang, nàng nhận được này một tấu trương cũng triệu kiến quá Phương Vương hai vị thương nhân sau, hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Tìm được dầu mỏ. Ở nàng đem hoàng cung đại đạo đều đổi thành xi măng sau, lại nghĩ tới nhựa đường loại này hàng táo hút bụi thoải mái mỹ quan lót đường tài liệu. Tiến tới nghĩ tới nhựa đường nguyên vật liệu dầu mỏ. Nghĩ thử thời vận liền đã phát bố cáo. Cổ đại rất sớm liền phát hiện cũng sử dụng quá dầu mỏ loại đồ vật này, đương nhiên là thiển tầng lộ thiên dầu mỏ, bất quá khi đó nhưng thật ra không gọi dầu mỏ, tiêu thạch chi thủy, cổ sơn trở. Tống triều Thẩm Quát Mộng Khê bút đàm chung nhưng thật ra để qua dầu mỏ một từ, bất quá cũng không có đem nó hoàn toàn lợi dụng lên, chỉ dùng tới làm dầu thắp, chế mặc, làm đồ sơn trở. Mà ở này nhất thời đại, theo vị kia phương họ thương nhân lời nói, bởi vì sản du mà hẻo lánh, bọn họ nơi đó người cũng không có quá coi trọng, cũng chỉ ngẫu nhiên làm việc trải qua khi, lấy thượng một gáo mang về nhà đương dầu thắp tới dùng. Mạnh Văn đứng dậy đem hôm qua đưa tới dầu mỏ hàng mẫu lấy ra tới, vật chứa là một cái tế cổ bình sứ, nơi này đã có đồ sứ, tơ lụa cũng có, cho nên Mạnh Văn thực dễ dàng liền đem nơi này trở thành nhà mình cổ đại. Ngươi nhìn một cái này chính là thạch chi thủy, có thể thiêu đốt nàng đem dầu mỏ đổ một bộ phận ở trống không đèn dầu nội. Đang muốn dùng mồi lửa điểm, đã bị Cận Hồng Trinh tiếp nhận. Ta đến đây đi. Hắn hoài nghi mà nhìn cây đèn bên trong nâu đen sắc thủy, động tác đảo còn nhanh chóng thổi nhiên mồi lửa, sau đó để sát vào bếp đèn, liền trơ mắt mà thấy nó càng châm càng liệt, nhìn bên trong thủy lượng còn không thấy giảm bớt. Cận Hồng Trinh đôi mắt thực mau so Mạnh Vãn còn lượng, này thạch chi thủy nếu là nhiều nói nhưng thật ra có thể thay thế không ít tân xài than tuổi, ở giã thiết, luyện đồng phương diện đều có đại tác dụng. Luyện đồng giã thiết đều cùng binh khí có quan hệ. Cũng khó trách Cận Hồng Trinh phản ứng đầu tiên chính là cái này. Mạnh Vãn cười tủm tỉm gật gật đầu. So với than tuổi, dầu mỏ tác dụng không chỉ có riêng là thiêu đốt, thông qua chứng cất, chiết xuất, trọng chỉnh chờ phương thức, có thể được đến nhiên liệu, dung môi, nhựa đường, dầu bôi chân chờ, là công nghiệp xã hội chuẩn bị nguồn năng lượng, ngẫm lại những cái đó các loại máy móc như ô tô chờ cái nào không cần dầu mỏ. Đáng tiếc lúc này kỹ thuật quá lạc hậu, trước mắt chỉ có thể làm sơ cấp nhiên liệu sử dụng, nhựa đường nói. Nhiều chưng cất tinh luyện vẫn là có khả năng làm ra tới. Cho nên bắt được mấy thứ này lúc sau, Mạnh Vãn liền yên lặng bắt đầu chuẩn bị ngành khoa học và công nghệ sách giáo khoa, tuy rằng nàng không thâm nhập học vật hóa, chỉ có thể ba tán chút cơ sở tri thức, tạm thời không đạt được cách mạng công nghiệp kia trình độ, nhưng mộng tưởng vẫn là phải có, nhiều bồi dưỡng mấy thế hệ, luôn có thực hiện ngày đó. Rốt cuộc, ôm Kim Sơn không thể dùng cũng quá nghẹn quất. Ta hoài nghi bên kia khả năng không ngừng một cái tiểu suối nguồn, ngươi dẫn người đem nơi đó vòng lên, kiến cái quặng mỏ ra tới, chung quanh tìm chút địa phương đi xuống đảo một đảo thử xem. Mạnh Vãn lúc này có chút hối hận không đi học như thế nào phát hiện ngầm khí đốt, cũng không đi xem lấy quặng tương quan tri thức, chỉ biết muốn đi xuống khai ra giếng mỏ, phòng trừng cũng chỉ có thể dùng bổn phương pháp một thùng thùng hướng ra đề. Kỳ thật lúc này mỏ than cũng chỉ có thể khai thác lộ thiên, số lượng không nhiều lắm, bị hoàng thất cùng sĩ tộc đem khống, cho nên có thể có cái tân nhiên liệu thật sự thực không tồi. Là, bên kia sĩ tộc hay không muốn cho lợi. Rốt cuộc bên kia thực mau là có thể được đến tin tức, chỉ cần kiểm chứng một phen liền sẽ phát hiện cái này dùng tốt tài nguyên. Dĩ vãng loại tình huống này là sẽ phân một ít cho bọn hắn. Mạnh Vãn trầm ngâm hạ, duyên xuyên ở Tây Cảnh Thiên Bắc vị trí, khoảng cách hoàng thành khá xa, bất quá tới gần cận Hồng Trinh ở Mạc Bắc thế lực phạm vi, nàng chấp chớp mắt. Có thể không cho liền không cho đi, ta tin tưởng tướng quân ở nơi đó áp chế được bọn họ. Sĩ tộc nhóm tài phú càng tích càng nhiều, này đối nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Liền sợ ta lúc sau rời đi, những người đó sẽ đối quặng mỏ động tay chân. Cận Hồng Trinh nói nâng lên mắt, chẳng lẽ nương nương không tính toán làm ta trở về. Nếu là, thoáng nhường ra một chút cũng có thể, người đến lúc đó tùy cơ ứng biến có thể. Mạnh Vãn nghe ra hắn bất mãn, lặng lẽ trợn trắng mắt, trêu chọc nói, thả ngươi trở về còn không tốt. Nam chủ ở thời điểm chính là vẫn luôn đem Cận Hồng Trinh vây ở hoàng thành, muốn đi phương Bắc. Tuyệt đối không thể. Không hảo. Cận Hồng Trinh nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua nàng càng thêm rõ ràng bụng nhỏ, mắt lộ ra lo lắng nói, ít nhất, 3 tháng nội, ta phải về tới một chuyến. Ta đáp ứng rồi, đến lúc đó quan đạo cũng nên tu hơn phân nửa, ngươi trở về cũng không chậm trễ thời gian. Mạnh Vãn nói nhịn không được cười cười, nhìn hắn đôi mắt nói. Thái y thì không phải nói, ta thân thể thực hảo, không cần lo lắng. Cận Hồng Trinh xem nàng không thèm để ý bộ dáng nhíu nhíu mày, buột miệng thốt ra, ta mẫu thân thể cũng thực hảo, nói ý thức được lời này không may mắn, ảo não mà chụp hạ chính mình đầu. Ta là nói nương nương muốn nhiều cố kỵ chút bản thân, không quan trọng tấu chương muộn chút lại phê không có việc gì, đừng quá mệt mỏi. Hắn giữ chặt lại muốn hướng án thư đi. Mạnh Vãn, khó nén ưu sắc, đó là đây là cái nữ hoa hoa, có ta cùng. Lục Phổ Trạch ở, sẽ không có biến cố. Mạnh Vãn từ bị hắn thật cẩn thận lôi kéo tay liền cảm giác được đối phương quá mức khẩn trương cảm xúc, nàng thuận thế dừng lại bước chân, bất đắc dĩ cười cười, trấn an nói. Hảo hảo, vậy ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ân.